giải quyết đầu trọc, huynh muội hai người không có trực tiếp lái xe về nhà, mà là đi gần nhất một cái trạm xăng dầu. Xăng thứ này, bọn họ trước đó chuẩn bị một ít, nhưng là không nhiều lắm, chỉ có 20 tấn lượng, đều đánh vào xăng thùng, đôi ở bên nhau thực chiếm không gian. Nếu không có thanh mục linh phủ, Phương gia cũng không dám mua nhiều như vậy xăng, rốt cuộc xăng ngoạn ý nhi này thật sự quá nguy hiểm. Cố tình thứ này tiêu hao đến còn nhanh, nhà bọn họ hiện tại có 3 chiếc cải trang quá xe Việt dã, còn có 4 chiếc cải trang máy xe, háo dư lượng đều rất lớn, không nghĩ biện pháp nhiều lộng điểm xăng căn bản không được. Đi thời điểm Phương Vũ Hân còn thực lo lắng, nếu là trạm xăng dầu vừa lúc bị thiên thạch cấp tạp trúng, bọn họ qua đi chỉ sợ cái gì đều không chiếm được. Cũng may hai người vận khí còn tính không tồi, bọn họ đến thời điểm, trạm xăng dầu cư nhiên hoàn hảo mà bảo tồn xuống dưới. Chứ bỏ du đãng tăng thi, phụ cận một người cũng không có, đúng là cái cơ hội tốt. Chung quanh tăng thi cũng không nhiều, huynh muội hai người xuống xe lúc sau, hoa không đến 20 phút liền đem sở hữu tăng thi đều rửa sạch sạch sẽ. Trạm xăng dầu vị trí tương đối thiên, cũng không ở khu náo nhiệt, chung quanh dân cư thưa thớt, tầm nhìn cực kỳ trống trải. Bình xăng tất cả đều chôn ở ngầm, huynh muội hai người căn bản không có khả năng lấy đi, hơn nữa không có điện, cố lên cơ căn bản không dùng được, bọn họ liền tính biết ngầm có dù cũng không tế với sự. Cũng may trạm xăng dầu vừa lúc có cái xe buồn chở xăng, cửa xe mở ra, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương kiểm tra rồi một chút, phát hiện xe ra trục trặc, vô pháp khai đi. Chỉ sợ cũng đúng là nguyên nhân này, xe mới không bị những người khác khai đi. Dù vại xăng là mãn, còn không có thả ra quá. Hai người suy đoán, thiên thạch rớt xuống thời điểm xe hẳn là mới vừa khai lại đây, còn không có tới cấp trạm xăng dầu du vại cố lên liền xảy ra chuyện, vừa lúc tiện nghi bọn họ. Phương Vũ Hân tay chân lanh lẹ mà đem xe buồn chở xăng thu vào không gian, xe buồn chở xăng thể tích quá lớn, đột nhiên thu vào đi khiến cho thức hải chấn động. Loại tình huống này nàng phía trước cũng gặp được quá, nhưng vẫn là thực không thói quen. Phương Vũ Dương thấy nàng biểu tình biến đổi, tức khắc lo lắng lên, Hân Hân, ngươi không sao chứ? Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, cắn răng nói, ta không có việc gì, ca, chúng ta đi về trước đi. Xe buồn chở xăng mục tiêu quá lớn, không chuẩn liền có người chú ý tới, bọn họ ở chỗ này đãi lâu lắm cũng không sáng suốt. Phương Vũ Dương tự nhiên rõ ràng điểm này, hắn lên tiếng, lên xe sau liền phát động xe gấp không chờ nổi mà rời đi cái này chạm xăng dầu. Trên đường, hắn vẫn luôn lưu tâm quan sát đến Phương Vũ Hân sắc mặt, thấy nàng không giống có việc bộ dáng, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có không gian, cũng không biết Phương Vũ Hân mỗi lần thu đồ vật thời điểm là cái gì cảm thụ, bất quá hắn cẩn thận quan sát quá, phát hiện mỗi lần thu đại kiện đồ vật, hoặc là thu đồ vật nhiều, Phương Vũ Hân sắc mặt liền sẽ hơi đổi, hiển nhiên là có ảnh hưởng. Hắn không biết cụ thể là cái dạng gì ảnh hưởng, Phương Vũ Hân cũng không nói, cũng chỉ có thể thông qua quan sát Phương Vũ Hân sắc mặt tới phán đoán thân thể của nàng có phải hay không có việc. Liền trước mắt quan sát tới xem, ảnh hưởng là có, nhưng là Phương Vũ Hân thân thể hẳn là không có việc gì, điểm này từ nàng sắc mặt là có thể nhìn ra tới. Phương Mộng Giao nhìn trò chơi giao diện thượng nhân vật thuộc tính, nàng hiện tại là không cấp, còn kém 500 kinh nghiệm giá trị là có thể đủ thăng cấp đến một cấp. Thăng cấp sau sẽ có một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, nàng có thể tùy cơ rút ra một cái kỹ năng. Nếu muốn kiếm lấy này dư lại 500 kinh nghiệm giá trị cũng không khó, chính là tương đối phiền toái. Kiếm lấy kinh nghiệm giá trị chỉ có một phương thức, chính là lĩnh nhiệm vụ cũng hoàn thành. Săn giết tang thi là nhiệm vụ chủ tuyến, săn giết một cái sơ cấp tang thi, có thể được đến một cái tích phân cùng một cái kinh nghiệm giá trị. Còn lại, chỉ cần nàng cùng những người khác giao lưu, liền có khả năng kích phát tân nhiệm vụ chi nhánh, đến nơi tiếp không tiếp, nàng có thể tự do lựa chọn. Này đó nhiệm vụ chi nhánh theo khó dễ trình độ bất đồng, khen thưởng tích phân cùng kinh nghiệm giá trị cũng hoàn toàn không tương đồng. Tích phân giống như là tiền tệ, tác dụng rất nhiều, học tập kỹ năng, đổi vũ khí, trang bị, dược phẩm, thậm chí là gia tăng thân thể thuộc tính, đều có thể. Chỉ tiếc trò chơi này hệ thống không có công lược, nên như thế nào tuyển chỉ có thể dựa nàng chính mình, cũng không có đọc đương trọng tới cơ hội. Trò chơi hệ thống cửa hàng sẽ mỗi một giờ sẽ đổi mới một lần, có thể mua được cái gì, cũng chỉ có thể xem nàng chính mình vật khí. Cái này thăng cấp hệ thống còn tự mang tùy thân bao vây, trước mắt chỉ có 30 cách không vị, mỗi một cái không vị có thể trồng lên 99 phân đồng dạng vật phẩm, nếu muốn khai càng nhiều không vị, cũng chỉ có thể sử dụng tích phân mua sắm. Nàng đã kiếm lời 500 cái tích phân, bất quá này đó tích phân đại bộ phận đều bị nàng dùng để gia tăng thân thể thuộc tính. Nàng hiện tại thân thể này thuộc tính cũng không tốt, thiên gầy yếu, còn không có cái gì sức lực, nàng thêm thuộc tính chủ yếu là lực lượng cùng tốc độ, điều chỉnh dung mạo giá trị cùng 3 vòng số liệu, cuối cùng mua một bộ sơ cấp trang phục. Quần áo là bó sát người thiết kế, màu đen, khuynh hướng cảm xúc rất mỏng, mặc ở trên người thậm chí có loại không có mặc quần áo ảo giác. Bất quá quần áo kiểu dáng không tồi, buộc ngực thiết kế, đem thân thể đường cong hoàn mỹ mà bày biện ra tới, trên quần áo còn có chứa ám văn, ánh sáng dưới tác dụng sẽ bày biện ra bất đồng hiệu quả, làm dáng người có vẻ càng thêm hoàn mỹ, mặc ở trên người thập phần gợi cảm. Hệ thống cửa hàng sơ cấp trang phục đều không phải là chỉ có này một bộ, bất đồng sơ cấp trang phục có bất đồng phụ gia hiệu quả, này một bộ phụ gia hiệu quả là mỹ mạo thêm thành 10%, nét mặt khác còn có tốc độ, phòng ngự chờ phương diện thêm thành trang phục, phương mộng giao đối lập lúc sau, vẫn là tuyển nhất hợp nhãn duyên này một bộ. Thay đổi trang phục sau, cũng chỉ còn dư lại 7 cái tích phân, phương mộng giao tất cả đều dùng để gia tăng rồi nhân vật thuộc tính. Đóng lại trò chơi giao diện, nàng đứng ở gương to trước, nhìn trong gương dáng người mạn diệu gợi cảm nữ lang, vừa lòng mà gợi lên ngôi. Nàng xuyên qua thân thể này không chỉ có tên cùng nàng giống nhau như lúc, ngay cả diện mạo đều có vài phần tương tự, chỉ là so với nàng nguyên lai bộ dáng muốn xinh đẹp đến nhiều. Hiện giờ nàng thượng điều dung mạo giá trị, dung mạo so với phía trước càng thêm tinh xảo, giống như là trải qua một lần tờ S tinh tu, hoàn mỹ đến không giống phàm nhân. Nàng cũng không tin, Khâu Dịch Minh thấy hiện tại nàng sẽ không động tâm. Nhớ tới thông báo bị cự, bởi vậy tự sát nguyên thân, Phương Mộng Giao ánh mắt dần dần lạnh băng đi xuống. Nàng cũng không cảm thấy nguyên thân so ra kém Phương Vũ Hân, bất quá là bởi vì nàng tư sinh nữ sinh ra, cho nên vẫn luôn bị người khinh thường thôi. Khâu Dịch Minh liền bởi vì điểm này liền cự tuyệt nguyên thân lựa chọn Phương Vũ Hân, có thể thấy được người này có bao nhiêu nông cạn. Nghĩ đến Khâu Dịch Minh, nàng liền không tự chủ được mà nhớ tới mấy ngày trước cái kia ban đêm. Nàng lúc ấy đứng ở cửa, nguyên bản là do dự mà muốn hay không đi Phương ra nhìn xem, nghĩ cách được đến kia bộ phỉ thúy làm trò chơi hệ thống khởi phản ứng phỉ thúy, lại không nghĩ rằng thế nhưng gặp Khâu Dịch Minh, hơn nữa Khâu Dịch Minh còn chủ động tìm tới nàng. Nam nhân kia là hắn hai đời tới nay chính mắt nhìn thấy ưu tú nhất nam nhân, như vậy nam nhân, căn bản không nên hủy ở Phương Vũ Hân người như vậy trong tay, nàng căn bản không xứng. Nhìn trong gương người, Phương Mộng Giao môi đỏ hé mở, nói mê giống nhau nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thủ. Mặc kệ là Phương gia thiếu ngươi, vẫn là ngươi muốn, ta đều sẽ vì ngươi cướp về. Cuối cùng nhìn thoáng qua phòng này, Phương Mộng Giao mở cửa bước nhanh đi ra ngoài. Thon dài cao cùng đạp lên một trên sàn nhà phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, ánh mặt trời tưới xuống tới, trên sàn nhà lưu lại một kéo lớn lên vũ mị thân ảnh. Nàng mới ra môn, một cái anh tuấn nam nhân liền vẻ mặt quan tâm mà đón đi lên, Mộng Giao. Ngươi không sao chứ? Như thế nào ở trong phòng đãi lâu như vậy? Hắn nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng thấp, một đôi mắt kinh ngạc mà nhìn Phương Ngọc Giao, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Phương Ngọc Giao nhìn hắn trong mắt không chút nào che giấu mê luyến chi sắc, lửa cháy môi đỏ vừa lòng mà câu lên, mỉm cười nói, ta không có việc gì, chính là thay đổi một bộ quần áo, các ngươi đều thu thập hảo sao. Nam nhân khuôn mặt tuấn tú đông dương đỏ lên, hắn nhìn thoáng qua Phương Ngọc Giao trang điểm. Lo lắng mà nói, Mộng Giao, ngươi xuyên như vậy cao dày, có thể hay không có phương tiện. Phương Mộng Giao xuyên chính là 10cm tế cao cùng, chính diện xem qua đi, dày hoàn mỹ mà kéo duỗi Phương Mộng Giao chân bộ khúc tuyến, làm nàng thoạt nhìn càng thêm gợi cảm mê người, chính là hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là quái vật, xuyên như vậy cao dày liền quá không thích hợp. Nếu là trước đây, Phương Mộng Giao cũng không dám ở mặt thế xuyên 10cm cao cùng. Chính là nàng gia tăng rồi thuộc tính điểm sau, thân thể cân bằng năng lực đã trở nên rất mạnh, liền tính ăn mặc như vậy siêu cao cùng đối nàng cũng sẽ không có ảnh hưởng, ngược lại như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa này cũng không phải một đôi bình thường giày, giày mặt sau thon dài cao cùng kỳ thật là vũ khí, chỉ cần dùng đến hảo, là có thể ở thỏa đáng thời gian cấp địch nhân một đòn chí mạng. Đương nhiên, nàng lựa chọn này đôi giày kỳ thật còn có một nguyên nhân. Nàng hiện tại thân thể này thân cao ở 1m6, chính là nàng nhớ rõ Phương Vũ Hân thân cao có 1m7 nhiều, nàng không nghĩ bị Phương Vũ Hân cấp so không bằng. Vì thế Phương Mộng Giao nói, đương nhiên sẽ không, này cũng không phải là bình thường giày, mặc vào tới thực thoải mái. Nói xong, nàng còn cố ý ở nam nhân trước mặt đi rồi vài bước, vẻ mặt nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng, chút nào nhìn không ra miễn cưỡng. Nam nhân tuy rằng vẫn là không yên tâm, nhưng xem nàng vẻ mặt nhẹ nhàng, liền không hảo lại khuyên, chỉ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải xem trọng Phương Ngộng Giao, miễn cho nàng gặp được nguy hiểm. Phương Ngộng Giao lại không để ý nam nhân lúc này suy nghĩ cái gì, người nam nhân này là nàng ở Phương gia nơi cái kia khu biệt thự gặp được, tuy rằng lớn lên cũng coi như anh tuấn, đáng tiếc so với Khâu Dịch mình tới liền có vẻ quá bình thường. Tuy rằng người nam nhân này mê luyến làm nàng thực vừa lòng, chính là nàng cũng không có đem người này để ở trong lòng. Theo chân bọn họ cùng nhau còn có mặt khác một ít người, tất cả đều là từ cái kia khu biệt thự chạy ra tới, này gian nhà ở chỉ là bọn hắn lâm thời điểm dừng chân, bọn họ chuẩn bị tìm kiếm chính phủ cùng quân đội người, chỉ có như vậy an toàn mới có thể có bảo đảm. Phương Mộng Giao tưởng nhân cơ hội tìm được Khâu Dịch Minh, liền lựa chọn theo chân bọn họ cùng nhau hành động, thuận tiện còn tiếp vài cái hộ tống nhiệm vụ. Chỉ cần hộ tống những người này an toàn cùng quân đội hội hợp, nàng là có thể được đến không ít tích phân khen thưởng. Những người khác cũng không nghĩ tới Phương Ngộng Giao cư nhiên thay đổi như vậy một thân trang điểm, ngốc lăng đồng thời, một ít nam nhân nhìn về phía nàng ánh mắt đều mang lên si mê chi sắc. Phương Ngộng Giao cái dạng này chính là cá tính cảm vưu vật, thực dễ dàng thỏa mãn này đó các nam nhân ảo tưởng. Đáng tiếc bọn họ đều kiến thức quá Phương Ngộng Giao năng lực, hơn nữa bên ngoài đều là quái vật. Bọn họ cũng chỉ dám ngẫm lại thôi, cũng không dám thật sự làm cái gì. Phương Ngộng Giao còn vô pháp từ này đó si mê trong ánh mắt nhìn ra che giấu đến càng sâu tầng một ít đồ vật, liền không có để ý. Nhưng thật ra vừa rồi cái kia tuổi trẻ anh Tuấn Nam Nhân, nhìn một màn này không khỏi nhíu mày, có chút lo lắng. Đáng tiếc loại này xấu xa sự tình cũng không tốt nói ra ngoài miệng, hắn cũng chỉ đến đem lo lắng giấu ở trong lòng. Đồng thời cảnh cáo mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái những cái đó nam nhân, làm cho bọn họ đừng đánh Phương Ngộng Giao chủ ý. Phương Ngộng Giao ánh mắt nhìn quét một vòng, thấy tất cả mọi người chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền nói, nếu mọi người đều nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền lên đường đi, chỉ cần gặp được quân đội, chúng ta liền an toàn. Trên thực tế, nàng cũng không phải thực để ý những người khác có phải hay không nghỉ ngơi tốt, dù sao hiện tại nàng đã nghỉ ngơi tốt, này liền được rồi. Trừ bỏ nàng bên ngoài, những người khác cơ hồ đều có chút trong lòng run sợ. Bọn họ không giống Phương Ngộng Giao, không có trò chơi thăng cấp hệ thống, cũng không có thể thức tỉnh dị năng, sở hữu hết thể phát sinh đến quá nhanh, chỉ có quân đội bảo hộ mới có thể làm cho bọn họ yên tâm. Cho nên cứ việc thân thể còn có chút mỏi mệt, bọn họ lại cái gì cũng chưa nói, ngược lại không hẹn mà cùng mà gật đầu, hận không thể đi ra ngoài là có thể gặp được quân đội. Vì thế đoàn người liền thượng lộ. Bọn họ vận khí không tồi, Phương Ngộng Giao còn muốn tích phân, hơn nữa thập phần tích mệnh, nàng cố ý chọn lựa tang thi thiếu đoạn đường, mang theo những người này một đường hữu kinh vô hiểm, cuối cùng ở 2 giờ sau gặp gỡ quân đội. Bọn họ gặp được này một chi đội ngũ người rất nhiều, hơn nữa nhìn dáng vẻ như là ở di chuyển, trừ bỏ quân đội người, đội ngũ mặt sau còn theo không ít xe tư gia. Phương Ngộng Giao liếc mắt một cái liền thấy đội ngũ trung Khâu Dịch Minh. Hơn nữa thừa dịp đội ngũ dừng lại thời điểm hướng tới Khâu Dịch Minh đi qua, Dịch Minh ca. Thật là ngươi. Nhìn Khâu Dịch Minh trong mắt chợt lóe rồi biến mất kinh diễm, Phương Ngộng Giao trong lòng vừa lòng mà cười, trên mặt lại mang theo vài phần kích động mà nhào vào Khâu Dịch Minh trong lòng ngực, bắt lấy hắn quần áo mang theo khóc cấm nói, Dịch Minh ca, vê đút vê đút vê đút có thể thấy ngươi thật sự thật tốt quá. Ta đi qua Phương gia, chính là trong nhà một người đều không có, Dịch Minh ca. Ngươi biết bọn họ đi nơi nào sao? Bọn họ vì cái gì rời đi đều không cùng ta nói một tiếng. Chẳng lẽ ở bọn họ trong mắt, trước nay liền không có đem ta trở thành người nhà sao? Nàng nói tới đây, liền ủy khuất mà khóc lên. Khâu Dịch Minh xấu hổ đắc thủ cũng không biết nên đi nơi nào phóng, do dự một lát, mới thử dùng tay vô vô nàng phía sau lưng. Nhưng mới vừa đụng tới Phương Ngộng Giao phía sau lưng, hắn tay tựa như điện giật văng ra. Nhìn Phương Ngộng Giao mảnh khảnh đến giường như không có gì quần áo nịt, Khâu Dịch Minh rũ xuống đôi mắt, ánh mắt đen tối không rõ. Hắn đương nhiên biết Phương gia người hiện tại ở nơi nào, trên thực tế, bọn họ cũng đang chuẩn bị đi cái kia tân khai phá khu. Nơi đó không chỉ có phương tiện hoàn thiện, chung quanh còn có rất nhiều đồng ruộng, có thể làm lâm thời an toàn căn cứ. Chỉ tiếc hiện tại tín hiệu toàn gián đoạn, hắn căn bản vô pháp liên hệ phía trên Vũ Hân, cũng không biết nàng thế nào. có hay không sự tình. Gặp được Phương Mộng Giao là cái ngoài ý muốn, càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, bất quá mới mấy ngày không thấy, Phương Mộng Giao bộ dáng thế nhưng tinh xảo rất nhiều, giống như là làm cái mặt bộ toàn phương vị hơi điều giải phẫu giống nhau. Loại này biến hóa tuy rằng không lớn, người bình thường có lẽ nhìn không ra tới, lại không lừa được hắn đôi mắt. Hắn này đôi mắt là hàng năm huấn luyện ra, rất nhỏ khác nhau đều có thể phân chia ra tới, đừng nói là loại này rõ ràng bất đồng. Hắn tuy rằng không biết Phương Ngộng Giao trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là rõ ràng, trên người nàng cất giấu bí mật. Lúc này mới mấy ngày thời gian, Phương Ngộng Giao không có khả năng thật sự đi làm hơi điều giải phẫu, như vậy, cũng chỉ có thể là nguyên nhân khác. Hắn mặc kệ nguyên nhân này rốt cuộc là cái gì, nhưng là Phương Ngộng Giao nếu là dám tính kế hắn nói, hắn sẽ làm nàng nếm đến hối hận tư vị. Trên đường trở về, Phương Vũ Hân nói, trong thành tình huống thoạt nhìn thực không xong, không chỉ có kiến trúc cùng mặt đường bị hao tổn nghiêm trọng, trên đường còn có không ít vứt đi chiếc xe, lần sau nếu muốn vào thành nói, lái xe tử liền không có phương tiện. Phương Vũ Dương cũng nghĩ đến điểm này, thở dài nói, không tồi, may mắn chúng ta trước đó chuẩn bị trọng hình máy xe, mở ra nó sẽ linh hoạt rất nhiều. Hắn nói xong, Vương Vũ Hân sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, liền có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, Hân Hân, làm sao vậy? Phương Vũ Hân kỳ thật là nghĩ đến, nếu không bao lâu, bọn họ nơi khu biệt thự liền sẽ bị người sống sót chiếm lĩnh, đến lúc đó, không nói được lại đến sinh ra mầm tai họa. Khu biệt thự liền nhiều như vậy, chính là người sống sót không thiếu có thân phận, xác thực mà nói, trước hết đi vào cái này khu biệt thự người sống sót rất nhiều thân phận không thấp, tự nhiên không muốn cùng bình thường người sống sót tế một cái tiểu phòng ở. Sở hữu biệt thự sẽ ở trước tiên bị chia cắt, lúc ấy nếu không phải Khâu Gia bảo hộ, bọn họ căn bản giữ không nổi chính mình phòng ở, nhưng cho dù có Khâu Gia bảo hộ, đến sau lại, bọn họ phòng ở vẫn là bị Phương Ngộng Giao cấp thiết kế đoạt đi rồi. Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, tuy rằng nàng vẫn luôn thuyết phục chính mình kia chỉ là một giấc mộng, nhưng là trong tiềm thức, nàng lại cảm thấy kia hết thể căn bản không chỉ là một giấc mộng. Kia hết thể, đều là thật sự. Nàng nhắm mắt lại, mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, hồi ức trong mộng hết thể, sau đó chậm rãi nắm chặt nắm tay. Mặc kệ kia hết thể có phải hay không mộng, hiện giờ nàng nếu tồn tại đã trở lại, liền sẽ không lại cho người ta thương tổn chính mình, thương tổn người nhà cơ hội. Phương Vũ Dương nhìn Phương Vũ Hân mỏi mệt sắc mặt, trong lòng càng thêm cảm thấy bất an, hắn đơn giản đem xe ngừng ở ven đường, quay đầu hỏi nàng, Hân Hân, ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Phương Vũ Hân lúc này đã từ ác mộng chung đi ra, nghe vậy nhìn Phương Vũ Dương liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng hắn quan tâm ánh mắt. Phương Vũ Hân tâm thần chấn động, quyết định không hề giấu giếm Phương Vũ Dương, liền nói cho hắn, ca, ta lo lắng nếu không bao lâu, người sống sót liền sẽ đến khu biệt thự. Khu biệt thự vị trí ngươi nghiên cứu qua sao? Nơi đó hoàn cảnh tuyệt đẹp, không chỉ có hoàn thiện nguyên bộ phương tiện, chung quanh còn có không ít tân tu thương phẩm phòng, lại còn có tảng lớn đồng ruộng. Nơi đó, thực thích hợp làm an toàn căn cứ. Phương Vũ Dương vừa nghe liền minh bạch nàng ý tứ, nói như vậy. Ngươi là lo lắng có người đoạt chúng ta phòng ở. Nói tới đây hắn dừng một chút, sau đó mới lại tiếp tục nói, Hân Hân, ngươi ngay từ đầu liền biết chuyện này đúng hay không? Cho nên mới cố ý làm người gia tăng trang hoàng, cố ý đem nóc nhà trang hoàng thành sinh thái nông trường. Loại chuyện này không có dấu giếm tất yếu, Phương Vũ Hân liền trực tiếp thừa nhận, sau đó nàng nói, ta làm xong cái kia mộng thời điểm sẽ biết, bất quá lúc ấy ta cũng không biết ba ba mua phỉ thúy sẽ cất giấu thanh mục linh phủ, cho nên khiến cho trang hoàng công ty đem nóc nhà biến thành sinh thái nông trường, nghĩ đến lúc đó còn có thể loại điểm nhi đồ ăn gì đó. Thanh mục linh phủ là cái ngoài ý muốn, cũng là cái kinh hỉ. Phương Vũ Dương đã đi vào, tự nhiên biết thanh mục linh phủ tình huống. Hiện giờ, bên trong linh điền đều đã bị Phương Vũ Hân khai khẩn ra tới, loại lương thực, rau dưa cùng trái cây, dược điền tác loại rất nhiều dược liệu, trong hồ dưỡng rất nhiều cá tôm cua, trong rừng trúc dưỡng gia cầm súc vật. Có thể nói, chỉ cần có thanh mục linh phủ ở, nhà bọn họ về sau sinh kế liền không cần sầu. Nhưng là thanh mục linh phủ quá làm người mơ ước, là tuyệt đối không thể bại lộ, cần thiết phải nghĩ biện pháp đánh hiểm trợ mới được. Cho nên bọn họ dọn đến cái kia tân biệt thự sau, liền đem nóc nhà sinh thái nông trường, còn có trong hoa viên đều loại rau dưa. Dù sao Phương Vũ Hân một hệ dị năng khẳng định là muốn bại lộ, có nàng một hệ dị năng phụ trợ, trong nhà rau dưa cũng không sợ sẽ dưỡng đã chết. huynh muội hai người đều lo lắng người sống sót tới rồi khu biệt thự sau sẽ khiến cho khu biệt thự hỗn loạn, cũng không dám lại trì hoãn, lại lần nữa thượng lộ. Bọn họ dọc theo đường cũ trở về, đi ngang qua cái kia rách nát thương nghiệp quảng trường khi liền phát hiện nơi đó đã ngừng mười mấy chiếc xe tư gia, đang có người để ra nặng nề túi mua hàng hướng xe tư gia trang. Hai người suy đoán, hẳn là phụ cận cư dân tới siêu thị khuân vác vật tư. Thấy bọn họ, đang ở trang xe người rõ ràng có chút cảnh giác. Rốt cuộc siêu thị liền như vậy đại, tới người nhiều, mỗi người có thể bắt được vật tư tự nhiên liền ít đi. Huynh muội hai người thấy người nọ trong mắt cảnh giác, không dừng lại, trực tiếp lái xe đi rồi. Từ kính chiếu hậu, còn có thể thấy người nọ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Hai người cũng không thèm để ý, bọn họ mà thế trước liền chuẩn bị đại lượng vật tư. Siêu thị về điểm này nhi đồ vật thật sự là không đủ xem, hai người liền không để vào mắt quá, bằng không cũng sẽ không cái gì đều không lấy tất cả đều để lại cho những người này. Bọn họ một đường lái xe tử trở lại Tân Gia, nhìn hạ thời gian, đã là buổi chiều 5 giờ. Mới vừa đi tới cửa, môn đã bị người từ bên trong mở ra, Bạch Khiêm Khiêm đứng ở cửa, hướng Phương Vũ Hân cười đến vẻ mặt ngoan ngoãn, mạ mạ, cứu cứu, các ngươi rốt cuộc đã về rồi. Bạch Khiêm Khiêm vốn dĩ liền lớn lên giống Phương Vũ Hân, hắn này cười, đừng nói Phương Vũ Hân, ngay cả Phương Vũ Dương cũng nhịn không được trong lòng mềm nhũn. Lúc trước Phương gia người có thể nhanh như vậy tiếp thu Bạch Khiêm Khiêm, cũng là vì hắn đôi mắt cùng miệng cùng Phương Vũ Hân lớn lên đặc biệt giống. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, Phương gia người nhìn Bạch Khiêm Khiêm bộ dáng, liền cảm thấy phảng phất thấy Phương Vũ Hân khi còn nhỏ. Tuy nói Bạch Khiêm Khiêm sinh ra rất có vấn đề, nhưng dù sao cũng là cái lại mềm lại manh hài tử, lớn lên lại giống Phương Vũ Hân, Phương gia người nơi nào tàn nhẫn đến hạ tâm. Bất quá bọn họ liền tính tiếp thu, cũng chỉ là tiếp thu Bạch Khiêm Khiêm, cũng không có tiếp thu phụ thân hắn. Bạch Khiêm Khiêm đến Phương gia mấy ngày nay, Phương gia người cũng đều ngậm miệng không nói chuyện người nhà của hắn. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương vào cửa thời điểm, Bạch Khiêm Khiêm nhịn không được chiều bọn họ phía sau nhìn thoáng qua, nét không phát hiện Bạch Diệp hắn có chút thất vọng, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Người khác tuy rằng tiểu, lại thông minh lại mẫn cảm, biết Phương gia người không thích phụ thân hắn, cũng liền ngoan ngoãn mà chưa bao giờ để. Bạch Khiêm Khiêm cũng không biết chính mình sinh ra bí mật, hắn đầu nhỏ thường xuyên nhịn không được miên man suy nghĩ, nếu là mạ mạ không tiếp thu xuẩn ba ba làm sao bây giờ nha? Hắn về sau muốn đi theo ai đâu? Một cái đều không nghĩ buông ra làm sao bây giờ? Hào buồn rầu. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều đã nhận ra Bạch Khiêm Khiêm động tác nhỏ, hai người liếc nhau, lại không có mở miệng. Lúc này, Phương Vũ Hân cảm nhận được ngón tay truyền đến mềm mại xúc cảm, một cúi đầu, liền thấy Bạch Khiêm Khiêm thật cẩn thận mà bắt được tay nàng chỉ. Ngón tay thượng truyền đến mềm mại xúc cảm làm nàng tâm cũng đi theo mềm mại lên, nàng cong lưng đem Bạch Khiêm Khiêm bế lên tới, nhìn hắn khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt nở rộ ra kinh hỉ tươi cười, nhịn không được túi đầu ở hắn trên má hôn hôn, cười nói, Khiêm Khiêm thấy bên ngoài biến hóa sao? Nói cho mụ mụ có sợ không? Bạch Khiêm Khiêm lắc đầu, dựng thẳng tiểu ngực rất có nam tử khí khái mà nói, Khiêm Khiêm không sợ. Mạ mạ ngươi cũng không phải sợ, Khiêm Khiêm sẽ bảo hộ ngươi đát. Hắn tưởng nói ba ba cũng sẽ bảo hộ ngươi đát, nhưng là nghĩ đến Phương Vũ Hân đối Bạch Diệp thái độ, rốt cuộc không dám nói ra. Phương Vũ Hân tắc nhịn không được sán lạn mà nở nụ cười, mềm nhẹ mà ở Bạch Khiêm Khiêm cái chán rơi xuống một hôn, trinh trọng lại không mất ôn nhu mà nói, mụ mụ cũng sẽ bảo hộ ngươi. Phương Vũ Hân hôn lúc sau Bạch Khiêm Khiêm liền ngây ngẩn cả người, tiếp theo sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên ửng đỏ, một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, bay nhanh mà ở nàng hai bên trên má các hôn một cái, lúc này mới chôn đầu thẹn thùng mà nói, Khiêm Khiêm thích nhất mà mạ. Thơm tho mềm mại mà mạ, so xuẩn ba ba khá hơn nhiều. Hừ. Phương Vũ Hân ôm hắn đi đến trên sofa ngồi xuống, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đã sớm đã chờ ở nơi này, Bạch Khiêm Khiêm mở cửa thời điểm, bọn họ liền cẩn thận đánh giá Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân huynh muội, liền sợ hai người ra điểm sự. Cũng may, hai người đều không có việc gì. Tất cả mọi người ngồi xuống sau, Phương Cẩm Đường lại hỏi, Vũ Dương, Hân Hân, các ngươi đi xem qua, nói nhanh lên, trong thành hiện tại là cái tình huống như thế nào? Phương Vũ Dương mở miệng, đem một đường hiểu biết cấp nói, cuối cùng tổng kết nói, ba, mẹ, hiện tại trong thành tình huống như vậy không xong, ta cùng Hân Hân đều cảm thấy, về sau vào thành chỉ sợ kỵ máy xe muốn phương tiện chút. Rớt xuống thiên thạch tổn hại kiến trúc cùng mặt đường, mở ra xe Việt dã ngược lại không quá phương tiện. Phương Cẩm Đường gật gật đầu, trong lòng nhịn không được may mắn không thôi, may mắn bọn họ sáng sớm liền làm chuẩn bị, bằng không. Nghĩ đến mặt khác không hề chuẩn bị người, Phương Cẩm Đường sắc mặt chính là buồn bã. Ngay sau đó hắn liền lắc lắc đầu, việc đã đến nước này, cùng với mù quáng mà đem sai lầm đều ôm ở trên người mình, buồn bã thương tâm, chi bằng mau chóng nghĩ cách tăng lên thực lực, bảo vệ tốt người nhà. Nghĩ đến đây, hắn đem trên bàn trà hộp mở ra. Hộp là 8 viên lớn nhỏ không đồng nhất nguyên thạch. Lớn nhất thành công người nắm tay đại, nhỏ nhất lại chỉ có long nhãn lớn nhỏ. Này đó nguyên thạch rõ ràng đã bị rửa sạch quá, có vẻ thập phần sạch sẽ. Nguyên thạch bộ dáng tuy rằng cũng không quy tắc, mặt ngoài lại dị thường bóng loáng, hơn nữa vào tay lạnh lẽo. Phương Cẩm Đường nói, này đó là ta cùng mẹ ngươi tìm được, cũng không biết có phải hay không ngươi nói nguyên thạch, vùng ngoại thành nơi nơi cũng loạn thật sự, hơn nữa rất nhiều địa phương lộ đã hủy hoại, căn bản không qua được, chúng ta ở chung quanh xoay chuyển, liền tìm đến này đó, ngươi nhìn xem đi. Phương Vũ Hân đem nàng cùng Phương Vũ Dương tìm được 7 viên nguyên thạch cũng đem ra, đều đặt ở hộp. Sau đó nói, này đó đích xác đều là nguyên thạch, bất quá chỉ có mở ra mới có thể biết bên trong có hay không nguyên tinh. Loại này cục đá thực đặc biệt, tầm thường phương thức căn bản mở không ra, chỉ có dùng hồn lực mới có thể cắt ra. Hồn lực cũng kêu tinh thần lực, các ngươi có thể cảm thụ một chút. Lần này nàng không có tránh Bạch Khiêm Khiêm, nếu Bạch Khiêm Khiêm đã thức tỉnh rồi dị năng, nàng liền không khả năng lại đem hắn trở thành người thường tới đối đãi. Nàng nói qua phải bảo vệ đứa nhỏ này, lại sẽ không một mặt mà che chở hắn, chỉ có làm hắn đạt được tự bảo vệ mình năng lực, mới có thể càng tốt bảo hộ hắn. Hơn nữa Bạch Khiêm Khiêm thức tỉnh chính là tinh thần hệ dị năng, tinh thần lực so thường nhân dư thừa, này đó nguyên thạch vừa lúc có thể cho hắn luyện tập. Phương Vũ Hân nói xong, mỗi người đều cầm một khối nguyên thạch ở trong tay, nhắm mắt lại cảm thụ cái gọi là tinh thần lực. Bạch Khiêm Khiêm lại không nhúc nhích, mà là ngoan ngoãn mà nhìn về phía Phương Vũ Hân, chờ Phương Vũ Hân phân phó. Phương Vũ Hân nhịn không được duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, sau đó cầm một khối nguyên thạch đặt ở hắn trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, Khiêm Khiêm, nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực của ngươi cảm thụ một chút, nghĩ cách cắt ra nó. Bạch Khiêm Khiêm nghiêm túc gật gật đầu, theo bản năng nắm chặt trong tay nguyên thạch. Kỳ thật hắn đã sớm muốn thử xem, chỉ là phát hiện Phương Vũ Hân giống như rất coi trọng này đó cục đá, lo lắng không cẩn thận cấp lộng hỏng rồi sẽ chọc Phương Vũ Hân sinh khí, mới vẫn luôn không có động thủ. Hắn nhắm mắt lại sau, Phương Vũ Hân liền lấy ra một cái tiểu nhân cỡ lặt tiệp thu nạp hộ, sau đó đồng dạng cầm một viên nguyên thạch đặt ở trong lòng bàn tay. Hồn lực ở tu chân giới lại kêu linh thức, nàng không biết chính mình hiện tại linh thức so với tinh thần hệ dị năng giả tinh thần lực ai mạnh ai yếu, chỉ mơ hồ cảm thấy, nàng linh thức so với bình thường dị năng giả tinh thần lực phải mạnh hơn không ít. Hồn lực là có thể tu luyện, mà dùng hồn lực cắt nguyên thạch, chính là một loại tu luyện phương thức. Phương Vũ Hân tu luyện thanh mục quyết, là có thể đủ ở tu chân đồng thời tu luyện hồn lực. Đáng tiếc, thanh mục quyết là tu tiên công pháp, hơn nữa vẫn là một hệ tu tiên công pháp, yêu cầu thập phần hà khắc, chỉ có thuần mục linh thể mới có thể đủ tu luyện. Nàng tưởng giúp người nhà tìm được thích hợp tu luyện công pháp, còn phải nghĩ biện pháp khác mới được. Nói đến tu luyện công pháp, Phương Vũ Hân liền nhịn không được nhớ tới thanh mục linh phủ trung phong ấn. Thanh mục linh phủ trong đại điện là có tàng kinh các. Bên trong liền có rất nhiều tu chân công pháp, đáng tiếc tàng kinh các bị phong ấn, nàng liền tính biết bên trong có tu chân công pháp, lại cũng chỉ có thể mắt thèm, không được này môn mà nhập. Thời bỏ phong ấn sự chỉ có thể từ từ mưu tính, tưởng lại nhiều cũng không tế với sự. Phương Vũ Hân vứt bỏ trong lòng tạp nghiệm, tính hạ tâm thần, linh thức chậm rãi dò ra, đem nàng trong lòng bàn tay nguyên thạch bao vây lên. Thức mau, nguyên thạch bóng loáng mặt ngoài liền xuất hiện từng đạo thon dài khắc ngân. Khắc ngân bên cạnh, còn có thể thấy màu đen bột phấn. Phương Vũ Hân dùng linh thức một chút cắt nguyên thạch, đồng thời còn có thể phân ra tâm thần chú ý những người khác. Kết quả nàng phát hiện, Bạch Khiêm Khiêm tiến độ thế nhưng so nàng còn nhanh. Ước chừng là nhận thấy được nàng ánh mắt, Bạch Khiêm Khiêm bỗng nhiên mở to mắt, quay đầu chiều nàng xem ra, đối thượng nàng ánh mắt sau, còn ngọt ngào mà cười cười. Phương Vũ Hân liền lại lần nữa lấy ra một cái thu nạp hộp giao cho hắn. Làm hắn đem nguyên thạch bột phấn cất vào đi. Loại này bột phấn kỳ thật là một loại luyện khí tài liệu, nét dùng nó chế tạo chứa đựng hộp có thể hoàn mỹ đến ngăn cách năng lượng dao động, Phương Vũ Hân không nghĩ liền như vậy bạch bạch lãng phí. Đại khái là thiên phú vấn đề, đã Bạch Khiêm Khiêm lúc sau, Phương Vũ Dương, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà trước sau thành công dùng tinh thần lực ở nguyên thạch mặt ngoài để lại khắc ngân. Phương Vũ Hân không quấy rầy bọn họ, chỉ đem thu nạp hộp phân biệt phóng hảo, liền yên lặng mà tiếp tục cắt nguyên thạch. Nguyên thạch thập phần cứng rắn, hồn lực cơ hồ là nó duy nhất khắc tinh. Nhưng mặc dù dùng hồn lực, cũng không ý nghĩa có thể giống thiết đậu hủ giống nhau dễ dàng. Rốt cuộc bọn họ hiện giờ hồn lực đều không tính cường, cho nên chỉ có thể phí thời gian chậm rãi mà. Ngay từ đầu tất cả mọi người không thuần thục, chính là dần dần, bọn họ đối hồn lực khống chế liền trở nên thuần thục lên. Rõ ràng nhìn ra được tới, nguyên thạch thượng lưu lại khắc ngân càng ngày càng thâm. 20 phút sau, Phương Vũ Hân cảm nhận được một cổ khác thường năng lượng dao động, nàng trong lòng vui vẻ, cắt thời điểm lại càng thêm thật cẩn thận lên. Lại qua 10 phút, nguyên thạch bị nàng xốc lên một cái rác, bên trong nguyên tinh rốt cuộc lộ ra chân dung. Đó là một viên kim sắc nguyên tinh, nhan sắc phi thường xinh đẹp, đáng tiếc nhà bọn họ cũng không có người thức tỉnh kim hệ dị năng, này viên nguyên tinh căn bản không dùng được. Phương Vũ Hân hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là thật cẩn thận mà tiếp tục cắt nguyên thạch, thẳng đến đêm này viên nguyên tinh lấy ra tới. Nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, kết quả chỉ trước mắt, liền thấy Bạch Khiêm Khiêm trong tay cầm một viên màu xám nguyên tinh. Kia viên nguyên tinh đã hoàn toàn lấy ra tới, có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, xám xịt nhan sắc nhìn thực không chớp mắt, nhưng đó là một viên tinh thần hệ nguyên tinh. Phương Vũ Hân không cấm kinh ngạc mà nhìn Bạch Khiêm Khiêm, nàng nhi tử vận khí không khỏi cũng thật tốt quá đi. Bạch Khiêm Khiêm yêu thích không buông tay mà phủng kia viên màu xám nguyên tinh, hai mắt sáng lấp lánh. Nhận thấy được Phương Vũ Hân ánh mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Vũ Hân, chớp mắt to, vui dạo dực mà đem nguyên tinh đưa đến Phương Vũ Hân trước mặt, mạ mạ, đây là cái gì nha? Vớt thật thoải mái. Phương Vũ Hân nhìn hắn phảng phất viết cầu khen ngợi ba chữ mặt, nhìn không được nhéo nhéo. Nàng nhéo, Bạch Khiêm Khiêm bánh bao mặt nháy mắt liền đỏ lên, muốn né tránh, rồi lại luyến tiếc. Muốn thay đổi những người khác, hắn mới không cho niết đầu, nhưng là Phương Vũ Hân không giống nhau, nàng là Bạch Khiêm Khiêm mong đợi thật lâu mà mạ. Phương Vũ Hân bị hắn là bộ dáng cho cười, nhịn không được xì một tiếng bật cười, thấy Bạch Khiêm Khiêm nháy mắt nhăn lại bánh bao mặt, nàng lúc này mới ho nhẹ một tiếng, khen một câu, Khiêm Khiêm thật lợi hại. Bạch Khiêm Khiêm vừa nghe đến nàng khen ngợi, khoe miệng liền nhịn không được kiểu lên, sau đó hắn đột nhiên nhớ tới, Phương Vũ Hân còn không có trả lời hắn nói đâu. Hắn nhìn trong tay nguyên tinh, nói không rõ vì cái gì, chính là cảm thấy đặc biệt thoải mái. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nguyên tinh bên trong có loại kỳ lạ năng lượng, làm hắn thập phần khát vọng. Bạch Khiêm Khiêm nhịn không được lại lần nữa hỏi, mạ mạ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lúc này giấu giếm nữa đã không có tất yếu, Phương Vũ Hân liền nói, này một viên là tinh thần hệ nguyên tinh, cùng ngươi dị năng cùng hệ, ngươi vừa lúc có thể hấp thu. Hấp thu sau, có thể tăng lên ngươi dị năng tứ chất. Khiêm Khiêm, ngươi nghe được minh bạch sao? Bạch Khiêm Khiêm nghĩ nghĩ liền gật gật đầu, sau đó hỏi, mạ mạ, ta hiện tại có thể hấp thu rất nó sao? Này viên nguyên tinh vẫn luôn ở hấp dẫn hắn, Bạch Khiêm Khiêm đã sớm gấp không chờ nổi muốn hấp thu. Phương Vũ Hân có chút lo lắng, Bạch Khiêm Khiêm rốt cuộc vẫn là cái hài tử, lần đầu tiên hấp thu nguyên tinh, nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hơn nữa hiện tại cũng không phải thời điểm, nàng nhớ rõ, hấp thu nguyên tinh là không thể bị đánh gãy, cho nên tốt nhất là ở thanh mục linh phủ chung hấp thu. Nàng liền lắc lắc đầu, dặn dò Bạch Khiêm Khiêm, Khiêm Khiêm, nghe mụ mụ nói, hiện tại còn không phải thời điểm. Chơi tối, chúng ta đổi một chỗ lại hấp thu. Bạch Khiêm Khiêm lập tức nghĩ tới Phương Vũ Hân thanh mục linh phủ, vì thế ngoan ngoãn mà đáp ứng xuống dưới. Tuy rằng hắn rất muốn hiện tại liền hấp thu rất trong tay này viên nguyên tinh, nhưng là nếu Phương Vũ Hân nói như vậy, hắn liền làm theo hảo. Lúc này, Phương Vũ Dương, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cũng cầm trong tay nguyên thạch cắt ra. Khúc Thiên Hà vận khí tương đối hảo, cắt ra sau bên trong là một viên thổ hệ nguyên tinh. Phương Vũ Dương cùng Phương Cẩm Đường vận khí tắc không tốt lắm, bọn họ cắt ra nguyên thạch bên trong không có nguyên tinh, là không thạch. Bất quá Khúc Thiên Hà là hỏa hệ dị năng, Phương Cẩm Đường còn lại là thổ hệ, kia viên thổ hệ nguyên tinh Khúc Thiên Hà chính mình là không dùng được. Ngược lại tiện nghi Phương Cẩm Đường. Lúc này thời gian đã buổi chiều 6 giờ, Phương Vũ Hân liền đề nghị ăn trước cơm chiều. Khí thiên nhiên đã chặt đứt, cũng may bọn họ trước đó chuẩn bị không ít bình gas, cũng không lo lắng không có biện pháp nấu cơm. Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà chuẩn bị cơm chiều thời điểm, dư lại 3 người cũng không nhàn rỗi, mà là lại cầm nguyên thạch cắt lên. Hôm nay là mạt thế ngày đầu tiên, bọn họ chuẩn bị vật tư thực sung túc, Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà liền không tính toán khó xử chính mình, cơm chiều làm được thực phong phú, chỉ là suy xét đến dù sao cũng là buổi tối, làm đều là dễ tiêu hóa đồ ăn. Nửa giờ sau, đồ ăn hương khí liền tràn đầy toàn bộ phòng. Hai cái đại nam nhân cộng thêm một cái Bạch Khiêm Khiêm, đều không hẹn mà cùng mà đỉnh chỉ cắt, nghe mùi hương bước nhanh hướng tới bàn ăn đi qua. Không biết là tâm lý nguyên nhân vẫn là sinh lý nguyên nhân, ba người lúc này đều cảm thấy đặc biệt đói, nghe thấy tới đồ ăn mùi hương liền khống chế không được chính mình. Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân thịnh hảo cơm, thấy ba người tay cũng chưa tẩy liền tới đây, trực tiếp trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, không khách khí mà nói, đi trước rửa tay. Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương liếc nhau, ngoan ngoãn đi qua đi rửa tay, Bạch Khiêm Khiêm đi theo hai người phía sau nhi. Chậu đã khen ngược thủy, ba người sôi nổi giặt sạch tay, liền lại lần nữa vây tới rồi trước bàn cơm. Chậu này cơm chiều, người một nhà ăn đến đặc biệt hương. Tuy rằng bên ngoài tình huống không dung lạc quan, chính là bọn họ người một nhà đều còn hảo hảo, đây là lớn nhất hạnh phúc. Chỉ là Phương Cẩm Đường trong lòng nhiều ít có chút lo lắng Phương Ngộng Giao, tuy rằng hắn không thích cái này nữ nhi, nhưng rốt cuộc dưỡng đã nhiều năm, tổng không có khả năng một chút cảm tình cũng không có. Bất quá hắn tuy rằng lo lắng, lại không có biểu lộ ra tới, càng không có làm cho những người khác mặt nói ra. Bọn họ mới vừa ăn xong cơm chiều không bao lâu, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương đang ở trong phòng bếp xoát chén, một đội đoàn xe xử vào cái này khu biệt thự, hoàn toàn đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Cái này khu biệt thự rất lớn, dựa núi gần sông hoàn cảnh tuyệt đẹp, giống như một cái thế ngoại đảo nguyên. Sở hữu biệt thự tất cả đều đã bán đi ra ngoài, trên cơ bản đều trang hoàng đến không sai biệt lắm, chỉ là chủ nhân còn không có tới cấp trụ tiến bảo. Trụ tiến bảo người, trừ bỏ Phương Vũ Hân một nhà, chỉ có linh tinh 2-3 hộ. Nhưng là bởi vì cách đến xa, bọn họ cũng chưa đi để ý những người khác. Chính là hiện tại, lại có không ít người sống sót dũng mãnh vào nơi này. Này đó người sống sót bên trong, có vừa lúc chính là nơi này nghiệp chủ, bọn họ tiến vào sau, liền theo bản năng đi tìm chính mình phòng ở, chuẩn bị trụ đi vào. Khâu gia ở chỗ này liền có một bộ biệt thự, nét hơn nữa đã trang hoàng hảo. Khâu Dịch Minh không có cùng cha mẹ cùng nhau hồi ra, mà là tính toán đi tìm Phương Vũ Hân. Hắn biết Phương Vũ Hân mấy ngày hôm trước liền dọn lại đây, lại không biết nàng hiện tại tình huống như thế nào, có chút không yên lòng, liền tính toán qua đi nhìn xem. Phương Mộng Giao là đi theo hắn cùng nhau, từ ở nửa đường ăn ảnh ngộ lúc sau, Phương Mộng Giao liền ném ra phía trước đội ngũ, đi theo Khâu Dịch Minh bên người. Khâu Dịch Minh cha mẹ biết nàng là Phương gia tư sinh nữ, đối nàng rất là trướng mắt, Khâu Dịch Minh lại tưởng biết rõ ràng trên người nàng rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật, hơn nữa nàng dù sao cũng là Phương Vũ Hân muội muội, liền đem nàng cấp mang lên. Phương Mộng Giao một đường nói bóng nói gió, cũng biết Phương gia người dọn tới rồi cái này khu biệt thự. Vừa mới nghe nói thời điểm, nàng trong lòng biên nhi liền rất hụt hẫm nhi, bởi vì nơi này phòng ở thực quý, có thể ở chỗ này mua nổi phòng ở người, tất cả đều thị phi phú thức quý. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy nguyên thân kia bộ cao cấp chung cư rất là không tồi, nhưng mà cùng Phương gia biệt thự một so, quả thực giống như là cái chê cười. Phương Mộng Giao trong lòng không khỏi thập phần không cam lòng, đồng dạng đều là nữ nhi, Phương Vũ Hân trụ chính là biệt thự, nàng lại chỉ có cái chung cư, dựa vào cái gì? Tuy rằng Khâu Dịch Minh nói nơi này phòng ở là Phương Vũ Hân chính mình mua, nhưng là Phương Mộng Giao căn bản không tin. Phương Vũ Hân từ đâu ra tiền? Còn không phải Phương Cẩm Đường cấp. Chính là nàng hỏi Phương Cẩm Đường đòi tiền, hắn lại chỉ cho nàng 100 vạn. Liên cung tống cổ ăn mày dường như. Khâu Dịch Minh đưa ra muốn đi Phương gia nhìn xem thời điểm, Phương Mộng Giao liền theo đi lên. Nàng đảo muốn nhìn, Phương Vũ Hân trụ địa phương là bộ dáng gì? Còn có, nếu là Phương gia người đều biến thành tang thi thì tốt rồi, như vậy gần nhất, kia bộ biệt thự chính là nàng. Nghĩ đến đây, Phương Mộng Giao ánh mắt liền lạnh xuống dưới, trong lòng nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong. Đoàn xe khai tiến khu biệt thự thời điểm, Phương gia người đều nghe thấy động tĩnh. Đang ở trong phòng bếp rửa chén Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương sắc mặt hơi đổi, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng chi sắc. Nghe động tĩnh liền biết, lần này tới người không ở số ít. Nhưng khu biệt thự nhà ở luôn là hữu hạn, người nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ xuất hiện tranh đoạt tình huống. Đến lúc đó, còn không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì. Phương Cẩm Đường yên lặng lắc lắc đầu, trên tay động tác nhanh vài phần. Bọn họ ở nơi này,

chính là cái kia mộng đối Phương Vũ Hân đả kích quá lớn, nàng không muốn vạch trần Phương Vũ Hân vết sẹo. Ba người bước nhanh đi xuống lầu, ai đều không có nói chuyện. Bọn họ đi xuống thời điểm, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương đã cầm chén đũa đều thu thập sạch sẽ, chính chờ ở phòng khách. Ba người đi qua đi ngồi xuống, đôi mắt lại đều theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài đình viện đồng dạng loại đồ ăn, tất cả đều nảy mầm. Bất quá người một nhà xem lại không phải này đó khả quan màu xanh lục, mà là thiết nghệ đại môn. Nét. Có chiếc xe từ cửa qua đi, khai thật sự chậm, trong xe người hẳn là cũng ở đánh giá, đại khái thấy nơi này có người, liền không có dừng lại, trực tiếp khai đi qua. Rốt cuộc đây mới là mạt thế ngày đầu tiên, không phải ai đều có thể thích ứng từ người thường đến cường đạo chuyển biến, yên tâm thoải mái động thủ cường đoạt. Không bao lâu, lại tới nữa một chiếc xe. Đây là một chiếc màu đen xe Việt dã, xe rất khốc, bất quá nó không có trực tiếp từ cửa khai qua đi, mà là ngừng lại. Xe dừng lại, Phương gia người sắc mặt liền hơi đổi, ánh mắt tất cả đều trở nên cảnh giác lên. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, trước hết bán ra chính là một cái gợi cảm chân. Màu đen bên người quần da, thon dài cao cùng, nhìn như vậy trang điểm, Phương gia người cơ hồ tất cả đều khơi mào đôi lông mày, không hẹn mà cùng mà nghĩ tới bốn chữ, đầu óc có bệnh. Ngay sau đó, Phương Vũ Hân sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Nàng đột nhiên nhớ tới, cái này giả dạng quả thực quá quen thuộc, ở trong ngộng, Phương Mộng Giao chính là như vậy trang phẫn. Mà liên ở nàng sắc mặt đại biến đồng thời, Phương Mộng Giao mặt lộ ra tới. Nàng xuyên vẫn là kia bộ có thể gia tăng mị lực giá trị gợi cảm trang phục, xuống xe sau, nàng theo bản năng nhìn về phía Phương gia người nơi phương hướng, lửa cháy môi dơ lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười, ánh mắt lại có chút lánh. Tới trên đường nàng còn kỳ vọng Phương gia người tất cả đều biến thành tăng thi, lại không nghĩ rằng, bọn họ cư nhiên đều không có việc gì. Bất quá, cái kia tiểu hài nhi là ai? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn cùng Phương gia người là cái gì quan hệ? Khâu Dịch Minh đã từ bên kia xuống xe, hắn đi tới, xuyên thấu qua cửa sổ thấy trong phòng Bạch Khiêm Khiêm sau, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút âm trầm. Lại là hắn. Đứa nhỏ này căn bản là không nên tới đến trên thế giới này. Khâu Dịch Minh thất thố chỉ có trong nháy mắt, Bạch Khiêm Khiêm lại nhạy cảm mà đã nhận ra hắn ác ý. Bạch Khiêm Khiêm từ nhỏ liền rất mẫn cảm, tinh thần lực sau khi thức tỉnh cảm giác lực càng là tiến bộ vượt bậc. Tuy rằng chỉ có một cái trước mắt, nhưng Khâu Dịch Minh không chút nào che giấu chán ghét vẫn là bị hắn bắt giữ tới rồi. Còn có cách Mộng Giao trong mắt lạnh lẽo, hắn đồng dạng chú ý tới. Hắn nhíu nhíu mày, trực giác mà không thích Khâu Dịch Minh cùng Phương Mộng Giao, liền bắt Phương Vũ Hân tay nói, mạ mạ, cái kia chán ghét thúc thúc lại tới nữa. Bọn họ là ai a? Hắn này vừa hỏi, Phương Vũ Hân ngược lại không biết nên như thế nào giải thích. Nàng muốn nói như thế nào? Khâu Dịch Minh là nàng vị hôn phu, Phương Mộng Giao là nàng cùng cha khác mẹ muội muội, vẫn là cái tư sinh nữ. Phương Vũ Dương đứng dậy hướng ra ngoài đi, ta đi mở cửa. Thẳng đến Phương Vũ Dương lãnh Khâu Dịch Minh cùng Phương Mộng Giao tiến vào, Phương Vũ Hân cũng không nghĩ tới một cái thỏa đáng giải thích. Bạch Khiêm Khiêm thấy nàng vẫn luôn không chịu nói, trong lòng liền có tiểu tâm tư, đối Khâu Dịch Minh cùng Phương Mộng Giao càng thêm không thích. Hắn đôi mắt không chớp mắt mà đánh giá đi vào tới hai người kia. Trong ánh mắt nửa là tò mò, nửa là xem kỹ. Khâu Dịch Minh bước nhanh đi đến Phương Vũ Hân trước mặt, trước cẩn thận đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng không có việc gì nhẹ nhàng thở ra nói, bá phụ bá mẫu, còn có Hân Hân, các ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Nói tới đây hắn dừng một chút, nhìn Bạch Khiêm Khiêm, miễn cưỡng xả ra một trường gương mặt tươi cười, Khiêm Khiêm, còn nhớ rõ thúc thúc sao. Nghĩ đến Bạch Khiêm Khiêm phụ thân là Bạch Diệp, lại nhìn hắn cùng Phương Vũ Hân tương tự gương mặt, Khâu Dịch Minh trong lòng lại lần nữa sinh ra bạo ngược xúc động, hận không thể trước mắt Bạch Khiêm Khiêm hoàn toàn mà biến mất rớt. Phương Mộng Giao cũng chú ý tới hai người diện mạo, liền mau một bước nói, này tiểu hài nhi cùng Hân tỷ lớn lên thật giống, nên không phải là Hân tỷ con của ngươi đi. Chính là không đúng rồi, trước kia cũng chưa gặp qua hắn, chẳng lẽ là Hân tỷ ngươi từ bên ngoài nhặt về tới. Nàng vừa dứt lời, Khâu Dịch Minh liền hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắn vẫn luôn không muốn tiếp thu Bạch Khiêm Khiêm là Phương Vũ Hân nhi tử chuyện này, nào biết thế nhưng bị Phương Ngộng Giao không lựa lời mà nói ra. Phương Ngộng Giao không nghĩ tới Khâu Dịch Minh thế nhưng như thế để ý Phương Vũ Hân, trong lòng một hận, trong mắt không tự giác mà toát ra lạnh băng sát ý tới. Bạch Khiêm Khiêm vẫn luôn đề phòng nàng cùng Khâu Dịch Minh, thấy thế sắc mặt lạnh lùng, ngẩng đầu lên trừng mắt Phương Ngộng Giao nói, ngươi là ai? Làm gì dùng cái loại này giết người ánh mắt nhìn ta mà mạ? Hắn tuổi tác tiểu, thanh âm mang theo hài đồng mềm mại, trong giọng nói lại lộ ra một cổ lăng người lạnh lẽo. Lời này vừa nói ra, ở đây người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Khâu Dịch Minh khó có thể tin mà nhìn Bạch Khiêm Khiêm cùng Phương Vũ Hân, một bộ đại chịu đả kích bộ dáng. Phương gia người để ý còn lại là Phương Ngộng Giao đối Phương Vũ Hân thái độ, nàng vừa rồi trong lúc lơ đãng toát ra sát ý không chỉ có là Bạch Khiêm Khiêm đã nhận ra, Phương gia những người khác cũng đều đã nhận ra, dị năng giả cảm giác lực so với người thường cần phải cường đến nhiều. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Bạch Khiêm Khiêm một cái hài tử thế nhưng cũng phát hiện, còn nói thẳng ra tới. Trong lúc nhất thời, Phương gia người ánh mắt đều nhắm ngay Phương Ngộng Giao. Phương Cẩm Đường mày nhăn đến có chút khẩn, hắn phía trước suy đoán quá Phương Ngộng Giao khả năng biết chút cái gì, lúc ấy cũng không dám tin tưởng, chỉ tồn một phần hoài nghi, chính là Phương Ngộng Giao này phó đả phân cùng thái độ, muốn nói trước đó không có chuẩn bị, hắn đánh chết đều không tin. Phương Cẩm Đường trong lòng cảm thấy thực thất vọng, hắn tuy rằng không thích cái này nữ nhi, chính là từ nàng mẫu thân sau khi chết, hắn tự nhận không có bạc đãi quá nàng, đối nàng cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Liên tính Khúc Thiên Hà cùng hai đứa nhỏ đều không thích nàng, lại cũng không đối nàng đã làm quá mức thời kỳ, không có khi dễ quá nàng, nàng như thế nào liền đối bọn họ có lớn như vậy thành kiến. Nhớ tới chính mình đã từng đánh quá mấy đạo điện thoại, Phương Cẩm Đường ở trong lòng yên lặng thở dài, không muốn tiếp tục tưởng đi xuống. Phương Vũ Dương tắc ánh mắt thâm trầm mà nhìn chăm chú vào Phương Ngộng Giao, nhớ tới Phương Vũ Hân nói qua cái kêu ngộng, hắn ánh mắt lạnh băng, trong lòng sát ý sôi trào. Trên mặt lại một chút không lộ. Hắn vẫn luôn không thích Phương Ngộng Giao, từ lúc bắt đầu liền không thích. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, lúc ấy Phương Vũ Hân mới một tuổi nhiều hai tuổi không đến, lớn bụng Chu Vãn Hà đột nhiên vọt tới bọn họ trước mặt, Phương Vũ Hân bởi vậy bị kinh hách, ban đêm đều sẽ bị ác mộng bừng tỉnh, khóc nỉ non không ngừng, sau lại mới dần dần hảo qua tới. Bởi vì Chu Vãn Hà, Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường kia đoạn thời gian cảm tình cơ hồ hàng đến băng điểm, thiếu chút nữa ly hôn, sau lại cởi bỏ hiểu lầm, hai người mới tiêu tan hiềm khích lúc trước. Chu Vãn Hà ngu xuẩn lại tham lam, cho rằng sinh ra một cái nhi tử là có thể đủ đem Khúc Thiên Hà bước đi, mẫu bằng tử quý, đáng tiếc sinh ra tới lại là cái nữ nhi. Phương Cẩm Đường cho nàng 100 vạn làm hài tử nuôi nâng phí, từ đây kia hài tử liền cùng Phương gia không có bất luận cái gì quan hệ. Chuyện này đến nơi đây vốn dĩ liền tính kết thúc. Nào biết Chu Vãn Hà lầm chung phía trước lại tìm tới, làm Phương Cẩm Đường đem Phương Ngộng Giao mang về Phương gia. Khi đó, Phương Ngộng Giao đã 15 tuổi, cũng không biết Chu Vãn Hà là như thế nào giáo dưỡng, ngay lúc đó nàng phản nghịch lại cố chấp. Khúc Thiên Hà vì thế thỉnh thám tử tư điều tra, mới biết được Chu Vãn Hà cầm kia số tiền sau, liền đem nữ nhi ném cho tuổi già cha mẹ, nàng chính mình tắc đi một cái khác thành phố lớn, đại khái là còn làm hào môn ngộng. Kết giao không ít kẻ có tiền, trước sau bị vài cá nhân quá, đáng tiếc cũng chưa cái hảo kết quả, đối phương để phòng nàng, căn bản không tính toán làm nàng hoài thượng hài tử, sau lại nàng dùng thủ đoạn có mang, đối phương thê tử lại không phải dễ đối phó, lăng là tìm người đem. Nàng đánh cái chết khiếp, hài tử trực tiếp bị xóa sạch, nàng còn kém điểm không có mệnh. Chu Vãn Hà đại khái là điên cuồng, ra chuyện như vậy thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định, kỳ thật lấy nàng điều kiện. Tìm cái điều kiện giống nhau nam nhân căn bản không khó, nhưng nàng không chịu, một lòng muốn gả nhập hào môn, kết quả cuối cùng cũng không biết là bị người cấp tinh kế vẫn là đơn thuần trùng hợp, gặp cái giả mạo phú hào kẻ lừa đảo, lừa thân lừa tâm không nói, đem nàng chướng thượng tiền tiết kiệm tất cả đều cấp chuyển đi rồi, này còn không ngừng, thế nhưng còn làm nàng nhiễm HIV. Lúc trước Phương gia cho nàng 100 vạn, nàng để lại 20 vạn cho cha mẹ dưỡng hài tử. Dư lại 80 vạn đều ở nàng chính mình chứng thượng, hơn nữa sau lại một ít thu vào, thêm lên có 130 nhiều vạn, toàn cho người ta lừa đi rồi. Từ đó về sau, thân thể của nàng liền ngày càng sa sút, cuối cùng tuổi còn trẻ mà liền đi. Những việc này, hắn cùng Khúc Thiên Hà biết, lại không nói cho Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Hân. Cho nên từ lúc bắt đầu, bởi vì Chu Vãn Hà quan hệ, hắn đối Phương Ngộng Giao cũng thực chứng mắt. Nhưng là Phương Ngộng Giao chính là cái tiểu nha đầu, hắn liền tính không thích, cũng không đến mức đối nàng làm cái gì, nhiều nhất cũng chính là thái độ lãnh đạm thôi. Nhưng thật ra Phương Ngộng Giao đặc biệt mẫn cảm,

cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại thập phần chấn định. Phương Vũ Dương hơi hơi mỉm cười, vươn tay phải mở ra, lòng bàn tay tụ tập một đoàn mini long cuốn, hỏi, ngươi nói dị năng có phải hay không cái này? Ta hôm nay tỉnh lại sau đích xác phát hiện thân thể có chút không thích hợp, thử vài lần sau liền phát hiện cái này. Khâu Dịch Minh thấy thế, hai mắt không khỏi sáng ngời. Hắn không nghĩ tới, Phương Vũ Dương cư nhiên thức tỉnh rồi phong hệ dị năng, này quả thực chính là cái kinh hỉ. Tiếp theo, hắn nhịn không được chiều Phương Vũ Hân nhìn lại, có chút chờ mong hỏi nàng, Hân Hân, ngươi có hay không thức tỉnh dị năng? Phương Vũ Hân sớm có chuẩn bị, Khâu Dịch Minh hỏi lúc sau, nàng liền lấy qua một bên tiểu bồn hoa, đem tay dán ở đáng yêu gốm sứ chậu hoa nhỏ thượng. Đó là một chậu cây mắc cỡ, tay nàng một phóng đi lên, cây mắc cỡ liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát ra chồi non, trường ra tân phiến lá, thậm chí khai ra hồng nhạt tiểu hoa. Khâu Dịch Minh thấy thế liền cao hứng lên, thật tốt quá. Hân Hân, ngươi thế nhưng thức tỉnh ra hiếm thấy một hệ dị năng. Tuy rằng mới là mạt thế ngày đầu tiên, nhưng hắn đã kiến thức qua đủ loại dị năng giả, liền hắn biết, thức tỉnh dị năng giả chung, cường hóa hệ dị năng giả là nhiều nhất, mà tự nhiên hệ dị năng giả tắc thiên thiếu, trong đó một hệ dị năng giả liền càng thiếu. Phương Vũ Hân cười cười chưa nói cái gì, một hệ dị năng sắc thật hiếm thấy, nhưng mà trên thực tế, còn có càng hiếm thấy đặc thù hệ dị năng giả, tỉ như tinh thần hệ, không gian hệ, thời gian hệ, từ từ. Nơi này, không gian hệ cùng thời gian hệ dị năng giả nhất nghịch thiên, cũng bởi vì nguyên nhân này, bọn họ số lượng tương đương thiếu, cơ hồ tới rồi lông phượng sừng lân trình độ. Phương Mộng Giao không nghĩ tới Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương thế nhưng như thế vận may, đều thức tỉnh ra dị năng, vẫn là một hệ cùng phong hệ. Một hệ dị năng lực công kích tuy rằng giống nhau, lại có chưa khỏi năng lực, mà Phương Vũ Dương phong hệ, vừa thấy chính là lực công kích cường đại cái loại này. Nàng trong lòng không khỏi ám đạo đáng tiếc, lúc trước không có thể làm Phương gia người ăn vào ức chế tề, bằng không Phương Vũ Hân sao có thể thức tỉnh ra hiếm thấy một hệ dị năng, làm Khâu Dịch Minh nhìn với con mắt khác. Nhìn Khâu Dịch Minh thâm tình mà nhìn chăm chú vào Phương Vũ Hân, nàng có chút nóng nảy, vốn dĩ cho rằng Phương Vũ Hân có nhi tử Khâu Dịch Minh liền sẽ hết hy vọng, không nghĩ tới hắn lại là còn nhớ thương Phương Vũ Hân, còn không phải là cái một hệ dị năng sao. Có cái gì hảo đắc ý? Nàng trò chơi thăng cấp hệ thống có thể so sở hữu dị năng đều phải lợi hại đến nhiều. Bất quá Phương Mộng Giao rốt cuộc không nốc, biết trò chơi hệ thống là tuyệt đối không thể bại lộ, ít nhất trước mắt không thể, vì thế nàng nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ta cũng thức tỉnh dị năng. Lời này vừa nói ra, cuối cùng hấp dẫn Khâu Dịch Minh lực chú ý nhận thấy được Khâu Dịch Minh tò mò ánh mắt, nàng tiện lợi mọi người mặt, đem kia buồn cây mắc cỡ thu vào trò chơi bao vây, sau đó lại đem ra, nói, ta tỉnh lại sau liền phát hiện một cái 100 lập phương tùy thân không gian, ta có thể đem đồ vật cất vào đi, ta tưởng, này hẳn là không gian dị năng. Nguyên bản, nàng cũng không tính toán nói ra chính mình có tùy thân không gian sự, chính là vì bắt lấy Khâu Dịch Minh, nàng chỉ có thể làm như vậy. Nàng muốn cho Khâu Dịch Minh biết, Phương Vũ Hân một hệ dị năng tuy rằng hiếm thấy, chính là nàng lại có được càng hiếm thấy cũng càng nghịch thiên không gian dị năng. Nàng cũng không tin, Khâu Dịch Minh có thể không động tâm. Quả nhiên, nàng lời này vừa nói ra, Khâu Dịch Minh sắc mặt liền thay đổi, nhìn về phía nàng ánh mắt trở nên lửa nóng lên. Phương Mộng Giao âm thầm đắc ý, tiếp theo liền phát hiện, không chỉ có là Khâu Dịch Minh, Phương gia người nhìn về phía nàng ánh mắt cũng đều thay đổi. Phương Cẩm Đường thất vọng mà nhìn Phương Mộng Giao, quả thực hận không thể mắng nàng ngu xuẩn. Không gian dị năng, đó là có thể làm cho người ngoài mặt tùy tiện nói ra sao. Nàng rốt cuộc có hay không tâm? Rốt cuộc có hay không nghĩ tới nói như vậy hậu quả? Phương Mộng Giao thấy hắn sắc mặt khó coi, nhịn không được nói, ba ba, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta thức tỉnh dị năng ngươi không cao hứng sao? Khúc Thiên Hà thấy nàng 5 lần 7 lượt mà khiêu khích Phương Cẩm Đường, đã sớm nhìn không được, liền không vui mà nói, tiểu giao, đây là ngươi cùng ngươi ba ba nói chuyện thái độ sao? Phương Mộng Giao càng thêm bất mãn, rõ ràng là ba ba bất công, như thế nào kết quả là ngược lại là ta sai rồi. Bởi vì ta là tư sinh nữ, cho nên các ngươi đều không thích ta đúng hay không? Lại không phải ta nguyện ý đương tư sinh nữ, nhưng ta sinh hạ tới chính là như vậy, có thể trách ta sao? Ta sinh hạ tới liền phải chịu người xem thường bị người khinh thường, các ngươi cũng chưa bao giờ cho ta sắc mặt tốt xem. Mặc kệ ta làm cái gì đều là sai, dựa vào cái gì à? Nàng càng nói càng thương tâm, nét thừa dịp cơ hội này, đem trong lòng bất mãn tất cả đều phát tiết ra tới. Nàng nhìn Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà khó coi sắc mặt, cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong lòng một trận đắc ý, có loại trả thù thành công khác thường sảng khoái. Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân nhìn một màn này, đối Phương Mộng Giao không cấm càng thêm chán ghét, hai người đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Khúc Thiên Hà giành trước một bước, nàng nói, nguyên lai ngươi là như vậy tưởng. Nàng ánh mắt làm Phương Mộng Giao có chút bất an, do dự một chút, nàng cười lạnh nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Vẫn là ngươi căn bản là không dám thừa nhận đâu. Khúc Thiên Hà bỗng nhiên nở nụ cười, trao phúng mà nhìn Phương Mộng Giao, giống như là đang xem một cái nhảy nhót vai hề. Nàng nói, có một chuyện ngươi mâu thân khả năng không nói cho ngươi, nguyên bản, ta là không tính toán làm ngươi biết đến, chính là ngươi nếu là như vậy tưởng, ta cần gì phải giấu giếm nữa đâu. Nói tới đây nàng dừng một chút, đối Phương Vũ Hân nói, Hân Hân, ngươi trước mang Khiêm Khiêm về phòng, sắc trời đã trưởng, hắn nên nghỉ ngơi. Phương Vũ Hân biết nàng là không nghĩ làm Bạch Khiêm Khiêm nghe được kế tiếp nói, liền gật gật đầu, nắm Bạch Khiêm Khiêm lên lầu. Khâu Dịch Minh nhìn hai người rời đi bóng dáng, mày càng nhăn càng chặt, hắn đoán được Khúc Thiên Hà kế tiếp muốn nói có thể là về Phương Ngộng Giao thân thế, hắn một ngoại nhân lưu lại thật sự xấu hổ, liền dứt khoát nói, bá phụ bá mẫu, ta có chút lời nói tưởng đối Hân Hân nói, trước lên rồi. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đáp ứng rồi, bọn họ cũng không hy vọng Khâu Dịch Minh lưu lại, hắn có thể tự động tránh đi, tự nhiên tốt nhất bất quá. Thấy Khâu Dịch Minh đứng dậy chiều trên lầu đi, Phương Mộng Giao sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi, nhịn không được liền mở miệng giữ lại, Dịch Minh ca, ngươi đừng đi được không? Nàng lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi lên, bao gồm Khâu Dịch Minh. Hắn là muốn biết Phương Mộng Giao bí mật, lại không hy vọng làm Phương gia người hiểu lầm hắn cùng Phương Mộng Giao đi được thân cận quá. Hắn là thiệt tình thích Phương Vũ Hân, lần này tìm nàng, gần nhất là tị hiểm. Thứ hai cũng là muốn hỏi một chút Bạch Khiêm Khiêm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cũng may hắn đưa lưng về phía những người khác, Phương Mộng Giao căn bản nhìn không thấy sắc mặt của hắn. Khâu Dịch Minh cố nén hạ tức giận nói, Tiểu Giao, ta có lời muốn cùng tỷ tỷ ngươi nói, trước lên rồi. Nói xong, liền mau chân lên lầu. Đối với hắn cách làm, Phương gia người còn tính vừa lòng, Phương Mộng Giao lại tức giận đến sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Khúc Thiên Hà nhấp nhấp miệng, áp xuống bên miệng ý cười, đối Phương Vũ Dương nói, Vũ Dương, ngươi đi đem kia phân văn kiện bắt lấy tới, Tiểu Giao hiện giờ đã trưởng thành, quá khứ những cái đó sự tình, cũng là thời điểm làm nàng đã biết. Phương Vũ Dương lên tiếng, thật sâu mà nhìn Phương Ngộng Giao liếc mắt một cái, trên người lâu. Phương Ngộng Giao mắt thấy sự tình phát triển tới rồi như vậy nông nỗi, đã không có cứu vãn đường sống, dứt khoát một lần nữa ngồi xuống, mắt lạnh nhìn Khúc Thiên Hà, không hề làm bộ dáng. Ngược lại rõ ràng mà tỏ vẻ ra bản thân đối nàng khinh thường, cười lạnh nói đi, ngươi muốn cho ta biết cái gì? Phương Cẩm Đường nguyên bản xem ở nàng dù sao cũng là chính mình cốt nhục, lại đưa mắt không quen phân thượng, đối nàng còn có vài phần thương tiếc, hiện giờ thấy nàng thế nhưng đối Khúc Thiên Hà như thế vô lễ, hắn sắc mặt tối sầm, nhìn về phía Phương Ngộng Giao ánh mắt cũng dần dần mà lạnh xuống dưới. Phương Ngộng Giao lần đầu tiên bị Phương Cẩm Đường như vậy nhìn, chỉ cảm thấy trên người như là bị tròng một đạo trầm trọng gông xiềng, áp lực không thôi. Nàng co quắp mà thay đổi cái càng thêm thoải mái mà tư thế ngồi, theo bản năng tránh đi Phương Cẩm Đường ánh mắt, không dám cùng hắn đối diện, chỉ bất an mà cau mày, miệng cũng gắt gao mà nhấp thành một cái thẳng tắp. Ai cũng không nói chuyện, to như vậy phòng khách an tĩnh đến có thể nghe thấy mỗi người tiếng hít thở. Phương Mộng Giao không trải qua quá trường hợp như vậy, nàng càng ngày càng khẩn trương. Hô hấp trở nên dồn dập lên, ngực cũng hơi hơi phập phồng. Rốt cuộc, nàng chịu không nổi như vậy áp lực, trừng mắt Khúc Thiên Hà có chút không kiên nhẫn mà nói, ngươi không phải nói có chuyện muốn nói cho ta sao? Nói a, ngươi như thế nào không nói? Khúc Thiên Hà lại khẽ cười lên, nàng thậm chí sau này nhích lại gần, thay đổi cái càng thêm thoải mái tư thế, sau đó tài văn chương định thần nhàn mà nói, không nổi, Vũ Dương thực mau liền xuống dưới. Ngươi nhìn văn kiện tự nhiên sẽ minh bạch. Nếu không mặc kệ ta nói cái gì, ngươi chỉ sợ cũng là không tin. Phương Mộng Giao mày càng nhăn càng chặt, nàng muốn giống to đại náo, chính là Khúc Thiên Hà ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, chỉ là như vậy nhìn, nàng liền cảm thấy trong lòng mạc danh mà khủng hoảng lên, nguyên bản tưởng tốt lời nói, thế nhưng liền nói ra dũng khí đều không có. Cũng may đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Phương Mộng Giao đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Phương Vũ Dương chính đi bước một đi xuống tới. Trên người hắn xuyên chính là một thân thiển sắc hệ hưu nhàn trang, mềm mại vải dệt dán ở trên người, có thể thấy hơi hơi cổ khởi xinh đẹp cơ bắp. Cao gầy dáng người, anh tuấn ngũ quan, không chỉ có thể so sánh thế giới đỉnh cấp nam mô, so với những cái đó rửa mặt ăn cơm nam minh tinh cũng là không chút nào kém cỏi. Hắn nhặt cấp mà xuống, động tác chi gian, lộ ra một loại sân vắng bước chậm tiêu sái tùy ý, cùng với khắc vào trong xương cốt ưu nhã quý khí. Phương Mộng Giao xem đến có chút ngây người, giờ khắc này nàng đột nhiên phát hiện, Phương Vũ Dương thế nhưng lại như thế ưu tú một người nam nhân. Nàng ánh mắt quá chuyên chú quá lửa nóng, Phương Vũ Dương thực mau liền đã nhận ra. Hắn đối phía trên Mộng Giao ánh mắt, khoe miệng khơi mào một mặt trào phúng cười. Phương Mộng Giao sắc mặt nháy mắt cứng đờ, nàng nhớ tới, Phương Vũ Dương trong mắt chỉ có Phương Vũ Hân, trước nay liền nhìn không tới nàng Phương Mộng Giao. Nàng tự giác đã chịu lớn lao nhục nhã, rồi lại nhịn không được ở trong lòng ghen ghét Phương Vũ Hân từ nhỏ liền nhận hết vạn thiên sủng ái, thậm chí cho dù có nhi tử, Khâu Dịch Minh vẫn như cũ đối nàng nhớ mãi không quên. Phương Vũ Dương bước nhanh đi đến Khúc Thiên Hà bên người ngồi xuống, sau đó liền đem truyền thuyết túi văn kiện ném vào Phương Ngộng Giao trước mặt, thái độ lãnh đạm mà nói, đồ vật đều ở bên trong, chính ngươi xem đi. Phương Ngộng Giao cầm lấy túi văn kiện, bạo lực mà trực tiếp xé mở, phát hiện bên trong là thật dày một chồng ảnh chụp. Ảnh chụp phía dưới, còn đè nặng tờ giấy. Ảnh chụp chụp đến không phải thực rõ ràng, vừa thấy chính là chụp lén. Nhưng là bên trong nữ nhân thực quen mắt, đúng là nàng thân thể này mẫu thân, Chu Văn Hà. Chứ bỏ nàng ở ngoài, ảnh chụp còn có khác người. Nàng trừng mắt một chương chương xem xong rồi ảnh chụp, Chu Văn Hà luôn là bị bất đồng nam nhân ôm vào trong ngực, trừ cái này ra, còn có một chương nàng ra vào khoa phụ sản ảnh chụp, cùng với nàng bị người đánh ảnh chụp. Ảnh chụp xem xong sau, phía dưới đè nặng giấy cũng lộ ra chân dung. Đó là một phần điều tra văn kiện, điều tra chính là Chu Vãn Hà nhiều năm qua hành tung, nội dung thực kỹ càng tỉ mỉ, chủ yếu là về nàng bị bất đồng nam nhân sự. Trừ bỏ này phân điều tra văn kiện, phía dưới còn có hai phân Chu Vãn Hà ký xuống hiệp nghị. Một phần hiệp nghị là nàng ở bệnh viện làm ống nghiệm trẻ con khi ký xuống, mặt khác một phần hiệp nghị còn lại là nàng cùng Phương gia ký xuống. Nét đệ nhị phân hiệp nghị thượng viết rất rõ ràng, Chu Vãn Hà là ở chưa trinh đến Phương Cẩm Đường đồng ý dưới tình huống tự mình làm ống nghiệm trẻ con, Phương Mộng Giao cùng Phương Gia không có bất luận cái gì quan hệ, Phương Gia chi trả Chu Vãn Hà 100 vạn làm nàng nuôi nâng phí. Trừ bỏ này hai phân hiệp nghị bên ngoài, còn có một ít bệnh viện viết hóa đơn biên lai, xét nghiệm đơn, cùng với Chu Vãn Hà ngân hàng tài khoản tin tức, mặt trên ký lục Phương Mộng Giao thân phận, cùng với Chu Vãn Hà chỉ cho cha mẹ 20 vạn. Chính mình lưu lại 80 vạn sự. Thực hiện nhiên, Phương Mộng Giao là Chu Vãn Hà tìm bệnh viện làm ống nghiệm trẻ con. Hơn nữa sớm tại 22 năm trước, nàng liền cùng Phương gia đã không có quan hệ. Phương Mộng Giao căn bản không muốn tiếp thu như vậy sự thật. Thân thể này trong trí nhớ không có về chuyện này bất luận cái gì ấn tượng. Nàng cũng không muốn tiếp thu chính mình lai lịch bất chính. Ở trong lòng nàng, rõ ràng chính là Phương Cẩm Đường lừa gạt Chu Vãn Hà cảm tình, bội tình bạc nghĩa. Nếu không phải Khúc Thiên Hà từ giữa cản trở, ba chiếm chính thê vị trí không bỏ, nàng lại như thế nào sẽ trở thành tư sinh nữ? Phương gia hết thảy, nguyên bản nên là của nàng. Phương Mộng Giao cố tình xem nhẹ nguyên thân về thân thế tự thi, cảm thấy này hết thảy tất cả đều là Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tạo thành, Chu Vãn Hà cùng nàng đều chỉ là vô tội người bị hại. Đến nỗi này phân tư liệu, nàng một chữ đều không tin. Khúc Thiên Hà cố ý chuẩn bị như vậy một phần văn kiện. Mục đích là cái gì? Còn không phải là dùng để đả kích nàng sao? Nàng sẽ không làm Khúc Thiên Hà thực hiện được. Đem trong tay văn kiện nặng nề mà đặt ở trên bàn trà, Phương Mộng Giao hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, ngươi nói được không sai, ta không tin. Ta thật sự không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái dạng này người, thế nhưng giả tạo chứng cứ, bôi nhọ một cái đã chết người. Ngươi quá đê tiện, Khúc Thiên Hà. Làm càn. Phòng khách. Phương Mộng Giao vừa thốt lên xong, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương đồng thời quát chói tai ra tiếng, không khí hoàn toàn căng chặt lên, mà trên lầu, Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Mình chi gian không khí cũng hoàn toàn không hòa hợp. Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm phòng ngủ ở lầu 3, Bạch Khiêm Khiêm tưởng dựa gần Phương Vũ Hân, cho nên hai người phòng ngủ dựa gần. Phương Vũ Hân mang theo Bạch Khiêm Khiêm trở lại hắn phòng ngủ, chính hống hắn ngủ, Khâu Dịch Minh liền gõ vang lên cửa phòng, ở bên ngoài nói, Hân Hân, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Phương Vũ Hân liền làm Bạch Khiêm Khiêm trước tiên ở trong phòng đợi, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Nàng không mang Khâu Dịch Minh đi nàng phòng, mà là dẫn hắn thượng nóc nhà. Nóc nhà tuy rằng loại rất nhiều rau dưa, nhưng là còn đặt bàn trà cùng hưu nhàn ghế dựa, đúng là nói chuyện hảo nơi đi. Nhưng mà nàng vừa ra đi, trong phòng Bạch Khiêm Khiêm tròng mắt vừa chuyển, kéo ra môn lặng lẽ theo đi lên. Mới vừa ngồi xuống, Khâu Dịch Minh liền gấp không chờ nổi hỏi, Hân Hân, đứa bé kia. Hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta không nhớ rõ ngươi sinh quá hài tử. Cuối cùng một câu là hắn cố ý bổ thượng, ám chỉ Phương Vũ Hân không cần nói dối lừa hắn. Phương Vũ Hân đối hắn đã hoàn toàn không có cảm tình, lại cũng không nghĩ tại đây loại sự tình thượng nói dối, liền nói, ta cũng là trước đó không lâu mới biết được nguyên lai chính mình còn có một cái lớn như vậy nhi tử. Hắn lúc ấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, ôm ta kêu mụ mụ, ta còn tưởng rằng hắn nhận sai người, kết quả nghiệm DNA mới biết được, hắn thế nhưng thật là ta nhi tử, thật sự là quá xảo, đại khái là ý trời trêu người đi. Khâu Dịch Minh nhạy bén mà nghe ra nàng trong giọng nói vài phần tiêu điều chi ý, trong lòng đó là một trận bất an, liền nhịn không được có chút bực bội hỏi, Hân Hân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, lại không có trực tiếp trả lời, mà là nói, ta đại học thời điểm đã từng ở một cái y dược công ty đã làm người tình nguyện, đại khái chính là lúc ấy không xong ám toán, bị đánh cắp chứng tử. Ta hiện tại còn không biết hải tử phụ thân là ai. Nhưng là đứa nhỏ này ta thực thích, hiện tại lại đã xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ thế giới tất cả đều lộn xộn, bên ngoài còn không biết nhiều nguy hiểm, cho nên ta tính toán lưu lại đứa nhỏ này. Khâu Dịch Minh nháy mắt thay đổi sắc mặt, nhận thấy được Phương Vũ Hân không tán đồng ánh mắt, hắn ý thức được chính mình thái độ không quá thỏa đáng, liền cực lực hòa hoãn sắc mặt, khuyên nhủ, Hân Hân, ngươi vẫn luôn là cái người thông minh. Vừa mới ngươi cũng nói, đứa nhỏ này xuất hiện đến quá xảo. Ngươi chẳng lẽ không hoài nghi qua sao? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Phương Vũ Hân ánh mắt sắc bén mà bắn về phía hắn, trên người khó được mà lộ ra vài phần lăng người chi khí. Dịch Minh, ngươi là tưởng nói, đứa nhỏ này là cố ý xuất hiện ở trước mặt ta sao? Khâu Dịch Minh biết Phương Vũ Hân là sinh khí, nhưng là nghĩ đến Bạch Diệp, hắn vẫn là gật gật đầu. Hắn không hy vọng Phương Vũ Hân bởi vì một cái không thể hiểu được hài tử cùng Bạch Diệp nhắc lên quan hệ, liền nói. Hân Hân, ta tưởng ngươi hẳn là cũng hoài nghi quá đi, đứa nhỏ này xuất hiện, quá khả nghi. Như vậy tiểu nhân một cái hài tử, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở ngươi trước mặt? Hắn mấy năm nay là bị ai nuôi lớn? Hắn phía sau người lại là ai? Ngươi cũng đừng quên, Phương gia ở thành phố Thương coi như là số một, mỗi ngày không biết bao nhiêu người muốn tính kế Phương gia. Phương Vũ Hân biết Khâu Dịch Minh nói được có đạo lý, trên thực tế. Ngay từ đầu nàng đối Bạch Khiêm Khiêm cũng là thập phần đề phòng, còn có lúc trước xuất hiện ở nàng phòng ngủ nam nhân kia, hiển nhiên cũng không phải thiện tra. Chính là hiện tại đã mặt thế, Phương gia đã thành qua đi, ở mặt thế, chỉ có thực lực có thể thuyết minh hết thảy. Huống chi, nàng có thể cảm nhận được Bạch Khiêm Khiêm đối nàng thiệt tình. Cho nên liền tính nàng biết Khâu Dịch Minh nói được không sai, nàng cũng không thích hắn nói lời này. Vì thế nàng tự dễ mà cười cười, Dịch Minh. Ngươi đừng quên, hiện tại đã không có Phương Thị tập đoàn. Liên tính hắn sau lưng thật sự có người, hết thể tính kế cũng chỉ có thể phó chứ nước chảy. Ngươi nọ nếu là còn tính toán hướng Phương ra xuống tay, ta cũng không phải dễ trọng. Chính là Khiêm Khiêm, hắn còn chỉ là cái hài tử. Hơn nữa, hắn là ta hài tử. Khâu Dịch Minh thấy nàng thái độ kiên quyết, biết chính mình lần này là thuyết phục không được nàng, trong lòng không khỏi một trận bực mình. Đối Bạch Diệp bất mãn càng là bay lên tới cực điểm. Hắn không khỏi hảo não, hảo hảo một cái kế hoạch, kết quả lại làm Bạch Diệp tránh được một kiếp. Hiện giờ Bạch Diệp rơi xuống không rõ, trong thành nơi nơi đều là tang thi, thông tin hệ thống toàn bộ hỏng mất, muốn tìm ra Bạch Diệp, không khác biển rộng tìm kim. Nếu là Bạch Diệp đã biến thành tang thi thì tốt rồi. Cố tình hắn trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, Bạch Diệp còn chưa có chết. Khâu Dịch Minh nhìn Phương Vũ Hân. Hiện giờ nàng cùng trước kia đã rất là bất đồng, gợi cảm cuộn sóng đại cuốn đã không có, biến thành xoáy khí tóc ngắn, mỹ lệ trên mặt nhiều vài phần kiên nghị chi sắc, ngũ quan càng tinh xảo vài phần, làn da cũng càng tốt, mỹ lệ chung nhiều một phần gia tính, lại càng thêm hấp dẫn người. Lại nói tiếp, Phương Ngộng Giao cũng là cái khó được mỹ nhân, hơn nữa gần nhất cũng không biết sao lại thế này, nàng diện mạo cùng dáng người đều hơi hơi có chút bất đồng, là một loại tỉ mỉ tạo hình sau mỹ lệ. Chỉ là xinh đẹp về xinh đẹp, trong mắt toát ra dã tâm cùng dục vọng lại là không lừa được người. Huống chi, Phương Ngộng Giao đối đại dưỡng dục nàng nhiều năm Phương gia người đều có thể đủ trở mặt vô tình thậm chí trả đũa. Như vậy nữ nhân chính là điều vô tình vô nghĩa gián độc, liền tính là lại thích hắn, hắn cũng khinh thường. Hắn nhưng không hy vọng, một ngày kia bị Phương Ngộng Giao cấp cắn ngược lại một cái. Nhìn Phương Vũ Hân, Khâu Dịch Minh đem trong lòng quần quận khởi lửa giận cương chế đi. Hắn không hy vọng bởi vì Bạch Khiêm Khiêm sự cùng Phương Vũ Hân cãi nhau, nét ảnh hưởng hai người chi gian cảm tình. Hai người thanh âm không lớn, nhưng là bởi vì chúng quanh an tĩnh, hơn nữa Bạch Khiêm Khiêm là tinh thần hệ dị năng giả. Cảm giác viễn siêu bình thường dị năng giả, hắn tránh ở phía sau cửa, đem hai người đối thoại một chữ không lậu mà nghe vào lỗ tai, trong lòng đối Khâu Dịch Minh càng bất mãn. Hắn thực thông minh, biết Khâu Dịch Minh là ở châm ngòi ly gián, nhịn không được nghiến răng, trong lòng nghĩ chờ hắn tìm được rồi xuẩn ba ba, nhất định phải làm hắn hung hăng giáo hơn cái này chán ghét thúc thúc. Cư nhiên tưởng thừa dịp hắn ba ba không ở câu đáp hắn thật vất vả mới tìm được ma mạ, còn muốn cho hắn mạ mạ không cần hắn. Ừ. Phương Vũ Hân không hy vọng tiếp tục cùng Khâu Dịch Minh nói Bạch Khiêm Khiêm sự, liền ý có điều chỉ mà nói, ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên sẽ cùng Phương Ngộng Giao cùng nhau lại đây. Nàng không có lại kêu Tiểu Giao cái này tương đối thân thiết xưng hô, mà trực tiếp kêu Phương Ngộng Giao tên, cũng coi như là nói cho Khâu Dịch Minh nàng đối đại Phương Ngộng Giao thái độ. Khâu Dịch Minh vừa nghe liền minh bạch, Phương Vũ Hân là không thích Phương Ngộng Giao. Hắn nghĩ nghĩ. Liền đem phía trước gặp được Phương Ngộng Giao sự nói, hơn nữa còn cố ý để ra một chút lúc trước từ Phương gia ra tới, ở tiểu khu cửa gặp được Phương Ngộng Giao sự. Xong rồi hắn tổng kết nói, hân hân, ta cảm thấy, ngươi vẫn là tiểu tâm một ít tương đối hảo, nàng đối với các ngươi giống như có chút hiểu lầm, sợ là sẽ làm việc ngốc. Phương Vũ Hân nhìn hắn, nhịn không được liền nhớ tới trong ngộng Khâu Dịch Minh vứt bỏ nàng lựa chọn cùng Phương Ngộng Giao ở bên nhau sự. Đối này nàng tuy rằng có thể lý giải, trong lòng rốt cuộc là có chút bất bình. Vì thế, Phương Vũ Hân liền cố ý nói, nàng đã sớm đã làm việc ngốc. Khâu Dịch Minh nghe cảm thấy không đúng, mày nhăn lại, liền lo lắng hỏi, hân hân, sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng đối với ngươi làm cái gì? Phương Vũ Hân lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Khâu Dịch Minh, trên mặt hắn quan tâm cùng lo lắng không chút nào làm bộ, Phương Vũ Hân rất khó bất động dung. Nàng tin tưởng. Giờ khác này Khâu Dịch Minh đối nàng là thật sự thích, nhưng phần yêu thích này, chung quy đánh không lại thanh danh hiển hách vinh hoa phú quý. Ở Khâu Dịch Minh trong lòng, chung quy vẫn là quyền lực càng vì quan trọng. Nàng vô pháp thức tỉnh dị năng, Phương Ngộng Giao lại có được thanh mục linh phủ, cũng khó trách Khâu Dịch Minh sẽ vứt bỏ nàng, lựa chọn Phương Ngộng Giao. Nàng lý giải Khâu Dịch Minh lựa chọn, lại không muốn lại bị hắn vứt bỏ một lần. So với Khâu Dịch Minh đối nàng cảm tình, nàng càng muốn biết. Lúc này đây nàng chủ động rời khỏi, Khâu Dịch Minh cùng Phương Ngộng Giao lại sẽ là cái dạng gì kết quả. Nghĩ đến cảnh trong mơ cuối cùng tê tâm liệt phế đau đớn cùng tuyệt vọng, Phương Vũ Hân cảm thấy, nàng nếu là không trở về kính một vài, thật sự thực xin lỗi chính mình. Vì thế nàng nói, Phương Ngộng Giao trong tay có một loại ức chế tề, ta không biết nàng là từ đâu tới, nhưng là loại này ức chế tề đối tế bào hoạt tinh có ức chế tác dụng. Hơn nữa ta hoài nghi. Loại này ước chế tể có thể làm người vô pháp thức tỉnh dị năng. Ta còn ở tại nhà cũ thời điểm, nàng dung quá, bị ta nhận thấy được trốn rồi qua đi, kết quả ngày hôm sau nàng liền bán phòng ở, không biết đi nơi nào. Khâu Dịch Minh nghe vậy, trong lòng chính là dùng mình. Hắn không nghĩ tới Phương Ngộng Giao còn đã làm loại sự tình này, càng không nghĩ tới, nàng trong tay thế nhưng có ước chế tể vật như vậy. Nghĩ đến Phương Vũ Hân trốn rồi qua đi, không làm Phương Ngộng Giao thực hiện được. Hắn trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đối Phương Ngộng Giao bí mật càng thêm tò mò. Nếu là hắn có thể có được. Phương Vũ Hân nhìn Khâu Dịch Minh trên mặt trầm tư chi sắc, bên môi ý cười chợt lóe rồi biến mất. Tiếp theo, nàng liền lấy không yên tâm Bạch Khiêm Khiêm vì lấy cớ, kết thúc cùng Khâu Dịch Minh trận này nói chuyện. Khâu Dịch Minh biết Bạch Khiêm Khiêm sự chỉ có thể lại nghị, lúc này nhắc lại tới khẳng định sẽ chọc đến Phương Vũ Hân không cao hứng. Hơn nữa hắn đối Phương Ngộng Giao sau lưng bí mật thập phần tò mò, liền biết nghe lời phải mà đáp ứng xuống dưới. Bạch Khiêm Khiêm thấy hai người đứng dậy, một đường chạy chậm trở lại phòng, động tác thập phần thật cẩn thận. Hắn xuyên chính là mềm đế dép lê, đi lại chi gian liền tiếng bước chân đều không có. Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh hạ đến phòng khách khi, Phương gia người cùng Phương Ngộng Giao nói chuyện đã kết thúc. Phương Cẩm Đường trầm khuôn mặt ngồi ở một bên, Phương Vũ Dương vẻ mặt cao thâm khó đoán, ánh mắt lạnh lẽo, Khúc Thiên Hà lại một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, cùng Phương Ngộng Giao âm trầm sắc mặt hình thành tiên minh đối lập, thập phần ý vị sâu xa. Hai người nhìn một màn này, trong lòng không hẹn mà cùng mà nổi lên tâm tư. Phương Vũ Hân nhịn không được nghĩ đến trong ngộng Phương Ngộng Giao kiêu ngạo hương ngạnh thỏa thuê đắc ý bộ dáng, Khâu Dịch Minh còn lại là nhịn không được nghĩ đến, Phương Ngộng Giao cùng Phương gia người hiển nhiên đã xé rách mặt, đúng là hắn cơ hội. Hắn nhìn ra được tới, Phương Ngộng Giao có dạ tâm, người cũng thông minh, chỉ tiếc không có đại trí tuệ, cho rằng trong tay nắm át chủ bài, là có thể lập với bất bại chi địa, không tế tư đối thủ thực lực, ngược lại một mặt đắc chí, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Bất quá, người này càng là ngu xuẩn, với hắn liền càng là có lợi. Nếu là trước đây, hắn liền tính phát hiện Phương Ngộng Giao biến hóa, cũng sẽ không lãng phí tâm tư nghĩ lại quá nhiều, chính là từ thiên thạch rớt xuống sau, toàn bộ thế giới đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đại lượng người biến thành tang thi, dị năng giả một đám xuất hiện, này đó chỉ có điện ảnh cùng tiểu thuyết chung mới có thể xuất hiện cảnh tượng, hiện giờ lại thành hiện thực, như vậy, còn có cái gì là không có khả năng đâu. Mặc kệ Phương Ngộng Giao có cái dạng gì bí mật cùng át chủ bài, nếu bị hắn gặp, hắn liền nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Đến nỗi rơi xuống không rõ Bạch Diệp, còn có không nên sinh ra Bạch Khiêm Khiêm. Hiện giờ chính là mặt thế, làm nhân thần không biết quỷ bất giác biến mất rất biện pháp quá nhiều. Phương Ngộng Giao bị Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương nói được á khẩu không trả lời được, làm nàng càng thêm phẫn nộ chính là, Phương Cẩm Đường ngồi xem này hết thảy phát sinh lại thờ ơ. Ngay cả Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương bôi nhọ Chu Văn Hà, hắn cũng không hề phản ứng. Phương Ngộng Giao phẫn nộ mà muốn giết người, thậm chí thiếu chút nữa liền phải động thủ, cũng may còn có một tia lý trí thượng tồn, nàng cuối cùng khắc chế xuống dưới. Nàng không quên, nàng hiện tại là không gian hệ dị năng giả, nếu là sử dụng ra khác kỹ năng, nàng át chủ bài đã có thể muốn bại lộ. Đối lập làm nàng chán ghét Phương gia người, hiển nhiên giữ được át chủ bài mới càng thêm quan trọng. Cũng chính là ở ngay lúc này, Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh xuống dưới. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng theo bản năng ngẩng đầu xem qua đi, nhìn Khâu Dịch Minh tuấn giật khuôn mặt cùng treo ở bên môi cười nhạt, nàng trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần ỷ lại. Cái này địa phương làm nàng chán ghét, nơi này người làm nàng thống hận, duy độc Khâu Dịch Minh, là nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào người. Loại này ỷ lại cảm vừa xuất hiện, nàng nhìn về phía Khâu Dịch Minh ánh mắt liền có vẻ càng thêm tha thiết. Khâu Dịch Minh lại dường như không có thấy Phương Ngộng Giao khó coi sắc mặt cùng tha thiết ánh mắt, cùng Phương Vũ Hân cùng nhau đi vào phòng khách sau, liền đưa ra, bởi vì dị năng giả xuất hiện, quân đội cố ý tổ chức một dị năng giả đội ngũ, trước mắt hắn là đội trưởng, hy vọng Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân có thể gia nhập. Huynh muội hai người lại không đáp ứng, Phương Vũ Hân bí mật quyết không thể làm người khác biết, nguyên thạch tồn tại cũng không thể bại lộ, gia nhập cái gọi là dị năng giả đội ngũ. Chỗ tốt có lẽ là có, nhưng chỗ hỏng lớn hơn nữa. Trước mắt, quân đội cùng chính phủ tình huống không rõ, liền tính Phương gia cùng Khâu gia có giao tình, bọn họ cũng không muốn trộn lẫn hợp tiến quân phương nước đủ. Huống chi, một khi vào quân đội cái gọi là dị năng giả đội ngũ, bọn họ tất nhiên muốn phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, hành động khẳng định là muốn đã chịu hạn chế, không nói phiền thoái, tình cảnh cũng sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Phương Vũ Dương đối chính mình đảo không phải nhiều để ý. Chính là Phương Vũ Hân một hệ dị năng co chữa khỏi năng lực, phải đối phó tăng thi, ngày sau thương hoạn khẳng định không ít, hắn nhưng không hy vọng chính mình muội muội bị người áp bức chữa khỏi năng lực. Khâu Dịch Minh thập phần tiếc nuối, hắn thực để ý Phương Vũ Hân một hệ dị năng, nàng nếu là gia nhập, ngày sau liền thành hắn đội viên, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng chức vụ chi liền đem nàng an bài ở chính mình bên người, cùng nhau ra nhiệm vụ. Đến nỗi Phương Vũ Dương, hắn tuy rằng tư tâm không quá thích, chính là Phương Vũ Dương thức tỉnh phong hệ dị năng lại là cường đại công kích hệ dị năng, nét hơn nữa thương pháp của hắn còn phi thường không tồi, có Phương Vũ Dương, hắn đội ngũ thực lực là có thể đủ cao hơn một tầng, ở trong quân cũng đem càng có quyền lên tiếng. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, huynh muội hai người thế nhưng đều cự tuyệt. Khâu Dịch Minh còn tưởng lại khuyên bảo, thậm chí liệt ra đủ loại chỗ tốt, nhưng mà huynh muội hai người vẫn như cũ không dao động, vẫn luôn trầm mặc. Phương Cẩm Đường càng là nói thẳng nói: Dịch Minh, hảo ý của ngươi thúc thúc tâm lĩnh, thúc thúc nhìn ra được tới, ngươi là cố ý chiếu cố chúng ta Phương gia, bất quá ngươi thân là đội trưởng, nên làm gương tốt, Vũ Dương cùng Hân Hân có bao nhiêu năng lực thúc thúc rõ ràng, bọn họ nếu là thành ngươi đội viên, chỉ biết trở thành ngươi liên lụy. Hơn nữa, bọn họ cũng ăn không hết kia phân khổ, việc này liền thôi bỏ đi, làm ngươi phí tâm tư. Khâu Dịch Minh nghe vậy, sắc mặt liền có chút miễn cưỡng, hắn tự nhiên rõ ràng Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân thực lực, Phương Cẩm Đường lời này thật sự quá mức khiêm tốn, nhưng Phương Cẩm Đường là trưởng bối, hắn nói như vậy, hắn lại có thể như thế nào? Chỉ có thể nhận. Phương Ngộng Giao lại không biết Phương Cẩm Đường lời này là cố ý khiêm tốn, nhìn về phía Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân ánh mắt liền có chút khinh thường. Khâu Dịch Minh thấy thế, mày liền không cấm nhíu lại, không muốn tiếp tục lưu lại, dứt khoát đưa ra cáo tử. Hắn vừa đi, Phương Ngộng Giao liền mau chân đuổi theo. Mắt thấy Phương Ngộng Giao ngồi Khâu Dịch Minh xe rời đi, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi, ngay cả nguyên bản vân đạm phong khinh khúc thiên hà, cũng trầm hạ sắc mặt. Nhưng thật ra Phương Vũ Hân không chút nào để ý, hai người rời đi sau, nàng liền đem Angela phóng ra. Angela phía trước vẫn luôn đãi ở Thanh Mục Linh Phủ, vừa ra tới liền vui sướng mà miêu miêu kêu, ghé vào Phương Vũ Hân trên đùi, dùng viên hồ hồ đầu cọ tay nàng lòng bàn tay. Phương Vũ Hân một bàn tay vớt nó đầu, mặt khác một bàn tay tắt trải vớt nó tơi xinh đẹp trường bao. Thấy nàng dường như hồn không thèm để ý, mặt khác ba người đều có chút lo lắng. Phương Vũ Dương trầm giọng nói, ba, mẹ, Hân Hân không thể gả cho Khâu Dịch Minh kia tiểu tử. Ta đã sớm nhìn ra kia tiểu tử không phải cái đồ vật, không đồng ý Hân Hân cùng hắn hôn sự, cố tình các ngươi còn không tin. Hiện tại hắn cư nhiên cùng Phương Ngộng Giao kia nha đầu rảo ở bên nhau, Hân Hân như thế nào có thể tái giá cho hắn. Chuyện này ta quyết không đáp ứng. Phương Cẩm Đường không nói chuyện, hắn ở hồi ức qua đi. Phương gia cùng Khâu gia quan hệ hảo, hắn cùng Khâu Dịch Minh phụ thân Khâu Hồng Thịnh không sai biệt lắm là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giao tình cực đốc. Lúc trước Phương Vũ Hân vừa mới sinh ra, Khâu Hồng Thịnh liền đã từng cùng hắn nói giỡn nói phải cho hai đứa nhỏ định hoa hoa thân, hắn khi đó không đáp ứng, cảm thấy hoa hoa thân đã sớm quá hạn, tưởng chờ hai tử trưởng thành chính mình tuyển. Sau lại Phương Vũ Hân càng lớn càng xinh đẹp, ngoan ngoãn lại thông minh, hai nhà đi lại đến thường xuyên, không chỉ có Khâu Hồng Thịnh, ngay cả Khâu Hồng Thịnh thê tử Chu Phương Hoa đều nhịn không được nhắc tới việc này. Khâu Dịch Minh cách khác Vũ Hân lớn hơn 2 tuổi, đối Phương Vũ Hân cũng thập phần thích, thường xuyên chiếu cố nàng, mang theo nàng ngoạn nhi. Đại khái là nghe được nhiều, hơn nữa hai đứa nhỏ từ nhỏ cảm tình cũng hảo, hắn cũng liền dần dần nổi lên tâm tư. Bất quá mặc dù là như vậy, hắn cũng vẫn luôn không đồng ý cái gọi là hoa hoa thân, chỉ nói làm hai đứa nhỏ tự do phát triển. Chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu, Khâu Dịch Minh dần dần đem Phương Vũ Hân trở thành chính mình tiểu tức phụ đối đãi, hai người cũng tự nhiên mà vậy mà thành nam nữ bằng hữu. Cho nên Phương Vũ Hân tốt nghiệp đại học sau, Khâu gia liền cố ý làm hai người kết hôn, lúc ấy hắn cùng Khúc Thiên Hà đều cảm thấy quá sớm điểm, nghĩ hài tử còn nhỏ, chờ tâm tính định ra tới lại kết hôn, Khâu gia liền lui một bước, đưa ra trước đem hôn cấp định rồi. Hiện giờ 3 năm qua đi, hai người vốn nên là ở quốc khánh thời điểm kết hôn, nào biết mắt thấy liền dư lại 3 tháng, thế giới lại tiến vào mặt thế. Mặt thế phía trước, Khâu gia giấu giếm cùng thử, đều làm hắn phát hiện đã từng chính mình nhìn nhầm, vẫn luôn cho rằng hảo huynh đệ kỳ thật vẫn luôn phòng bị hắn, mà hiện giờ, Khâu Dịch Minh càng là cùng Phương Ngộng Giao rảo hợp tới rồi cùng nhau. Liền tính Khâu Dịch Minh rời đi thời điểm nói được dễ nghe, cái gì cấp Phương Ngộng Giao mặt khác an bài cái trụ địa phương, cũng không thay đổi được Khâu Dịch Minh cùng Phương Ngộng Giao rảo hợp ở bên nhau sự thật. Càng làm cho hắn thất vọng buồn lòng chính là, Khâu Dịch Minh hiển nhiên đối Phương Ngộng Giao có ý đồ. Mà cái này nha đầu đối Phương ra thái độ. Thật sự không đề cập tới cũng thế. Chỉ đương hắn không có cái này nữ nhi. Hắn tung hoành thương trường nhiều năm, nơi nào nhìn không ra Khâu Dịch Minh đánh chính là cái gì chủ ý. Rõ ràng là đối Phương Ngộng Giao không gian dị năng động tâm tư. Cố tình cái này nha đầu còn nghe không vào hắn khuyên bảo, như vậy đặc thù dị năng, thế nhưng cũng dám làm cho người ngoài mặt nói ra. Thấy hắn mặt âm trầm vẫn luôn không mở miệng, Phương Vũ Dương nghĩ lầm hắn là không đồng ý, liền có chút nóng nảy. Ba, ngươi cũng không thể lại hồ đồ. Còn có mẹ, ngươi cũng nói vài câu a. Khúc Thiên Hà chừng hắn liếc mắt một cái, nhẹ trách mắng, Vũ Dương. Ai dạy dục ngươi như vậy đối với ngươi ba nói chuyện? Nói tới đây, nàng đề tài vừa chuyển, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, ngươi yên tâm đi, ta và ngươi ba còn không có lao hồ đồ, sẽ không hại Hân Hân. Khâu Dịch Minh, thật là không thích hợp. Không nói đến hiện tại mà thế, mạng sống mới là càng quan trọng, ai còn có tâm tư kết hôn. Phương Vũ Hân có Bạch Khiêm Khiêm, liền tính không phải nàng sinh, hai người cũng là huyết thống thượng mẫu tử quan hệ, Khâu gia đã biết chuyện này sao có thể thờ ơ, đối Phương Vũ Hân không hề khúc mắc. Nói nữa, liền tính Khâu gia thật sự không hề khúc mắc, nàng cũng sẽ không chịu đựng chính mình nữ nhi gả cho Khâu Dịch Minh. Phương Cẩm Đường có thể nhìn ra Khâu Dịch Minh đối Phương Ngộng Giao có khác giáp tâm, nàng cũng đã nhìn ra, nhưng thì tính sao? Khâu Dịch Minh đem chủ ý đánh vào Phương Ngộng Giao trên người, mang theo nàng rời đi, nghĩ tới Phương Vũ Hân cùng bọn họ cảm thụ sao. Nàng nữ nhi, tuyệt không có thể gả cho loại này giáp tâm bất lương, không từ thủ đoạn người. Phương Vũ Dương nghe nàng nói như vậy, biết Khúc Thiên Hà là sinh khí, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, thậm chí không hề hỏi Phương Cẩm Đường. Hắn nhưng nhớ rõ, từ nhỏ đến lớn, sự tình trong nhà đều là Khúc Thiên Hà định đoạt. Hắn không hỏi, Phương Cẩm Đường lại vẫn là đã mở miệng, bất quá hắn không nói thẳng chính mình có đồng ý hay không, mà là hỏi Phương Vũ Hân, Hân Hân, này dù sao cũng là ngươi trung thân đại sự, ba ba muốn nghe xem ngươi là nghĩ như thế nào. Phương Vũ Hân phía trước vẫn luôn không nói cho người nhà chính mình đối Khâu Dịch Minh thái độ, chính là sợ người nhà lo lắng, bất quá trước mắt lại là một cơ hội. Nàng liền thản luôn nói, kỳ thật trước đó không lâu thời điểm ta liền cảm thấy, ta cùng Dịch Minh không thích hợp. Trước kia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại cảm thấy, ta cùng Dịch Minh rất nhiều quan điểm đều không giống nhau, làm bằng hữu bình thường còn hành, kết hôn nói liền không thích hợp. Hiện giờ mặt thế, ta còn mang theo Khiêm Khiêm, chúng ta chi gian liền càng không có thể. Phương Vũ Dương thật cao hứng Phương Vũ Hân có thể thấy rõ ràng Khâu Dịch Minh là người, nhưng nghe nghe, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Tiếp theo, hắn liền nghĩ tới Phương Vũ Hân đã từng đã làm cái kiêm ngộng, vổ cản sủ chấm nét trực giác Phương Vũ Hân thái độ cùng cái kiêm ngộng có quan hệ. Hắn đột nhiên nhớ tới, từ hắn đi công tác về đến nhà bắt đầu, Phương Vũ Hân trước nay không nhắc tới quá Khâu Dịch Minh, hai người gặp mặt số lần liền càng thiếu, so với trước kia thực không tầm thường. Chỉ là lúc ấy hắn trong lòng tưởng tất cả đều là mạn thế, liền không như thế nào để ý, hiện giờ nghĩ đến. Mới phát giác Phương Vũ Hân giống như làm cái kia ngộng lúc sau, đối Khâu Dịch Minh thái độ liền biến hóa. Tiếp theo hắn liền nhớ tới, Phương Vũ Hân phía trước hướng hắn miêu tả cái kia ngộng thời điểm, căn bản không để qua Khâu Dịch Minh. Là không mơ thấy hắn, vẫn là cố tình xem nhẹ. Phương Vũ Dương trực giác là đệ nhị loại tình huống. Nghĩ đến đây, hắn đã sinh khí Phương Vũ Hân giấu giếm, lại đau lòng Phương Vũ Hân đã chịu khổ. Chỉ là việc này không thể làm cho Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà mặt hỏi, hai người tuổi rốt cuộc lớn, nếu là khí ra cái tốt xấu liền không xong. Phương Cẩm Đường thở dài nói, nếu ngươi như vậy tưởng, vậy các ngươi hôn sự liền từ đây từ bỏ, đều lúc này, nói vậy Khâu gia cũng vô tâm tư cho các ngươi thành hôn. Khúc Thiên Hà nhớ tới đi theo Khâu Dịch Minh rời đi Phương Ngộng Giao, nhịn không được cười lạnh nói, Khâu gia liền tính muốn tức phụ, chỉ sợ cũng chướng mắt Hân Hân. Hiện tại dị năng giả một đám xuất hiện, Hân Hân chỉ là một hệ dị năng, ngươi cái kia tiện nghi nữ nhi chính là không gian đã có thể. Không thấy sao? Khâu Dịch Minh kia tiểu tử đều động tâm. Hắn ba mẹ nếu là đã biết, chỉ sợ cũng phải đối Phương Ngộng Giao nhìn với con mắt khác. Giọng nói của nàng khó nghe, Phương Cẩm Đường sắc mặt không khỏi trở nên xấu hổ lên. Cái kia tiện nghi nữ nhi cũng không phải là hắn muốn, chỉ là hắn biết Khúc Thiên Hà là bị Phương Ngộng Giao tức giận đến tàn nhẫn. Mới nhịn không được giận chó đánh mèo hắn, nếu là cùng nàng cãi cọ, ngược lại muốn cho nàng càng tức giận. Hắn liền nói, hảo, chúng ta không đề cập tới việc này, vẫn là nói kế tiếp kế hoạch đi. Đối với kế tiếp kế hoạch, người một nhà kỳ thật sớm đã có chủ ý, Phương Cẩm Đường cố ý nói như vậy, bất quá là vì nói sang chuyện khác. Nhưng mà Khâu Dịch Minh đã đến, hắn trong miệng nhắc tới dị năng giả đội ngũ, xem như cấp người một nhà đề ra cái tỉnh. Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân gia nhập quân đội đội ngũ thật sự không thích hợp, ước thúc quá nhiều, còn khả năng trở thành pháo hôi. Bất quá Khâu Dịch Minh nói lúc sau, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương liền nghĩ tới chính mình tổ đội. Trước mắt, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà, Bạch Khiêm Khiêm thậm chí là NG là dị năng đều là không thể bại lộ, như vậy cao xác suất thật sự quá mức kinh người, một khi truyền ra đi, không khác chiêu cáo thế nhân nhà bọn họ có vấn đề. Phương gia người đều không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không làm như vậy. Chỉ cần ngay từ đầu không bại lộ, đợi cho ngày sau, liền tính bọn họ dị năng bị người phát hiện, cũng có thể đẩy nói là nguyên tinh tác dụng. Liền tính bọn họ giấu giếm nguyên tinh tác dụng sẽ làm nào đó người bất mãn, cũng tổng so với bị người mơ ước đến hảo. Chỉ cần bọn họ có đủ thực lực, người khác lại có thể nói cái gì? Cái gọi là cường giả vi tôn, mặc kệ khi nào, thế giới này đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Đã từng, tiền quyền hai chữ đại biểu hết thảy, về sau, còn lại là vũ lực quyết định hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn, dị năng giả thực lực khẳng định sẽ không tăng lên quá nhiều, có được súng ống đạn dược quân đội tất nhiên địa vị tối cao. An toàn khu nội chế độ hẳn là còn sẽ tương đối kiện toàn, nhưng cũng khẳng định so ra kém hòa bình niên đại. Mà quân đội cũng không có khả năng bảo đảm mỗi người quyền lực không chịu đến xâm phạm, vì mỗi người chống lưng. Nếu là có không có mắt người tới khi dễ bọn họ hoàn toàn có thể tấu trở về, chỉ cần không làm được quá mức, không chọc phải quân đội, hẳn là liền sẽ không có vấn đề lớn. Người một nhà ngồi xuống nói chuyện nói, ý tưởng đều không sai biệt lắm, lợi dụng mạt thế ban đầu trong khoảng thời gian này tận lực nhiều tìm kiếm nguyên tinh cùng tinh hạch, đem thực lực tăng lên đi lên. Đến nỗi Khâu gia, tạm thời còn không thể xé rách mặt. Rốt cuộc, Khâu gia có quân đội bối cảnh, Khâu Hồng Thịnh ở trong quân có không nhỏ chức quan, Khâu Dịch Minh hiện giờ lại thành dị năng giả đội ngũ đội trưởng, xé rách mặt đối bọn họ tuyệt đối không chỗ tốt. Đang nói chuyện, bên ngoài rồi lại tới hai chiếc ô tô. Đều là xe hơi nhỏ, quốc tế thượng nổi danh thẻ bài, giá không thấp, bất quá ở Phương gia người trong mắt cũng không tính cái gì. Xe trực tiếp ngừng ở cửa, tiếp theo cửa xe mở ra, trên xe người phía sau tiếp trước ngầm tới, xuống xe đồng thời còn có người cao giọng nói, Trần ca, căn nhà này không tồi, chúng ta liền ở nơi này. Trong thanh âm lộ ra khó nén kinh hỉ. Có người nói tiếp nói, vô nghĩa. Nơi này chính là số 1 số 2 biệt thự cao cấp khu, chủ đều là kẻ có tiền, phòng ở có thể không hảo sao. Các ngươi xem, trong phòng có người. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là bị người nhanh chân đến trước? Sợ cái gì? Nay phòng ở chúng ta nhìn chúng, quản hắn bên trong trụ chính là ai, đuổi ra ngoài là được. Chính là, Trần ca chính là dị năng giả. Vốn dĩ nên trụ như vậy phòng ở. Thảo, đại môn khóa, tập. Hai chiếc xe thượng tổng cộng xuống dưới 8 người, 6 nam 4 nữ, tuổi đều không lớn, tất cả đều là 20 xuất đầu bộ dáng. Hai nữ nhân bộ dáng kiểu tiếu tú lệ. Một tả một hưu ôm một cái diện mạo âm u thanh niên trang điểm trung quy trung củ, dư lại 5 người tất cả đều là tẩy cắt thổi tạo hình, chợt vừa thấy như là tiệm bốn tóc tiểu đệ, khí chất tắc càng giống không học vấn không nghề nghiệp lưu manh. Người nói chuyện rất nhiều, thanh âm thực hỗn độn, hơn nữa thô tục vô lễ, kiêu ngạo bá đạo. Trong giọng nói để lộ ra tới ý tứ cũng thập phần ý vị sâu xa, khẩu khí thức toan. Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân đi ra ngoài thời điểm. Một người cầm dịu, đối diện khóa cửa chặt bỏ đi. Mắt thấy đang muốn chém tới khóa cửa, một đạo loại nhỏ gió xoáy đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy dịu, mang theo nó chết đi phương hướng, chém chúng hắn bên người xem kịch vui một thanh niên. Hai người vừa xuất hiện thời điểm, còn có người kiêu ngạo mà thổi huýt sáo, kia hai nữ nhân còn lại là ghen ghét mà trừng mắt Phương Vũ Hân, đối nàng tràn ngập địch ý nhưng mà, kia nói loại nhỏ gió xoáy vừa xuất hiện, mọi người liền tất cả đều thay đổi sắc mặt. Dị năng giả. Có người kinh hô ra tiếng, tiếp theo chính là hét thảm một tiếng. Tên kia xem diện thanh niên xui xẻo mà bị dịu chém trúng cánh tay, miệng vết thương rất thâm, duy nhất may mắn chính là không có thương tổn đến xương cốt. 6 cái nam nhân sắc mặt đều rất khó xem, hoặc là hoảng sợ, hoặc là đề phòng mà nhìn Phương Vũ Dương. Kia hai nữ nhân lại là hai mắt sáng ngời, nhìn về phía Phương Vũ Dương ánh mắt trở nên lửa nóng lên. Rất có vứt bỏ bên người thanh niên đến cậy nhờ Phương Vũ Dương ý tứ. Trung gian thanh niên nhận thấy được hai người ánh mắt, sắc mặt nháy mắt trở nên long trầm, nhìn về phía Phương Vũ Dương trong ánh mắt địch ý càng sâu. Cũng may hắn còn có đầu óc, không mất đi lý trí, ngược lại cưỡng chế trong lòng lửa giận, đối Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân nói, hai vị bằng hữu đừng nóng giận, chúng ta không có ý gì khác, chính là muốn tìm cái trụ địa phương, thủ hạ huynh đệ không hiểu chuyện, mạo phạm hai vị. Ta đây liền làm hắn cấp hai vị bồi tội. Hắn nói xong, đẩy ra bên người nữ nhân, đi qua đi, dùng sức đạp cầm dịu tên kia thanh niên chân cong. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng quỳ trên mặt đất, không được mà chiều huynh muội hai người xin lỗi. Huynh muội hai người lại không có để ý tới hắn, mà là đề phòng mà nhìn rõ ràng là thủ lĩnh tên kia thanh niên, cũng chính là cái gọi là Trần Ca. Trần Ca thấy hai người không phản ứng chấm nét liền nói, cái gọi là không đánh không quen nhau, hắn đã xin lỗi, nhị vị xem, việc này không bằng cứ như vậy tính. Hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là quái vật, chúng ta này đó may mắn còn tồn tại xuống dưới người tổng nên giúp đỡ cho nhau. Thấy hai người như cũ không hề phản ứng, hắn liền có chút nổi giận, trong giọng nói nhiều vài phần cảnh cáo ý vị, vị này huynh đệ là phong hệ dị năng giả đi. Thực lực tuy rằng không tồi, rốt cuộc là một người, song quyền khó địch bốn tay. Không bằng chúng ta hợp tác như thế nào. Căn nhà này đủ đại, hơn nữa chúng ta hẳn là cũng trụ đến hạ đi. Chúng ta có thể liên hợp lại, cùng nhau chống cự ngoại địch, giữ được căn nhà này. Phương Vũ Hân nghe vậy cười lạnh, đây là ta phòng ở, dựa vào cái gì cho các ngươi chủ tiến bảo. Nàng thanh âm huyền chuyển du dương, âm sắc tuyệt đẹp, liền tính lộ ra lạnh lẽo, như cũ thập phần động lòng người. Này tám người sáng sớm liền chú ý tới nàng hơn người dung mạo, hai nữ nhân ghen ghét, sáu cái nam nhân lại xem đến trong lòng nóng lên, hiện giờ nàng một mở miệng, hai nữ nhân đối nàng địch ý càng sâu. Bắn về phía nàng ánh mắt giống như sắc bén đao, sáu cái nam nhân lại ánh mắt lửa nóng, đặc biệt là Trần Ca, trong mắt rõ ràng để lộ ra đoạt lấy ý vị. Phương Vũ Dương vốn là phiền chán những người này, hắn hối hận vừa rồi để lại tay, liền duỗi tay vung lên, tám đạo lưỡi dao gió trống rông xuất hiện, tề bắn mà ra. Trừ bỏ Trần Ca, dư lại người cũng chưa dự đoán được hắn sẽ đột nhiên ra tay, thấy thế liền hoảng sợ mà kêu thảm thiết lên, hoảng loạn mà tránh né. Trần Ca lại là đã sớm dự đoán được giống nhau, chính là nhìn Phương Vũ Dương phất tay gian liền phóng xuất ra tám đạo lưỡi dao gió, hắn như cũng nhịn không được trong lòng nghiêm nghị. Mắt thấy lưỡi dao gió đã đến phụ cận, hắn sắc mặt hung ác, chảo quá tránh ở phía sau một nữ nhân liền che ở trước người. Nữ nhân hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nhẫn tâm, hoảng sợ mà hét lên, thanh âm dị thường thê lương, à. Phương Vũ Dương cũng không nghĩ tới, Trần Ca sẽ như vậy nhẫn tâm. Thế nhưng kéo nữ nhân đường tấm mộc. Cũng may hắn này nhất chiêu nhìn như tàn nhẫn, trên thực tế cũng không có đối với người yếu hại. Kia nữ nhân liền chỉ là bị thương, cũng không có tánh mạng chi ưu. Không chỉ có là nàng, mặt khác đã chịu công kích người tất cả đều bị thương, không một cái tránh thoát đi. Này tám người, trừ bỏ cầm đầu Trần Ca, mặt khác đều là người thường. Bọn họ như vậy đội ngũ có thể an toàn đi vào cái này khu biệt thự. Dựa vào cũng không phải thực lực của chính mình, mà là vận khí tốt, gặp gỡ quân đội di chuyển đội ngũ, đi theo phía sau, một đường hữu kinh vô hiểm mà tới rồi nơi này. Thực lực của bọn họ cũng không như thế nào, xuất thân cũng thập phần giống nhau, khai xe vẫn là ở trên đường nhặt. Tiến vào cái này khu biệt thự sau, bọn họ ngay từ đầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn luôn ở tìm chỗ ở có phòng ở rất nhiều người, bọn họ không dám chọc, vì thế liền chọn chúng Phương ra căn nhà này. Ngay từ đầu thấy chỉ có Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân ra tới thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng chính mình là giao đại vận, thẳng đến Phương Vũ Dương đột nhiên ra tay, bọn họ mới ý thức được chính mình tìm lầm người. Trần Ca ỷ vào chính mình cũng là dị năng giả, liền dùng vừa đe dọa vừa dụ dỗ một bộ, tưởng buộc Phương Vũ Dương thỏa hiệp, lại không ngờ đã tới rồi ván sát. Một kích qua đi, Trần Ca lo lắng Phương Vũ Dương lại động thủ, chạy nhanh nói, từ từ. Các ngươi đừng quên, an toàn khu là không thể giết người. Hoảng sợ với Phương Vũ Dương thực lực, hắn thanh âm có vẻ thập phần hoảng loạn. Phương Vũ Dương nhưng thật ra thật không biết còn có như vậy cách nói, cái này quy định là quân đội mang theo người sống sót vừa mới tiến vào cái này biệt thự tiểu khu thời điểm định ra, nơi này, bao gồm chung quanh một tảng lớn địa phương đều bị tuyển làm lâm thời an toàn khu, vì an toàn khu ổn định, mặt trên vội vàng chế định một ít quy củ. Không thể ở an toàn khu giết người chính là trong đó một cái. Phương Vũ Hân là biết đến, bất quá là từ cái kia trong ngộng biết đến, còn không có tới cấp nói cho Phương Vũ Dương. Bất quá Phương Vũ Dương tuy rằng ngay từ đầu cũng không biết, Trần Ca sau khi nói qua, hắn trong lòng liền tin 7-8 phần. Hắn tức khắc có chút khó xử, này 8 người đều không phải thiện tra, hai bên đều đã xé rách mặt, nếu là bỏ qua cho bọn họ tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Nhưng nếu là trắng trợn táo bạo mà giết bọn họ, chỉ sợ ở quân đội nơi đó cũng không hảo công đạo. Phương Vũ Hân thấy hắn khó xử, liền nói, trước đem bọn họ bắt lại nói. Phương Vũ Dương gật gật đầu, liền chuẩn bị động thủ, Trần Ca không nghĩ tới, hắn đều nói như vậy, này hai người thế nhưng còn không chịu bỏ qua, sắc mặt một nhanh, bắt lấy vừa rồi nữ nhân kia, coi như tấm chắn giống nhau che ở trước người, đồng thời bước nhanh chiều cửa xe đi, chuẩn bị chạy trốn. Mặt khác bị thương người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền che lại miệng vết thương hướng tới xe tiến lên. Phương Vũ Dương lại lần nữa phát ra lưới dao gió, những người đó thấy thế càng là kinh hoàng, vội vàng né tránh khai. Nhưng mà, lần này lưới dao gió lại không phải hướng về phía bọn họ đi, mà là hướng về phía xăm lúc đi. Chỉ nghe phốc phốc phốc phốc bốn đạo thanh âm vang lên, mặt hướng tới Phương Vũ Dương bốn cái lốp xe toàn bộ bị lưới dao gió cắt ra hẹp dài khẩu tử. Xăm lốp khí lậu ra tới, ô tô lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chìm xuống. Xăm lốp bị phá, bọn họ tự nhiên không có khả năng lại ngồi xe thoát đi. Trần Ca thấy thế, đột nhiên xoay đầu, ấm ngoan mà trừng mắt Phương Vũ Dương, vặn vẹo khuôn mặt lộ ra một cổ điên cuồng. Những người khác mắt thấy không có biện pháp đào tẩu, nhìn về phía Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân ánh mắt cũng trở nên thập phần không tốt. Chỉ là bọn hắn rốt cuộc vẫn là sợ hãi Phương Vũ Dương thực lực, tuy rằng phẫn nộ, càng nhiều lại là kinh hoàng. Phương Vũ Hân lạnh lùng cười, vặn vẹo cổ, đôi tay giơ lên chỉnh phòng ngự tư thế, năm ngón tay mở ra lại nhanh chóng khép lại, nắm chặt thành nắm tay. Trần Ca kéo ra cửa xe, từ bên trong lấy ra một cây côn sắt, giọng căm hận nói, trộm vũ khí, đại gia cùng nhau thượng. Những người khác bị hắn thanh âm kéo, sôi nổi đi lấy vũ khí. Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua dưới chân, nơi đó nằm một phen rượu, nhận khẩu nhiễm huyết, đúng là vừa rồi bị dùng để chém khóa kia một phen. Nàng dâm trụ rượu, tiếp theo dùng sức hướng phía sau một đá, rượu từ đại môn phía dưới khe hở xuyên qua đi, rơi vào trong đình viện. Lúc này, những người khác đã từ trên xe cầm vũ khí, kia hai cái bộ dáng tiểu tiếu tú lệ nữ nhân chính là Bình Hoa. Các nàng sợ tới mức xúc ở trên xe, không có xuống dưới. Mặt khác 5 người lại đều phân biệt cầm vũ khí, hoặc là côn sắt, hoặc là rìu, hoặc là khảm đao, dư lại một cái tương đối xui xẻo, vũ khí bị Phương Vũ Hân cấp đá văng ra. Trần Ca gắt gao mà nắm côn sắt, không có trực tiếp xuống tới, mà là lớn tiếng kêu, đều thất thần làm gì. Thượng A, giết bọn họ, căn nhà này chính là chúng ta. Bọn họ bất tử, chết chính là chúng ta. Ngay từ đầu, kia 5 người đều có chút do dự, ánh mắt lập lòe không dám xuống tới, chính là Trần Ca nói cuối cùng một câu lại nổi lên tác dụng, ai đều không muốn chết. Vì thế, những người này đột nhiên sắc mặt biến đổi, cầm vũ khí liền hướng tới Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân vọt lại đây. Cái kia không có vũ khí, cũng nắm chặt nắm tay. 5 người, 2 cái nhằm phía Phương Vũ Dương, lại có 4 cái nhằm phía Phương Vũ Hân, đại khái là xem nàng dễ khi dễ. Đều đem nàng trở thành mục tiêu. Phương Vũ Hân liếc mắt một cái liền nhìn chúng trong đó một người trong tay cầm côn sắt. Côn sắt có thành niên nam nhân ngón cái phẩm chất, múa may lên mang theo tiếng xé gió, ô ô rung động. Một cái trong tay cầm khảm đao người dẫn đầu xông tới, nàng nghiêng người, một chân đá trúng người nọ bụng nhỏ, đem hắn đá đến lùi lại, sau đó thân thể bình di, nét né tránh huy tới côn sắt, dùng sức nắm lấy người nọ thủ đoạn một ninh, đoạt được trong tay hắn côn sắt. Côn sắt xúc tua lạnh lẽo, thô lệ khuynh hướng cảm xúc cọ sát lòng bàn tay làn da, mang đến rất nhỏ đau đớn. Phương Vũ Hân đôi tay nắm lấy côn sắt, dùng sức vung lên, đánh trúng một người ngực, phát ra một tiếng trầm trọng âm thanh ầm ĩ, người nọ lúc trước liền bị thương, này một kích vừa lúc đánh trúng hắn miệng vết thương, hắn kêu thảm lùi lại, che lại miệng vết thương hoảng sợ mà nhìn Phương Vũ Hân, lại không dám tiến lên. Lúc này, dư lại 3 người nhìn Phương Vũ Hân ánh mắt đều có chút e ngại. Vừa rồi tên kia bị nàng đá trúng bụng nhỏ nam nhân, tuy rằng vận khí tốt chút, không phải ở giữa miệng vết thương, chính là bị đá trúng địa phương nhưng vẫn ẩn ẩn làm đau. Phương Vũ Hân kia một chân lực đạo cương mãnh, tuy rằng còn so ra kém lực lượng cường hóa hệ dị năng giả, lại cùng tráng niên nam nhân cường lực một kích không sai biệt mấy. Trần Ca đồng dạng xem đến kinh hãi, hắn chính là lực lượng cường hóa hệ dị năng giả, liếc mắt một cái liền nhìn ra Phương Vũ Hân kia một kích uy lực, trong lòng càng là ảo não không thôi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Phương Vũ Hân chính là cái bình thường xinh đẹp nữ nhân, lại không ngờ nàng thế nhưng là cái người biết võ. Hắn càng xem càng sợ hãi, xoay người liền chạy, chính là ngay sau đó, hắn thấy hoa mắt, liền thấy Phương Vũ Dương đã che ở trước mặt. Phương Vũ Dương lại không có vội vã động thủ, mà là nheo lại đôi mắt, nhìn về phía nơi xa xử tới ô tô. Trần Ca nghe thấy động tĩnh, biết có người tới, trong lòng vừa động, liền lớn tiếng kêu lên. Này hai chiếc xe cho ngươi là được, cầu xin các ngươi, tha chúng ta một mạng đi. Phương Vũ Dương nghe thấy hắn đổi trắng thay đen vừa ăn cướp vừa la làng lại là không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại lạnh lùng mà nở nụ cười, nhìn về phía Trần Ca ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hắn đã nhận ra nên diện xử tới xe, tự nhiên cũng biết tới người là ai. Nghe thời ô tô thanh sau kích động người không ngừng Trần Ca, những người khác đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đã có thể vào lúc này, Trần Ca chú ý tới Phương Vũ Dương bên miệng cười lạnh, hắn trong lòng nháy mắt sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm, trực giác tình huống không đúng, nhưng mà không đợi hắn nghĩ nhiều, liền nghe thấy được phanh một tiếng súng vang. Hắn cả kinh tim đập đều phảng phất đình chỉ, đột nhiên xoay đầu, liền thấy thủ hạ một người ngưỡng mặt ngã xuống. Người nọ trong tay nắm khảm đao rơi trên mặt đất, phát ra loảng xoảng một tiếng giòn vang. Trần Ca thấy, hắn ngực trúng một thương, ngã xuống sau, huyết từ lỗ châu mai ảo hạt mà chảy ra, thực mau liền trên mặt đất tích một tiểu than. Cùng lúc đó, xe dừng lại, cửa xe mở ra, từ phía trên đi xuống tới một cái nam nhân. Trần Ca liếc mắt một cái liền nhận ra, người này là dị năng đội đội trưởng Khâu Dịch Minh. Hắn mày nhăn lại, thừa dịp Phương Vũ Dương ngừng tay công phu, bước nhanh chiều Khâu Dịch Minh đi qua đi, trên mặt mang theo lấy lòng cười, trong miệng nói, Khâu đội trưởng. May mắn ngươi đã đến rồi, bằng không chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, Khâu Dịch Minh chỉ lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, liền bước đi đến Phương Vũ Hân bên người, quan tâm hỏi, Hân Hân, sao lại thế này? Nghe vậy, Trần Ca cười liền cương ở trên mặt, trong lòng cũng hoàn toàn minh bạch, bọn họ lần này là thật sự đã đến ván sát. Hắn không nghĩ tới, hai người kia không chỉ có thực lực cường, còn cùng Khâu Dịch Minh có giao tình. Hơn nữa xem Khâu Dịch Minh vẻ mặt quan tâm bộ dáng, hiển nhiên hai người quan hệ không giống bình thường. Nghĩ đến đây, hắn không cấm ở trong lòng đem ban đầu đề nghị người hung hăng mà mắng một lần. Nếu không phải người nọ đề nghị lưu lại nơi này, hắn như thế nào sẽ chọc phải không nên dây vào người. Phương Vũ Hân không nghĩ tới Khâu Dịch Minh sẽ đến, bất quá hắn nếu tới, sự tình liền dễ làm đến nhiều. Vì thế nàng đơn giản giải thích nói, ngươi rời đi sau không bao lâu, này vài người liền tới rồi, muốn cướp chúng ta phòng ở. Trần Ca vừa nghe liền biết không hảo, chạy nhanh căng ra đầu nói, đây là hiểu lầm. Khâu Dịch Minh lại hừ lạnh một tiếng, hiểu lầm. Ngươi cho ta là người mù sao? Hắn tới thời điểm liền vừa lúc thấy một người cầm khảm đao chiều Phương Vũ Hân chém, vì thế không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp khai thương. Thức mau, mặt sau lại tới nữa một chiếc xe, trên xe xuống dưới hai người, đều ăn mặc quân trang. Bọn họ trước nhìn thoáng qua tình huống nơi này, sau đó bước đi đến Khâu Dịch Minh bên người, xin chỉ thị nói, đội trưởng, những người này xử lý như thế nào? Khâu Dịch Minh nhìn lướt qua Trần Ca đám người, ở Trần Ca cầu xin dưới ánh mắt, nhàn nhạt mà mở miệng, những người này trái với an toàn khu quy định, tự tiện xông vào dân trạch, ý đồ gây rối, toàn bộ mang đi. Lúc này, trừ bỏ Trần Ca cùng tránh ở trên xe hai nữ nhân, những người khác đều đã mất đi hành động năng lực, toàn ngã trên mặt đất. Kia hai người chỉ phải một đám đem người kéo lên xe. Bọn họ khai xe mặt sau có cái xe đấu, những người này liền toàn bộ tê ở bên trong, bao gồm Trần Ca cùng kia hai nữ nhân, cùng với bị Khâu Dịch Minh đánh chết cái kia xui xẻo trứng. Khâu Dịch Minh trước làm thủ hạ rời đi, sau đó mới đối Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương nói, vừa rồi quên nói cho các người, này phiến khai phá khu đã bị tuyển làm lâm thời an toàn khu, trừ bỏ chấp pháp nhân viên, những người khác không được ở an toàn khu giết người. Hiện tại tình huống còn hảo điểm, chờ về sau người sống sót nhiều, khẳng định sẽ gặp được nhà ở khẩn trương vấn đề. Trừ bỏ vừa rồi những người này, khẳng định còn sẽ có khác người theo dõi các ngươi phòng ở, cho nên từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Nói tới đây hắn dừng một chút, Vương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đem hắn nói nghe lọt được, mới lại tiếp tục nói, kỳ thật các ngươi nếu là gia nhập ta dị năng đội, về sau là có thể tính làm chấp pháp nhân viên, không chỉ có thể hưởng thụ đến tốt đãi ngộ, cũng không ai còn dám đánh các ngươi phòng ở chủ ý. Hắn như vậy một phen lời nói, đã có thể nói là nhắc nhở, cũng có thể nói là đối hai người cảnh cáo. Tuy rằng hai người phía trước cự tuyệt, nhưng là hắn như cũ không có từ bỏ kéo hai người nhập bọn. Vừa rồi một màn, hắn ý thức được hai người thực lực so với hắn dự đoán còn muốn càng tốt chút, liền càng thêm luyến tiếc buông tay. Phương Vũ Hân nói, ta cùng ta ca hiện tại còn không có quyết định này, bất quá đề nghị của ngươi chúng ta sẽ suy xét. Ngươi có thể cho chúng ta suy nghĩ, ta thực cảm tạ. Nếu mở miệng chính là Phương Vũ Dương, hắn có lẽ sẽ nhịn không được phản bác một vài, nhưng nói như vậy chính là Phương Vũ Hân, hắn liền không hảo lại khuyên. Phương Vũ Dương lại đột nhiên hỏi, Phương Mộng Giao ở ngươi chỗ đó sao? Nàng có phải hay không gia nhập ngươi dị năng đội? Khâu Dịch Minh nghe hắn hỏi như vậy, tuy rằng sắc mặt như thường, ánh mắt lại hơi hơi chợt lóe. Hắn nói, không tồi, nàng xác gia nhập ta dị năng đội, hiện tại là ta đội viên. Đội ngũ thực yêu cầu nàng không gian hệ dị năng, như vậy về sau đi ra ngoài thu vật tư liền phương tiện đến nhiều. Hắn nói được rất là lời lẽ chính đáng, phảng phất chỉ là việc công xử theo phép công, không hề tư tâm. Phương Vũ Dương gật gật đầu, nếu nàng ở ngươi chỗ đó liền tính, dù sao nàng hiện tại cùng Phương gia đã không có quan hệ, muốn đi chỗ nào muốn làm gì đều là nàng tự do. Khâu Dịch Minh nghe vậy trong lòng chính là nhảy dựng, hắn biết Phương Mộng Giao cùng Phương gia giống như nháo thật sự không thoải mái, lại không dự đoán được, Phương gia thế nhưng tính toán hoàn toàn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Hắn cũng không hoài nghi Phương Vũ Dương nói, nét hắn biết rõ Phương Vũ Dương làm người cùng với ở Phương gia địa vị, hắn nếu nói như vậy, kia việc này chính là thật sự. Nghĩ đến đây, hắn không lý do đến có chút hoảng hốt. Phương Mộng Giao cùng Phương gia sẽ rách mặt, hắn hiện tại lại đem nàng lưu tại bên người, Phương Vũ Hân sẽ nghĩ như thế nào? Nàng có thể hay không bởi vậy sinh hắn khí? Khâu Dịch Minh theo bản năng nhìn về phía Phương Vũ Hân, nhịn không được liền nói, Hân Hân, ta đồng ý làm Phương Mộng Giao nhập đội chỉ là coi trọng nàng không gian dị năng, cũng không có nguyên nhân khác, ngươi không cần bởi vậy giận ta hảo sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khí đều trở nên thấp thỏm lên. Phương Vũ Dương nghe vậy lại nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Khâu Dịch Minh ánh mắt trở nên không tốt. Hắn cảm thấy Khâu Dịch Minh quả thực vô sỉ, thế nhưng có mặt đối Phương Vũ Hân nói ra loại này lời nói. Phương Vũ Hân lại hơi hơi mỉm cười, hồn không thèm để ý mà mở miệng, ta đương nhiên biết ngươi coi trọng nàng nguyên nhân, bất quá là làm nàng gia nhập dị năng đội mà thôi, ta vì cái gì muốn sinh khí. Tựa như ta ca nói, nàng hiện tại cùng Phương gia đã không quan hệ, nàng làm cái gì là nàng tự do, ngươi thưởng thức nàng cũng là ngươi tự do, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta chính là cái loại này bụng dạ hẹp hòi người sao? Khâu Dịch Minh nhìn kỹ nàng sắc mặt, thấy nàng không giống như là nói dối, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì sắc trời đã tối, hơn nữa vừa rồi những người đó cũng muốn kịp thời xử lý, còn phải hướng thượng cấp thông báo, hắn liền không coi ở lâu, thực mau liền rời đi. Trên đường trở về, hắn đột nhiên nghĩ đến Phương Vũ Hân mặt, không lý do đến một trận tim đập nhanh. Đột nhiên giẫm hạ phanh lại, Khâu Dịch Minh tinh tế dư vị Phương Vũ Hân trên mặt biểu tình, sắc mặt dần dần trầm đi xuống, càng ngày càng khó coi. Hắn đột nhiên nhớ tới, Phương Vũ Hân là cái thực thông minh nữ nhân, mà nàng nói kia phiên lời nói, rõ ràng là lời nói có ẩn ý. Khâu Dịch Minh rời đi không bao lâu, lại có hai người đi tới Phương gia. Bất quá bọn họ không phải tới tìm cha, mà là tới đăng ký tin tức. Hai người kia đều ăn mặc quân trang, tới lúc sau trước báo thân phận, tiếp theo đã nói lên ý đồ đến. Giấy A4 lớn nhỏ da đen nổ thẻ phục mở ra sau, mặt trên là thủ công vẽ bằng biểu, dùng để ký lục thân phận tin tức. Bởi vì tai nạn phát sinh đến quá hấp tấp, hơn nữa rất nhiều dụng cụ ở năng lượng bạo động chung hủy hoại, lại ngưng điện, sở hữu bảng biểu tất cả đều là nhân công họa đi lên. Bọn họ hỏi trước Phương gia người tên họ, tuổi, chức nghiệp, tiếp theo liền hỏi có hay không thức tỉnh dị năng. Dựa theo ngay từ đầu định ra kế hoạch, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương nói chính mình dị năng, những người khác tắc đều lựa chọn tạm thời giấu giếm. Biết được huynh muội hai người đều là dị năng giả, hai người trên mặt rõ ràng có vui mừng, tiếp theo liền giới thiệu nổi lên quân đội dị năng đội, hy vọng hai người có thể gia nhập. Huynh muội hai người tự nhiên đều cự tuyệt. Kia hai người tuy rằng có chút tiếc hận, lại không có tiếp tục lại khuyên. Rốt cuộc vừa mới thức tỉnh dị năng giả căn bản không có biện pháp khống chế tốt trong thân thể nhiều ra tới năng lượng, thực lực cùng trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân nhân căn bản vô pháp so. Quân đội hấp thu dị năng giả, bất quá là coi trọng dị năng giả tương lai tiềm lực thôi. Tiếp theo, bọn họ liền nói một lần nơi này làm lâm thời an toàn khu sự, hơn nữa nói cho Phương gia người vừa mới chế định tân quy định, làm cho bọn họ không cần lấy thân thí hiểm. Cuối cùng, hai người lại nhắc tới từ ngày mai bắt đầu, quân đội sẽ lục tục tuyên bố một ít nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ là có thể được đến cống hiến giá trị tác đại biểu bọn họ ở an toàn khu có thể hưởng thụ đãi ngộ, làm cho bọn họ lưu ý. Bọn họ rời đi sau, Phương Vũ Dương liền nói, ba, mẹ, nếu bọn họ nói như vậy, chúng ta ngày mai buổi sáng liền đi xem đều có này đó nhiệm vụ đi, tìm một ít nhẹ nhàng tiếp, thuận tiện kiếm điểm cống hiến giá trị.

trong mắt biểu đạt một cái ý tứ, đứa nhỏ này có như vậy tâm tính cùng định lực, ngày sau thành tựu tất nhiên không đơn giản, chỉ là không biết phụ thân hắn là ai. Nguyên bản, hai người tuy rằng tiếp nhận rồi Bạch Khiêm Khiêm, lại đối phụ thân hắn thập phần đề phòng. Bạch Khiêm Khiêm tuy rằng cùng Phương Vũ Hân là huyết thống thượng mẫu tử quan hệ, nhưng rốt cuộc không phải Phương Vũ Hân sinh hạ tới, hắn xuất hiện lại quá mức đột nhiên cùng trùng hợp, làm hai người không thể không hoài nghi hắn sau lưng có phải hay không còn có khác người, tỉ như hắn huyết thống thượng phụ thân, hoặc là nuôi lớn người của hắn. Bọn họ đều không hy vọng Phương Vũ Hân bởi vì Bạch Khiêm Khiêm quan hệ cùng một nam nhân xa lạ liên lụy ở bên nhau, nhưng mà theo ở chung lâu ngày, Bạch Khiêm Khiêm biểu hiện lại làm cho bọn họ nhìn với con mắt khác, thẳng đến lúc này, bọn họ không thể không nhìn thẳng vào chính mình vẫn luôn cố tình xem nhẹ vấn đề, Bạch Khiêm Khiêm phụ thân rốt cuộc là ai? Lại là ai nuôi lớn hắn? Khúc Thiên Hà không kịp nghĩ nhiều, tình huống rồi lại có biến hóa. Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm trên người đột nhiên truyền đến một trận bạch bạch tiếng vang, dường như thứ gì tạc vỡ ra tới. Đồng thời, hai người biểu tình cũng thống khổ tới rồi cực điểm. Căng thẳng mặt gần như vặn mèo, làn da hạ mạch máu căn căn bạo khởi, cắn khẩn khớp hàm trung phát ra từng tiếng áp lực kêu rên, giống như thú giống. Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương khẩn trương đến tất cả đều đứng lên, Phương Vũ Hân cũng mở to hai mắt nhìn. Thấy hai người muốn ra tay, nàng chạy nhanh vươn tay, dùng sức nắm lấy hai người thủ đoạn, đối bọn họ hơi hơi lắc lắc đầu. Nàng nhớ rõ, ở trong mộng Phương Vũ Dương cũng gặp như vậy chẳng huống, chỉ là trình độ cũng không có như vậy nghiêm trọng. Phương Vũ Hân trong lòng kỳ thật cũng lấy không chuẩn hai người rốt cuộc có hay không sự, Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm đã chịu tra tấn rõ ràng so trong ngộng Phương Vũ Dương muốn nghiêm trọng đến nhiều, nhưng nàng trong lòng cố tình lại ẩn ẩn có loại cảm giác, hai người không có việc gì. Nếu là hiện tại đánh gãy, không chỉ có kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, còn sẽ làm hai người bị thương. Nàng nắm Phương Vũ Dương cùng Khúc Thiên Hà tay không dám buông ra, trong đầu lại thứ nhớ lại trong ngộng chi tiết tới. Sau đó nàng rốt cuộc nhớ tới, trong mộng Phương Vũ Dương đã từng nói qua một câu, ngay từ đầu đích xác phi thường thống khổ, giống như là thân thể đều bị chia rẽ trong tổ, bất quá đến sau lại, liền cảm thấy có một cổ thực ôn hòa lực lượng ở chữa trị thân thể. Lại kết hợp Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm tình huống hiện tại, nàng liền suy đoán, hai người hẳn là tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, chỉ cần vượt qua đi, nguyên tinh dư lại năng lượng liền sẽ chữa trị thân thể tổn thương. Nếu hiện tại đánh gãy, hai người trên người tổn thương không chiếm được chữa trị, tất nhiên muốn lưu lại hậu hoạn. Cho dù nàng hấp thu một hệ linh khí có chữa khỏi tác dụng, có thể chữa trị tổn thương, Phương Vũ Hân cũng không dám cam đoan, hấp thu nguyên tinh tạo thành tổn thương cũng có thể bị chữa trị hảo. Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm đều là nàng thân nhất thân nhân, nàng không nghĩ mạo hiểm. Ba người đều thực khẩn trương, chung quanh an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm trên người truyền ra tới thanh thúy bạch bạch thanh, cùng với ba người khẩn trương tiếng hít thở. Bởi vì quá khẩn trương, bọn họ căn bản không biết thời gian rốt cuộc đi qua quá lâu. Giờ khắc này, thời gian phảng phất phá lệ dài lâu. Có lẽ là qua vài giây, có lẽ là mấy cái giờ. Liên ở ba người dần dần tuyệt vọng, nhịn không được muốn ra tay thời điểm, Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm trên người lần thứ hai có biến hóa. Bọn họ vặn vẹo sắc mặt dần dần trở nên bình thản, đến cuối cùng thậm chí có vài phần thỏa mãn. Hồng đến mau lấy máu làn da cũng mất đi nhan sắc, hồi phục bình thường trắng nõn. Ba người không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại một lát sau, Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm trước sau mở mắt. Đôi mắt mở nháy mắt, có duệ mang hiện lên, lúc sau liền khôi phục bình thường, bất quá so với hấp thu nguyên tinh trước muốn đen bóng vài phần, càng có vẻ thần thái sang láng. Hai người trên mặt mang theo cười, rất là kích động. Bạch Khiêm Khiêm gấp không chờ nổi liền nhào hướng Phương Vũ Hân, phồng lên bánh bao mặt, nhấp nháy ngập nước mắt to, vui dạo dực mà nói, mạ mạ, mạ mạ, ta thành công. Ta hiện tại so trước kia lợi hại hơn, về sau có thể bảo hộ mạ mạ. Phương Vũ Hân xem hắn vẻ mặt mạ mạ ngươi mau khen ngợi ta bộ dáng, nhịn không được đem hắn từ trên mặt đất bế lên tới, cười ở trên mặt hắn hôn một cái. Bạch Khiêm Khiêm lập tức đỏ mặt, sau đó hắn dùng hai tay ôm Phương Vũ Hân, bay nhanh mà ở trên mặt nàng cũng hôn một cái. Thân xong lúc sau, hắn mặt liền hồng đến mau lấy máu. Trộm che lại chính mình bang bang nhảy cái không ngừng trái tim nhỏ, Bạch Khiêm Khiêm lại là khẩn trương lại là vui vẻ. Hắn vừa rồi thân đến mạ mạ. Phương Cẩm Đường vừa lòng mà nhìn hắn một cái, trong lòng cũng có chút tò mò phụ thân hắn rốt cuộc là ai. Bởi vì vừa rồi thiết thân cảm thụ, hắn so Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương càng nhiều một phần thể hội, hấp thu nguyên tinh quá trình có thể nói phi thường thống khổ, đừng nói một cái hài tử, liền tính là người trưởng thành, trừ phi tâm tính kiên định, ý chí kiên cường, nếu không căn bản không có khả năng căng đến xuống dưới. Chính là, Bạch Khiêm Khiêm cố tình căng xuống dưới, thậm chí không có kêu thảm thiết ra tiếng. Đứa nhỏ này, thật sự quá ưu tú. Khúc Thiên Hà lại lo lắng Phương Cẩm Đường thân thể, thấy hắn vẫn luôn không mở miệng, liền chủ động hỏi, ngươi không sao chứ? Hiện tại cảm thấy tình huống thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nàng liền hỏi ra thanh, có thể thấy được là thật nóng nảy. Phương Cẩm Đường chỉ phải ấn xuống vừa rồi tò mò, nghiêm túc nói, hiện tại đã không có việc gì, ta hiện tại cảm thụ phi thường hảo, giống như tuổi trẻ mười mấy tuổi, toàn thân trên dưới có sử không song tinh lực. Nói tới đây hắn lại là một đốn, tiếp theo cái mũi vừa nhíu, sắc mặt trực tiếp thay đổi, này hương vị. Không được, ta phải trước tẩy tắm rửa. Bạch Khiêm Khiêm còn ở mạo hạnh phúc tiểu phao phao, nghe tiếng đông nhiên bừng tỉnh, sau đó hắn giật giật cái mũi nhỏ, bánh bao mặt trực tiếp nhíu, hắn, trên người hắn cư nhiên như vậy xú. Không xong không xong. Hắn vừa rồi còn hôn mạ mạ sẽ không chán ghét hắn đi. Như vậy tưởng tượng, Bạch Khiêm Khiêm liền khẩn trương mà quay đầu đi xem Phương Vũ Hân sắc mặt. Phương Vũ Hân thấy trên mặt hắn thật cẩn thận cùng trong mắt lộ ra lo sợ không yên, tâm liền đống nhiên tê dần, như là bị kim đâm một chút. Nàng nhịn không được tò mò khởi Bạch Khiêm Khiêm quá khứ sinh hoạt tới, hắn rốt cuộc sinh hoạt ở như thế nào trong hoàn cảnh, mới dưỡng thành như vậy cẩn thận chặt chẽ tính cách. Dưỡng người của hắn không khỏi quá không phụ trách. Nghĩ đến đây, nét nàng liền bỗng nhiên nhớ tới cái kia xuất hiện ở nàng trong phòng cao lớn nam nhân, trong lòng đối hắn sinh ra vài phần chán ghét. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Khiêm Khiêm phía sau lưng làm hắn an tâm, Phương Vũ Hân ôn nhu an ủi nói, đừng sợ, ta là mụ mụ ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Thật sự, Bạch Khiêm Khiêm ánh mắt sáng lên, tiếp theo liền nói, ta liền biết, ngươi là trên đời tốt nhất mama. Nói xong lúc sau, hắn lại vặn vẹo thân mình, làm Phương Vũ Hân phóng hắn đi xuống. Phương Vũ Hân lại không buông ra hắn, mà là quay đầu đối Phương Cẩm Đường nói, ba, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài đi. Trong không gian tuy rằng có hồ, nhưng bên trong dưỡng cá tôm cua, nàng nhưng làm không ra làm Phương Cẩm Đường cùng Bạch Khiêm Khiêm trực tiếp ở bên trong tắm rửa sự. Phương Cẩm Đường tự nhiên không ý kiến, vì thế Phương Vũ Hân trực tiếp mang theo người một nhà ra thanh mục linh phủ. Sau khi rời khỏi đây, nàng trước đưa Phương Cẩm Đường trở về phòng, ở bồn tắm thả hồ nước, lúc sau lại cố ý để lại một đại thùng nước trong ở bên ngoài, cung Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà rửa mặt, sau đó lại đi Phương Vũ Dương phòng, đồng dạng cho hắn phóng hảo thủy, cuối cùng mới mang theo Bạch Khiêm Khiêm trở lại hắn phòng ngủ, phóng thủy giúp hắn tắm rửa. Đem Bạch Khiêm Khiêm hướng ngủ, nàng mới trở lại phòng ngủ, tắm rửa thời điểm, thuận tiện cũng giúp Angela giặt sạch, xong rồi ôm nó nằm ở trên giường. Nhìn hạ thời gian, đã là rạng sáng 1 giờ nữa. Thở dài, Phương Vũ Hân nhắm mắt lại. Nửa mộng nửa tỉnh gian, nàng lại ẩn ẩn nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đột nhiên bừng tỉnh sau, Phương Vũ Hân cẩn thận nghe xong nghe, quả nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có hoảng loạn ồn ào thanh. Nghe thanh âm, tựa hồ là có người biến thành tăng thi. Nàng nhịn không được nghĩ đến, việc này vừa ra, an toàn khu chỉ sợ lại sẽ có tân quy định. Phương Vũ Hân đoán trước không sai, ngày hôm sau buổi sáng, người một nhà đơn giản dùng cơm sáng sau khi rời khỏi đây, liền phát hiện tiểu khu nội không khí rất là bất đồng. Bọn họ một đường dò hỏi, tìm được an toàn khu người phụ trách lâm thời làm công điểm, liền thấy trên tường dán rất nhiều báo cáo. Không chỉ như vậy, đêm qua rất nhiều người cũng chưa ngủ, suốt đêm đem tiểu khu nội máy phát điện cấp sửa được rồi, hiện tại máy phát điện đã công tắc lên. An toàn khu người phụ trách còn thức đêm chế tác tân cư dân thân phận tạp, dùng cho thân phận phân biệt cùng bình thường mua sắm trước phí. Như vậy thân phận tạp, dị năng giả có thể miễn phí lĩnh, người thường lại cần đến giao nộp một viên sơ cấp tinh hoạch mới có thể đủ lĩnh, không có tinh hoạch, có thể trước thiếu chướng, này bút thiếu chướng sẽ ký lục tại thân phận trong thẻ, vượt qua 7 ngày không thể còn, liền sẽ bị cưỡng chế xếp vào lao công đội, lấy công thay. Không chỉ là thân phận tạp yêu cầu dùng tinh hoạch mua sắm, an toàn khu nội nhà ở, thủy điện đều yêu cầu chi trả tinh hoạch. Phương gia người trụ chính là chính mình biệt thự, An toàn khu người phụ trách còn làm không ra mạnh mẽ đưa bọn họ phòng ở trưng thu sự, nhưng là mặt khác phòng ở, chỉ cần là chủ nhân không ở, liền tính là an toàn khu tài sản, những người khác muốn vào ở, không chỉ có phải làm lý đơn giản vào ở thủ tục, còn phải giao nộp tương ứng tinh hoạch, hoặc là mua sắm, hoặc là cho thuê. Hiện tại điện vấn đề miễn cưỡng xem như giải quyết, thủy lại là cái vấn đề. Ống nước máy gián đoạn, nước máy xưởng tình huống cũng không thể hiểu hết, cho nên lập tức muốn giải quyết, chính là thủy vấn đề. Phương gia người giao nộp tinh hoạch bắt được thân phận tạp sau, phụ trách tinh hoạch phát cán sự thấy bọn họ ra tay rộng rãi, hiển nhiên đã săn giết quá tăng thi, liền đề nghị bọn họ có thể đi tiếp một ít nhiệm vụ, kiếm lấy cống hiến giá trị cùng tín dụng điểm. Cống hiến giá trị có thể biểu hiện mỗi người đối an toàn khu làm ra cống hiến giá trị càng cao, ở an toàn khu nội có thể hưởng thụ đãi ngộ cũng liền càng tốt. Tín dụng điểm còn lại là cùng loại với tiền, có thể dùng để đóng tiền nhà, mua sắm vật tư. Phương gia nhân đạo tạ, liền đi nhiệm vụ đại sảnh. Trong đại sảnh đã quải ra rất nhiều nhiệm vụ, thô sơ giản lược vừa thấy đại khái có thể chia làm tam loại, một loại là cứu người nhiệm vụ, một loại là rửa sạch nhiệm vụ, dư lại một loại còn lại là thu thập vật tư nhiệm vụ. Yêu cầu bắt được vật tư chủ yếu là thức ăn nước uống, trừ cái này ra còn có một chương báo cáo, là thu thập thủy hệ dị năng giả. Một phen xem xuống dưới, nhất thích hợp bọn họ chính là rửa sạch nhiệm vụ. Mà rửa sạch nhiệm vụ, lại chia làm rửa sạch riêng khu vực, cùng với rửa sạch riêng số lượng tăng thi. Rửa sạch riêng khu vực, giống nhau đều là muốn cùng mặt khác đội ngũ cùng nhau hành động, có thể nói là cho phụ trách cứu người cùng phụ trách thu thập vật tư đội ngũ dọn sạch chướng ngại, hạn chế tính khá lớn. Rửa sạch riêng số lượng tăng thi, lại rửa theo tăng thi số lượng phân bất đồng cấp bậc, khen thưởng các bộ tương đồng, rửa sạch tăng thi càng nhiều, khen thưởng tự nhiên cũng liền càng phong phú. Như vậy nhiệm vụ vừa lúc thích hợp phương gia người, vì thế người một nhà thương lượng qua đi, liền chuẩn bị tiếp nhiệm vụ này. Nhiệm vụ trong đại sảnh người không ít, trừ bỏ bọn họ, còn có rất nhiều người cũng ở xem xét nhiệm vụ. Những người này có dị năng giả, càng nhiều lại là người thường. Dị năng giả số lượng quá ít, người thường nếu muốn ở an toàn khu sinh hoạt đi xuống, cũng chỉ có thể thông qua làm nhiệm vụ kiếm lấy khen thưởng. Mà trừ bỏ đủ loại nhiệm vụ, trong đại sảnh còn có rất nhiều chiều công thông báo. An toàn khu xây dựng yêu cầu đại lượng lao công, một ít người thường không dám đi ra ngoài săn giết tang thi, có thể lựa chọn ở an toàn khu thủ công. Chỉ là loại này sống phần lớn thuộc về việc tốn sức, so với ra ngoài làm nhiệm vụ tương đối tới nói sẽ tương đối an toàn, nhưng là thù lao cũng muốn giảm rất nhiều. Phương gia người thấy nhiệm vụ cửa sổ, đang chuẩn bị đi qua đi, đã có thể vào lúc này, một nữ nhân đột nhiên vọt tới bọn họ trước mặt. Nữ nhân chắt đuôi ngựa, cho người ta cảm giác thực thoải mái thanh tân, đúng là bị Phương Vũ Hân huynh muội cứu, lại ném xuống mặc kệ Lâm Phi Âm. Nàng vọt tới Phương gia người trước mặt, trước đưa bọn họ đánh giá một hồi, sau đó liền tự nhiên hào phóng mà nói, ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm rồi, nguyên lai thật là các ngươi. Nàng tựa hồ còn có chuyện tưởng nói, Phương Vũ Hân lại không muốn cùng nàng nhiều làm dây dưa, liền lãnh đạm hỏi, chúng ta còn có việc, xin tránh ra. Lâm Phi Âm nghe vậy, mày liền hơi hơi nhíu lại, tựa hồ là bất mãn Phương Vũ Hân thái độ. Chỉ là nàng còn không có tới kịp mở miệng, lại một người bước nhanh đã đi tới, trừng mắt Phương Vũ liền nói, ngươi người này như thế nào như vậy a? Làm sao nói chuyện đây là? Nói chuyện chính là cái tiểu cô nương, hai điều bím tóc rũ ở trước ngực, nhìn tuổi không lớn, đại khái vẫn là cái cao trung sinh. Phương Vũ Hân còn lại là ở trong lòng mắt trợn trắng, nàng liền biết, gặp được Lâm Phi Âm chuẩn không chuyện tốt. Bởi vì tiểu cô nương giọng rất đại, nàng này vừa nói, toàn bộ nhiệm vụ trong đại sảnh người tất cả đều nghe thấy được, ánh mắt không hẹn mà cùng mà hướng tới bọn họ phương hướng nhìn lại đây. Phương Vũ Hân nhận thấy được này đó ánh mắt, trong lòng càng cảm thấy phiền chán, bất quá nàng cũng không có cùng cái kia tiểu cô nương lý luận, mà là nhìn Lâm Phi Âm nói, ngươi nếu là không có việc gì nói liền xin tránh ra, chúng ta còn có chuyện phải làm. Tiểu cô nương còn muốn mở miệng, bị Lâm Phi Âm ngăn cản xuống dưới. Lâm Phi Âm nói, ta chính là tưởng cảm ơn các ngươi lần trước đã cứu ta, tuy rằng các ngươi sau lại trực tiếp đi rồi, nhưng là này phân ân tình ta nhớ kỹ. Các ngươi tới nơi này cũng là muốn làm nhiệm vụ đi, vừa lúc ta cũng là. Các ngươi tưởng tiếp cái nào nhiệm vụ? Không bằng cùng nhau đi, ta có cái đội ngũ, đại gia cùng nhau cũng có thể cho nhau chiêu ứng. Nét. Nàng lời này vừa ra, bên người nàng tiểu cô nương liền nóng nảy, bắt lấy cánh tay của nàng nói, Phi Âm tỷ, Này sao được? Chúng ta trong đội ngũ nhưng mỗi người đều là hảo thủ, mang lên này đó trói buộc tính chuyện gì a? Nghe thấy trói buộc hai chữ, Phương gia người sắc mặt tất cả đều trầm xuống dưới. Phương Vũ Dương càng là nói thẳng nói, chúng ta có tính toán của chính mình, liền không cần phiền toái ngươi. Ngươi nếu là tưởng báo đáp lần trước ân cứu mạng, về sau liền không cần tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Hắn nói được thực không khách khí, tuy là Lâm Phi Âm từ trước đến nay rộng lượng, đều tức giận đến mặt đỏ lên, đầy mặt xấu hổ và giận dữ chi sắc. Bên người nàng tiểu cô nương càng là giận không thể ác, nắm tay nắm chặt, thế nhưng trực tiếp huy quyền anh hướng Phương Vũ Dương bụng nhỏ. Nàng bộ dáng tuy rằng thoạt nhìn yếu đuối mong manh, nhưng này một quyền lại mang theo tiếng xé gió, hiển nhiên uy lực không nhỏ. Trong đại sảnh người nhìn một màn này, đều sôi nổi thay đổi sắc mặt, có hâm mộ tiểu cô nương dị năng giả thân phận, có cảm thấy tiểu cô nương quá xúc động, cũng có cảm thấy Phương gia người thái độ quá mức không biết điều, cùng với vui sướng khi người gặp họa. Nhưng mà đúng lúc này, mọi người chỉ thấy bóng xanh chợt lóe, tiếp theo bang một tiếng, vừa rồi ra quyền tiểu cô nương đã bay ngược đi ra ngoài. Lại nhìn kỹ, Phương Vũ Hân trong tay cũng không biết khi nào nhiều một cây màu xanh lục dây mây. Dây mây có thành niên người ngón cái phẩm chất, thoạt nhìn xanh tươi ướt át nhan sắc khả quan. Mọi người đầu tiên là cả kinh, tiếp theo phản ứng lại đây, vừa rồi đánh trúng cái kia tiểu cô nương chính là này căn dây mây, mà Phương Vũ Hân, hiển nhiên là cái một hệ dị năng giả. Nghĩ vậy một chút, bọn họ nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt liền thay đổi. Lực lượng đại người mà thế trước liền có không ít, nhưng một hệ dị năng giả lại chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Tiểu cô nương bay ngược đi ra ngoài đồng thời, Lâm Phi Âm sắc mặt liền thay đổi. Nàng xem một cái ngã trên mặt đất tiểu cô nương, sau đó quay đầu căm tức nhìn Phương Vũ Hân, phẫn nộ mà chỉ trích nói, ngươi như thế nào đối ta đều có thể, rốt cuộc ngươi cũng coi như là đã cứu ta, chính là nàng chỉ là cái 17 tuổi tiểu cô nương, ngươi sao lại có thể đối nàng hạ như vậy trong tay. Phương Vũ Hân nhìn Lâm Phi Âm, nhìn này giống như đã từng quen biết một màn, đông nhiên cảm thấy thực buồn cười. Ở cái kia trong ngộng, Lâm Phi Âm liền luôn là như vậy, nàng chưa bao giờ phân đúng sai, chỉ biết đồng tình nàng chính mình cho rằng kẻ yếu, lấy hiên ngang lẫm liệt tư thái, chỉ trích biểu hiện cường thế một phương. Ở trong ngộng, nàng cùng Phương Vũ Dương cơ hồ chịu đủ rồi Lâm Phi Âm thiện lương. Bọn họ vô số lần muốn rời đi, Lâm Phi Âm ân cứu mạng lại thành trói buộc bọn họ tự do gông xiềng. Đồng thời, Phương Vũ Dương cũng lo lắng cho mình một người vô pháp chiếu cố hảo không có dị năng nàng. Dù cho ở trong ngộng đã trải qua rất nhiều thứ, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, Phương Vũ Hân như cũ vô pháp tập mãi thành thói quen, nàng thậm chí ngăn chặn không được trong lòng điên cuồng tuôn ra phẫn nộ. Vì thế nàng cười lạnh nói, như thế nào? Nàng tuổi còn nhỏ liền có thể tùy tiện đối người khác động thủ, người khác lại không thể phản kích sao? Đây là ngươi đạo lý. Ngươi luôn miệng nói cảm tạ ta cùng ta ca ân cứu mạng, lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà dây dưa không bỏ, rốt cuộc là cái gì giáp tâm. Bạch Khiêm Khiêm vốn dĩ bị Phương Vũ Hân nắm, sau lại Phương Vũ Hân đột nhiên ra tay, liền buông hắn ra. Vì thế, Bạch Khiêm Khiêm đối chọc mã mạ sinh khí, hại hắn không có mã mạ dắt Lâm Phi Âm có thể nói chán ghét tới rồi cực điểm. Vì thế hắn đi đến Phương Vũ Hân bên người, ngẩng đầu ra vẻ đáng yêu mà nhìn Lâm Phi Âm hỏi, a gì? Ngươi xem ta tuổi như vậy tiểu, ta nếu là đánh ngươi nói, ngươi không thể đánh trả Nga. Lâm Phi Âm cho mày, sắc mặt thật không đẹp, nàng không nghĩ tới, Phương Vũ Hân thế nhưng như thế miệng lưỡi chân chu. Còn có bên người nàng tiểu Hải Nhi, nhìn tuổi nhỏ, lại tổng cho nàng một loại rất nguy hiểm cảm giác. Vì thế nàng nói, ta không phải ý tứ này. Thì ngươi không cần cố ý xuyên tạc ta nói. Liên tính điền điểm có sai, ngươi cũng không nên đối nàng hạ như vậy trọng tay đi. Phương Vũ Hân thấy nàng cũng nói không nên lời cái hợp lý do, đối nàng càng khinh thường, liền hỏi ngược lại, nàng là lực lượng hình dị năng giả. Nàng vừa rồi một quyền có bao nhiêu đại uy lực ngươi nhìn không ra tới. Nàng đối với ngươi ân nhân cứu mạng hạ như thế nặng tay, ngươi không cảm thấy nàng có sai, ngược lại trách ta phản kích thời điểm ra tay quá nặng. Ngươi không cảm thấy ngươi thực buồn cười sao? Luận tài ăn nói, Lâm Phi Âm xa không phải Phương Vũ Hân đối thủ. Nàng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, cũng cảm thấy Phương Vũ Hân nói không sai, chính là nhìn điền điểm sắc mặt trắng bệch mà ngã trên mặt đất, nàng liền nhịn không được cảm thấy đau lòng, vì thế liền lại thử muốn cùng Phương Vũ Hân lý luận, ta. Nàng vừa mới nói một chữ, phía sau lại truyền đến một tiếng quát lớn, điền điểm. ngươi làm sao vậy? Là ai bị thương ngươi? Tiếp theo, liền có cái to con vội vàng chạy đến Điền Điềm bên người, đem nàng đỡ lên. Hắn phía sau, còn đi theo 7-8 cá nhân, cả trai lẫn gái đều có, tuổi chiều ngang không lớn, đều là mười mấy hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Phương Vũ Hân nhìn một màn này, tuy rằng đối phương rõ ràng người càng nhiều, nàng lại không cảm thấy sợ hãi. Nàng ngược lại dù bận vẫn ung dung mà nhìn bị to con nâng lên Điền Điềm, thấy nàng vẻ mặt cảm kích mà nhìn về phía Lâm Phi Âm, liền cố ý nói, ngươi như vậy quan tâm nàng, như thế nào vừa rồi không đem nàng nâng dậy tới. Nàng một nữ hài tử, mới 17 tuổi, liền như vậy vẫn luôn nằm trên mặt đất, nhiều không tốt. Nguyên bản, chung quanh xem náo nhiệt người ngay từ đầu đối Điền Điềm bị Phương Vũ Hân đánh bay cũng không có cảm thấy không đúng, dù sao cũng là Điền Điềm trước động tay. Hơn nữa chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được tới, kia một quyền uy lực không nhỏ, nếu là Phương Vũ Dương bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bị thương không nhẹ. Sau lại Phương Vũ Hân ra tay, Điền Điềm cũng chỉ có thể trách chính mình kỹ không bằng người. Chính là Lâm Phi Âm lời lẽ chính đáng mà một mở miệng, vừa nghe nói Điền Điềm mới 17 tuổi, một ít người nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt liền thay đổi, cùng Lâm Phi Âm giống nhau, cảm thấy nàng ra tay quá nặng. Lại xem Điền Điềm, sắc mặt trắng bệnh mà nằm trên mặt đất, bộ dáng nhu nhược đáng thương, bọn họ trong lòng đối Phương Vũ Hân bất mãn cũng càng nhiều vài phần, đối với bên vực lẽ phải Lâm Phi Âm ngược lại thưởng thức lên. Nhưng Phương Vũ Hân lời này vừa ra, một ít người liền dần dần rác ra không hợp khẩu vị. Lâm Phi Âm một khi đã như vậy quan tâm Điền Điềm, như thế nào không trước đem nàng nâng dậy tới? Liên tư nàng nằm trên mặt đất. Chẳng lẽ miệng lươi chi tranh, còn có thể so đem người nâng dậy tới càng quan trọng sao? Nhìn ra vấn đề người có, cũng có rất nhiều người căn bản nghe không rõ Phương Vũ Hân lời này ý tứ, như cũng cảm thấy nàng làm được không đúng. Chỉ là bọn hắn kiến thức Phương Vũ Hân thực lực, lại cảm thấy nàng ngang ngược vô lý, lúc này dù cho trong lòng bất mãn, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Rốt cuộc đây là hiện thực, không phải giả thuyết Internet. Bọn họ không dám cùng Lâm Phi Âm giống nhau giáp mặt chỉ trích Phương Vũ Hân, sợ bị trả thù, chỉ dám nhỏ giọng nghị luận, đồng thời hứng thú giạt rào mà nhìn mặt sau tới những người này, chờ xem thái độ kiêu ngạo Phương Vũ Hân bị bọn họ giáo huấn vào mặt. Điên Điềm bị to con nâng, bởi vì khó chịu, mày hơi hơi nhăn, cả người cơ hồ đều dựa vào ở to con trong lòng ngực. Nàng vốn dĩ thực cảm kích Lâm Phi Âm bên vực lẽ phải, chính là nghe xong Phương Vũ Hân nói sau, nàng nhìn về phía Lâm Phi Âm ánh mắt liền hơi hơi lóe lóe, trong lòng cũng nhiều một phần hoài nghi. Nàng tuy rằng chỉ có 17 tuổi, vô cản sủ chấm nét người lại không phải ngốc tử. Nàng biết Phương Vũ Hân lời này căn bản không có hảo ý, nhưng lại không thể không thừa nhận, Phương Vũ Hân lời này nói được không sai. Lâm Phi Âm nếu là quan tâm nàng, vì cái gì đem nàng ném xuống đất mặc kệ. Chỉ lo cùng Phương Vũ Hân cái cỏ. Nàng rốt cuộc là thật sự quan tâm, vẫn là không chút nào để ý. Nay tưởng tượng, nàng liền nhịn không được nhớ tới nhận thức Lâm Phi Âm tới nay phát sinh một chút sự tình. Ngay từ đầu, nàng cảm thấy Lâm Phi Âm người thực trưởng nghĩa, hơn nữa thập phần thiện lương, cho nên đánh đáy lòng tán thành nàng, ngày thường cũng phần lớn đi theo Lâm Phi Âm cùng nhau. Nhưng hôm nay nghĩ lại lên, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, chính là rốt cuộc không đúng chỗ nào, nàng rồi lại nói không nên lời. To con lại rõ ràng là tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản cái loại này người, hơn nữa tính tình thập phần hòa bạo. Phương Vũ Hân nói âm rơi xuống, hắn giống như là pháo trúc giống nhau bị điểm tạc, méo nắm tay hướng về phía Phương Vũ Hân rít gào nói, ngươi đừng nghĩ châm ngòi ly gián. Phi Âm là cái tâm địa thiện lương hảo cô nương, sao có thể giống như ngươi nói vậy? Nói tới đây, hắn liền quay đầu hỏi Điền Điềm, Điền Điềm, vừa rồi có phải hay không nàng đánh ngươi? Điền Điềm không chút do dự gật gật đầu, sau đó nói, nữ nhân này rất lợi hại, thiết đại ca ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Nàng là cảm thấy Phương Vũ Hân vừa rồi kia phiên lời nói không tồi, nhưng này không đại biểu nàng liền không mang thủ. To con nghe ra Điền Điềm quan tâm, trong lòng liền có chút vui mừng. Điền Điềm diện mạo điềm mỹ đáng yêu, từ lần đầu tiên gặp mặt sau hắn liền thích, tư tâm đem Điền Điềm trở thành chính mình tiểu tức phụ. Hiện giờ thấy nàng bị khi dễ, tự nhiên muốn thay nàng tìm về bãi. Hắn đem nắm tay niết đến ca ca rung động, đang chuẩn bị động thủ, phía sau lại có người kéo lại hắn. Từ từ, trước đem sự tình biết rõ ràng. Từ to con phía sau đi ra một người nam nhân, hắn vóc dáng không có to con cao, người cũng có vẻ gầy yếu chút, diện mạo giống nhau, thắng ở khí chất trầm ổn,

bọn họ cần thiết đến tránh đi những người khác, trộm đến nơi đó. Nếu không, một khi ngày sau nguyên tinh tác dụng bị người phát hiện, bọn họ cái này dị thường hành động thế tất muốn khiến cho rất nhiều người hoài nghi. Xe khai ra đi sau, người một nhà cố ý vòng lộ, tránh đi mọi người, hướng cái kia thực phẩm gia công khu khai đi. Trên đường ngẫu nhiên có tang thi ra tới, đều bị Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương nhẹ nhàng giải quyết. Giết chết tang thi sau, huynh muội hai người không ngừng đào tinh hạch, còn chặt bỏ tang thi đôi tay, trang ở phong kín túi, để trở về báo cáo kết quả công tác. Cái kia loại nhỏ thực phẩm gia công khu đồng dạng ở vùng ngoại thành, khoảng cách an toàn khu có 20 phút xe trình, người một nhà vòng lộ, trên đường lại giết tang thi, dùng gần 40 phút thời gian mới đến địa phương. Ngày hôm qua Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tới thời điểm, bởi vì cảm ứng được bên trong tang thi số lượng không ít, bọn họ lại mang theo Bạch Khiêm Khiêm, nhiều ít có chút băn khoăn, cũng chỉ ở bên ngoài nhìn nhìn, không dám thâm nhập. Lần này Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều tới, huynh muội hai người liền có nghĩ thầm vào xem. Chính như bọn họ suy đoán, trừ bỏ bọn họ, căn bản không có khác người sống sót đến nơi đây tới. Xác nhận chung quanh đích xác không có những người khác sau, Phương Vũ Hân liền đem xe thu lên, tính toán đi bộ đi vào đi. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đi ở phía trước, Bạch Khiêm Khiêm cùng Khúc Thiên Hà đi ở trung gian, Phương Cẩm Đường cản phía sau. Tất cả mọi người rút ra vũ khí, Phương Vũ Hân, Phương Vũ Dương cùng Khúc Thiên Hà vũ khí là miêu đao, Bạch Khiêm Khiêm tắc đôi tay các nắm một phen quân thứ, Phương Cẩm Đường dùng lại là một phen trảm mã đao, bộ dáng thập phần khí phách. Bởi vì phòng ốc tổn hại đến tương đương nghiêm trọng, người một nhà cũng không xác định bên trong rốt cuộc còn có hay không người sống sót, nhưng là bọn họ đều có thể đủ cảm ứng ra tới, bên trong có tang thi, số lượng còn không ít. Bạch Khiêm Khiêm là tinh thần hệ dị năng, hắn cảm giác nhất nhạy bén, tiếp theo còn lại là Phương Vũ Hân, rốt cuộc nàng sở có được đã không ở là dị năng, mà là bước lên tu tiên chi lộ, hồn lực so với người thường dị năng giả chỉ cường không yếu, chỉ trừ bỏ tinh thần hệ dị năng giả ngoại lệ. Này phiến khu công nghiệp không chỉ có các loại thực phẩm xưởng gia công, còn có công nhân dừng chân khu, thương nghiệp khu, chung quanh thậm chí còn có cư dân tiểu khu, có thể nói, ở nơi này người là rất nhiều. Chỉ là trước mắt, cái này địa phương lại cơ hồ tất cả đều thành phế tích, tảng lớn kiến trúc sập, cảnh tượng có thể nói là nhìn thấy ghê người. Phương Vũ Hân hiện tại bất quá vừa mới vừa tiến vào luyện khí sơ kỳ, liền tính thả ra linh thức, cũng chỉ có thể cảm ứng được chung quanh 500 mét xa khoảng cách. Bạch Khiêm Khiêm thử thả ra tinh thần lực sau, có thể cảm ứng được khoảng cách muốn so nàng xa một ít, chừng 600 mét. Phương Vũ Hân thả ra Angela, sờ sờ nó mượt mà trường mao, sau đó đem nó đặt ở trên mặt đất. Angela run run trên người mao, sau đó miêu mà kêu một tiếng, ngay sau đó, nó trên người bỗng nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt năng lượng dao động, ngay sau đó, nó trên người bỗng nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt năng lượng dao động. Ngay sau đó, nó trên người mềm mại mượt mà trường mao bỗng nhiên biến thành từng cây cứng rắn cương châm, nguyên bản giấu ở thịt lót móng vuốt lúc này cũng kéo dài ra tới, hơn nữa một chút biến trường, thẳng đến một tấc hình chữ nhật mới đình chỉ. Angela vốn dĩ liền rất thông minh, biến dị lúc sau, nó trí lực càng là có lộ rõ đề cao, có thể nghe hiểu đơn giản ý tứ. Phương Vũ Hân dùng trong truyền thừa ký kết linh sủng khế ước biện pháp đem nó thu làm linh sủng sau, chủ tớ chi gian giao lưu liền trở nên không hề trở ngại. Vốn dĩ nàng lần này là không tính toán phóng Angela ra tới, lo lắng quá nguy hiểm sẽ làm nó bị thương, lại không ngờ Angela thế nhưng thông qua linh sủng khế ước vẫn luôn kêu gọi nàng, muốn ra tới, nàng hồi ức một chút trong ngộng kiến thức quá biến dị thú, liền đồng ý. Hiện giờ Angela cùng nàng trong ấn tượng những cái đó huy phong lấm lấm biến dị thú còn kém cự quá xa, bất quá nó cũng yêu cầu trưởng thành. Nếu nó đã biến dị, vẫn luôn đem nó câu thúc ở thanh mục linh phủ chung ngược lại muốn đem nó dưỡng phế đi. Thả ra Angela sau, nó biến hóa cuối cùng làm Phương Vũ Hân hơi chút yên tâm, bất quá nàng vẫn là thông qua linh sủng khế ước dặn dò nói, Angela, ngươi chờ lát nữa tốt nhất đãi ở an toàn địa phương, cẩn thận một chút nhi. Angela đáp lại là mềm mại mèo tê, miêu biết rồi chủ nhân. Những người khác thấy nàng cư nhiên đem Angela phóng ra, đều có chút lo lắng. Khúc Thiên Hà nhịn không được nói, hân hân, người đem Angela thả ra, có thể hay không quá nguy hiểm. Đại khái là không muốn làm nàng lo lắng, đồng thời cũng muốn chứng minh chính mình. Angela liền mềm mại mà kêu một tiếng, sau đó linh hoạt mà leo lên bên cạnh một tòa sập nguy lâu. Sắc bén móng vuốt chộp vào trên tường. giống như sân vắng bước chậm, dễ như trở bàn tay mà liền đi tới. Phương gia người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lúc sau, Phương Vũ Hân liền nói, chúng ta trước tiên ở nơi này đỉnh một chút, Khiêm Khiêm, ngươi hiện tại thử đem tinh thần lực thả ra đi, đem chung quanh nguyên thạch tìm ra. Lần trước nàng cùng Phương Vũ Dương đi ra ngoài thời điểm, còn không có thể đem linh thức vận dụng tự nhiên, nhưng mà trải qua kia một lần cắt nguyên thạch huấn luyện sau, nàng đối linh thức khống chế lực liền tăng lên không ít, có thể đem linh thức thả ra đi, cảm ứng chung quanh tình huống. Người sống hơi thở tương đối dễ dàng cảm ứng, nguyên thạch lại không có bất luận cái gì năng lượng dao động, muốn tìm ra cụ thể vị trí tới, đối với bọn họ tới nói là cái không nhỏ khiêu chiến. Bạch Khiêm Khiêm lại không có cự tuyệt, mà là ngoan ngoãn mà lên tiếng, sau đó siết chặt tiểu nắm tay, quyết định lần này nhất định phải làm mà mạ vừa lòng. Hắn thử thả ra tinh thần lực, sau đó thong thả mà đem tinh thần lực kéo dài đi ra ngoài. Nơi này phòng ốc sụp xuống nghiêm trọng, nguyên thạch tất cả đều bị chôn ở bụi mù phía dưới, muốn một đám tìm ra, là kiện tương đương cố sức sự. Không ngừng là Bạch Khiêm Khiêm cùng Phương Vũ Hân đều đem tinh thần lực tận khả năng mà kéo dài đi ra ngoài, Khúc Thiên Hà, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương ba người cũng đều thử thả ra chính mình tinh thần lực. Ba người không phải tinh thần lực dị năng giả, lại không giống Phương Vũ Hân có tu tiên công pháp, bọn họ tinh thần lực chỉ có thể thả ra 7-8 mét xa, 10 mét chính là cực hạn. Năm người tách ra tìm kiếm nguyên thạch, vì phòng tang thi đột kích, bọn họ cũng không dám phân tán đến quá khai. Angela đứng ở một chỗ đoạn trên tường, vai viên hồ hồ đầu tò mò mà nhìn Phương Vũ Hân, thấy nàng từ một đống đá vụn trung đào ra một viên đen tuyền cục đá, đã kêu một tiếng, bắt đầu học Phương Vũ Hân bộ dáng, ở chung quanh tìm kiếm lên. Bọn họ đều là dị năng giả, đối tang thi lực hấp dẫn so với người bình thường hiếu thắng đến nhiều. Mới đến không bao lâu, liền có tang thi theo trong không khí hương vị, lục tục mà tụ tập lại đây. Lúc này, năm người chạm vị cũng có chú ý Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân dựa đến tương đối gần, Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường tắc hộ vệ ở Bạch Khiêm Khiêm bên cạnh cách đó không xa. Cho nên tang thi tới lúc sau, Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương dẫn đầu đón đi lên, Khúc Thiên Hà lưu lại tiếp tục bảo hộ Bạch Khiêm Khiêm. Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua, tang thi số lượng không nhiều lắm, hơn nữa tất cả đều là sơ cấp tang thi, Phương Vũ Dương cùng Phương Cẩm Đường hẳn là có thể ứng phó. Nàng liền không tính toán ra tay, mà là tiếp tục tìm kiếm nguyên thạch. Bạch Khiêm Khiêm đồng dạng không ra tay, hắn lúc này đang dùng dao găm đảo một viên nguyên thạch. Nguyên thạch khảm khắp nơi mặt đất, vị trí có chút thâm, mặt trên còn chôn rất nhiều toái khối, Bạch Khiêm Khiêm đảo trong chốc lát mới đem nó cấp đảo ra. Nay một viên nguyên thạch có thành niên người nắm tay lớn nhỏ, phân lượng thực trọng, Bạch Khiêm Khiêm phải dùng đôi tay mới có thể bế lên tới. Hắn gỡ xuống ba lô đem nguyên thạch cất vào đi, đang chuẩn bị một lần nữa bối ở trên lưng, thả ra tinh thần lực lại đột nhiên cảm ứng được người sống. Hắn tức khắc sắc mặt biến đổi, sau đó đem càng nhiều tinh thần lực dọc theo vừa rồi cảm ứng được phương hướng kéo dài qua đi. Lúc này đây, hắn cảm ứng càng thêm rõ ràng, có hai chiếc xe lái qua đây, hắn thậm chí có thể mơ hồ thấy trong xe có 7-8 cái mơ hồ bóng người. Bạch Khiêm Khiêm lập tức nói, mạ mạ, có người lái xe tử lại đây. Nghe vậy, những người khác đều là cả kinh, nhưng mà cẩn thận vừa nghe, bọn họ liền phát hiện, tang thi tiếng gầm gừ chung, quả nhiên hỗn loạn mơ hồ nói chuyện thanh. Các ngươi nghe thấy được sao? Phía trước hình như là tang thi thanh âm, phía trước có tang thi. Chúng ta đừng đi qua đi. Sợ cái gì? Cho dù có tang thi thì thế nào? Giết là được. Ngươi đừng quên, nay một mảnh nhưng đều là thực phẩm xưởng gia công, chỉ cần tìm được ăn, chúng ta đã có thể đã phát. Chính là nơi này đều thành phế tích, còn có thể tìm được ăn sao? Liền tính bên trong có đồ ăn, cũng không thể ăn đi. Đừng nói như vậy ủ rũ nói, đi trước nhìn lại nói. Thừa dịp những người khác còn không có chú ý tới cái này địa phương, trước đêm có thể mang đi đồ vật đều mang đi. Nhiều như vậy nhà xưởng, tổng có thể tìm được ăn. Nói chuyện thanh còn ở tiếp tục, bọn họ lại vô tâm tư tiếp tục nghe xong. Xe đại khái là ngừng lại, bằng không sớm nên lại đây. Mà lúc này, bị Phương Vũ Hân 5 người hấp dẫn tới tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Phương Vũ Hân nhanh chóng quyết định nói, chúng ta trước trốn đi. Những người khác đều không ý kiến, đi theo nàng vào thanh mục linh phủ. Angela trong miệng ngậm một viên nguyên thạch, nhào vào Phương Vũ Hân trong lòng ngực, bị nàng cùng nhau mang theo đi vào. Bọn họ một biến mất. Tụ tập mà đến tang thi liền trở nên mở mịt lên, tưởng không rõ vừa rồi đồ ăn như thế nào biến mất. Đồng thời, nơi xa người trong xe nghe thấy tang thi thanh âm, trong đó một thanh niên nhíu nhíu mày, mắng một tiếng đen đuổi sau, đi ngược chiều xe người ta nói, tính. Quay đầu. Từ khắc nhập khẩu đi vào. Em đi nơi này tang thi như thế nào nhiều như vậy? Hắn là này vài người đầu, hắn một phát lời nói, những người khác tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, phụ trách lái xe tài xế lập tức quay lại xe đầu trở về khai, xử hướng mặt khác một cái lộ. Bọn họ lần này tới người tổng cộng có 8, người thường cùng dị năng giả đều có, vì chính là nơi này đồ ăn. Nhưng đồ ăn bóng dáng đều còn không có nhìn đến, bọn họ nhưng không muốn hiện tại liền đi ra ngoài cùng một đám tang thi liều mạng. Có thể vòng khai, là không thể tốt hơn. Có tang thi ngửi được những người này trên người hương vị, liền đuổi theo qua đi. Bất quá trước mắt tang thi vừa mới vừa tiến hóa không bao lâu, động tác còn không tính quá linh hoạt, những người này lái xe tử, thực mau liền đem tang thi xa xa mà ném ở phía sau. Chờ bọn họ xa xa mà sau khi rời khỏi, Phương Vũ Hân mấy người mới từ thanh mục linh phủ trung ra tới. Lúc này tang thi còn không có rời đi, bọn họ vừa hiện thân, tang thi lập tức rít gào vây quanh qua đi. Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà lưu lại bảo hộ Bạch Khiêm Khiêm, Phương Vũ Dương cùng Phương Cẩm Đường tắc hướng tới tang thi vọt qua đi. Hai người chiêu thức tấn mãnh, một cái đối mặt liền chém ngã 2-3 cái tang thi, tạm thời còn có thể ứng phó, không có gì nguy hiểm. Phương Vũ Hân trong tay nắm miêu đao, đối Bạch Khiêm Khiêm nói, Khiêm Khiêm, ngươi hiện tại thử dùng tinh thần lực mê hoặc này đó tang thi, nhìn xem có thể hay không mê hoặc trụ bọn họ. Không cần miễn cưỡng, coi như là huấn luyện. Tinh thần lực thả ra đi thời điểm cẩn thận một chút nhi, chú ý tránh đi người một nhà. Bạch Khiêm Khiêm lên tiếng, bánh bao mặt nghiêm túc mà banh, hai mắt tắc gắt gao mà nhìn cách đó không xa tang thi. Mắt thường nhìn không thấy tinh thần lực sợi mỏng từ hắn giữa mày chỗ ruôi thân ra tới, bay nhanh mà hướng tới phía trước kéo dài, ở sắp tới gần chiến trường thời điểm tốc độ chậm đi xuống dưới, run rẩy rất nhiều lần, rốt cuộc ở nào đó điểm thượng quải cái cong. Sau đó thành công vòng khai căn Vũ Dương cùng Phương Cẩm Đường, đánh út về phía tang thi. Sơ cấp tang thi đều không phải là đơn thuần cái xác không hồn, chúng nó tuy rằng không có trí tuệ, chỉ có khát vọng huyết nhục bản năng, lại như cũ có được ý thức. Chỉ là chúng nó ý thức chỉ có rất ít một chút, dùng để chi phối chúng nó hành động. Bạch Khiêm Khiêm khống chế được tinh thần lực đâm vào tang thi giữa mày, sau đó, hắn liền thấy tang thi thức hải. Nó thức hải cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng, chỉ có một mảnh tĩnh mịch, bị một loại âm u quỷ dị năng lượng sở bao phủ. Thức hải trung ương nổi lơ lửng một viên tinh thạch, phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, là này phiến tĩnh mịch trung duy nhất tồn tại. Bạch Khiêm Khiêm thử thăm dò đem tinh thần lực sợi mỏng tới gần kia viên tinh thạch, nhưng mà vừa mới chạm đến tinh thạch mặt ngoài kia tầng ánh huỳnh quang, liền phảng phất có thứ gì ầm ầm nổ tung, ngay sau đó Bạch Khiêm Khiêm liền cảm nhận được một cổ mãnh liệt ác ý cùng tuyệt vọng không cam lòng cảm xúc, cuốn lên hắn kia căn tinh thần lực sợi mỏng, thậm chí dọc theo kia căn sợi mỏng nhanh chóng chiều hắn xâm nhập mà đến. Bạch Khiêm Khiêm vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, trong lòng liền có chút luống cuống, mắt thấy kia cổ ác niệm khoảng cách hắn càng ngày càng gần, hắn cuối cùng tìm về một ít lý trí, ở kia cổ ác niệm sắp xâm nhập hắn giữa mày thời điểm cắt đứt tinh thần lực sợi mỏng. Đã không có này nói tinh thần lực sợi mỏng lôi kéo, kia cổ ác niệm tức khắc mất đi chống đỡ, dần dần mà tiêu tán mà đi. Kia một cổ ác niệm bởi vì triền trói ở Bạch Khiêm Khiêm tinh thần lực thượng, Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà đều chưa từng phát hiện. Nhưng mà, hai người lại đều chú ý tới Bạch Khiêm Khiêm sắc mặt không đúng, tức khắc lo lắng lên. Phương Vũ Hân vội vàng hỏi, Khiêm Khiêm, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Bạch Khiêm Khiêm ngẩng đầu lên, thấy Phương Vũ Hân hoảng loạn sắc mặt, nhịn không được liền nở nụ cười. Đại khái là bị kia cổ ác niệm ảnh hưởng, hắn trong lòng thế nhưng sinh ra rất nhiều mặt trái cảm xúc. Từ ký sự bắt đầu, hắn liền biết chính mình không có mụ mụ, chỉ có ba ba. Khi đó hắn ở Bạch Gia, không thiếu có một ít dụng tâm kín đáo người cố ý ở trước mặt hắn nói một ít mang theo ác ý nói, tỉ như mụ mụ ngươi không cần ngươi, hoặc là mụ mụ ngươi bị ngươi ba ba giết, mụ mụ ngươi bị ngươi ba ba đuổi đi. Bởi vì từ nhỏ liền thông minh, những lời này đó ý tứ hắn đều có thể đủ lý giải, mỗi lần nghe được đều sẽ đặc biệt thương tâm, gào khóc. Sau lại, dần dần liền không ai dám ở trước mặt hắn để những lời này, chính là đã từng nghe qua những lời này đó, hắn một câu đều không có quên. Dần dần lớn về sau, hắn nhìn khác tiểu hài tử đều có mụ mụ bồi, trong lòng miễn bàn nhiều hâm mộ, liền muốn tìm đến chính mình mụ mụ. Nhưng mỗi lần hắn cùng Bạch Diệp đề ra lúc sau, Bạch Diệp đều sẽ dùng các loại lấy cớ có lệ hắn, ngay cả ra ra mãi mãi cũng chưa bao giờ đối hắn nói thật ra, chỉ biết hướng hắn. Nhận được cái kia không thể hiểu được điện thoại khi, hắn trong lòng không phải không có hoài nghi, chính là hắn đối mụ mụ thật sự quá khát vọng, lại nghĩ đến Bạch Diệp cũng tới rồi thành phố thương, liền nhịn không được trộm theo lại đây. Lại không ngờ mới đến thành phố thương, hắn liền phát hiện có người muốn bắt hắn. Sau lại gặp được Phương Vũ Hân hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, cửa xe mở ra thời điểm, hắn trong lòng còn có chút sợ hãi, lo lắng đối phương cũng là chảo người của hắn. Chính là đương hắn thấy Phương Vũ Hân sau, hắn cả người đều ngây dại. Đó là một loại thực kỳ diệu đến từ chính huyết mạch cảm ứng, hắn chỉ nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, liền cảm thấy nàng là hắn tìm kiếm rất nhiều năm mụ mụ. Chính là Phương Vũ Hân lại không chịu nhận hắn, mặc dù sau lại thừa nhận hắn đem hắn mang về nhà, nàng đối hắn cũng không phải hoàn toàn mà tiếp nhận, ngược lại lúc nào cũng đề phòng. Không chỉ có như thế, Phương gia những người khác cũng là như thế này. Khi đó, hắn trong lòng không phải không thương tâm, lại không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại tận khả năng mà thảo Phương gia mọi người niềm vui, chỉ hy vọng Phương Vũ Hân có thể sớm một chút tiếp nhận hắn, không cần lại ném xuống hắn. Sau lại Phương Vũ Hân cuối cùng hoàn toàn tiếp nhận hắn, Phương gia những người khác cũng đều thực thích hắn, hắn cũng liền quên mất ngay từ đầu không thoải mái. Hắn cho rằng những cái đó đều đi qua, chính là bởi vì vừa rồi kia cổ ác niệm, hắn rồi lại nhớ tới này đó không vui sự. Cũng may kia cổ ác niệm không lại xâm nhập hắn thức hải, tuy rằng đối hắn tạo thành ảnh hưởng lại không tính đại. Bạch Khiêm Khiêm cảm nhận được Phương Vũ Hân lo lắng sau, đáy lòng cuồn cuộn khởi mặt trái cảm xúc liền tất cả đều tiêu tán. Bạch Khiêm Khiêm sau khi cười xong, Vương Vũ Hân cau mày, hiển nhiên vẫn là không yên tâm, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, liền nói, mạ mạ, ta thật sự không có việc gì. Phương Vũ Hân quan sát kỹ lưỡng hắn, thấy phía trước bao phủ ở trên người hắn buồn bực đã biến mất, liền nhẹ nhàng thở ra, nói, Khiêm Khiêm, từ giờ trở đi ngươi đừng lại nếm thử dùng tinh thần lực khống chế những cái đó tăng thi, biết không? Nàng đoán được Bạch Khiêm Khiêm vừa rồi hẳn là dùng tinh thần lực khống chế tăng thi thời điểm ra trạng huống, không khỏi nghĩ lại mà sợ, nàng vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Ở trong mộng nàng cũng không có thức tỉnh dị năng, vẫn luôn là cái người thường, mặc dù học xong sử dụng miêu đao, miễn cưỡng có bảo mệnh bản lĩnh, cũng nghe nói qua tinh thần hệ dị năng giả năng lực. Nhưng nàng rốt cuộc không phải tinh thần hệ dị năng giả, cũng không quen biết bằng hữu như vậy, tự nhiên cũng liền không rõ ràng lắm tinh thần hệ dị năng giả dùng tinh thần lực ảnh hưởng tang thi thời điểm sẽ gặp được như thế nào nguy hiểm. Vừa rồi nàng tùy tiện làm Bạch Khiêm Khiêm nếm thử dùng tinh thần lực ảnh hưởng tang thi, thật sự quá qua loa. Cũng may Bạch Khiêm Khiêm không có việc gì, bằng không nàng khẳng định đến hối hận chết. Cứ như vậy, Phương Vũ Hân cũng không dám làm Bạch Khiêm Khiêm lại mạo hiểm, rốt cuộc hắn mới 5 tuổi, thật sự quá nhỏ. Nhưng mà, Bạch Khiêm Khiêm tuổi không lớn, lại rất có chính mình chủ kiến. Hắn biết hiện tại toàn bộ thế giới trở nên không giống nhau, nơi nơi đều xuất hiện tang thi như vậy đáng sợ quái vật, cho nên hắn tưởng tăng lên thực lực, bảo vệ tốt không dễ dàng tìm được mụ mụ, đồng thời hắn càng muốn tìm được xuẩn ba ba Bạch Diệp. Hắn tự nhận là cái tiểu nam tử hán, nhưng không hy vọng vẫn luôn bị Phương Vũ Hân bảo hộ, kia cũng quá vô dụng. Hơn nữa Bạch Diệp vẫn luôn rơi xuống không rõ, hắn thật sự không yên lòng. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi mạo hiểm, hắn cũng là nghĩ lại mà sợ không thôi. Hắn tuổi tác tiểu, tâm tư cũng tương đối đơn thuần, nhưng mà vừa rồi cảm nhận được kia cổ ác ý thật sự thật là đáng sợ, đó là hắn đời này chưa từng có thể hội quá tuyệt vọng cùng tà ác, phảng phất muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Hắn không rõ lắm kia cổ ác ý là chuyện như thế nào, cũng không dám giống vừa rồi như vậy mạo hiểm, chỉ trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách đem thực lực tăng lên đi lên không thể. Vì thế, hắn không hề nếm thử công kích tăng thi, mà là tận khả năng mà đem phụ cận nguyên thạch đều tìm ra. Từng có một lần hấp thu nguyên tinh trải qua, nét hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nguyên tinh đối thân thể cải tạo, cùng với thân thể tư chất biến hóa. Hắn tinh thần lực rõ ràng trở nên càng thêm ngưng thật, cũng càng vì to lớn, thậm chí liền thể năng cũng có rõ ràng tăng lên, tuy rằng tăng lên đến cũng không nhiều. Cho nên, hắn giờ phút này so bất luận kẻ nào đều càng thêm khát vọng được đến càng nhiều nguyên tinh. Hắn hiện tại vô pháp đối tang thi sinh ra ảnh hưởng, lại có thể dùng chính mình năng lực tìm ra càng nhiều nguyên thạch. Càng nhiều nguyên tinh, có tinh thần lực phụ trợ,

dù cho biết trên xe người sớm đã sa đọa nhân tính, hai người trong lòng như cũ không quá dễ chịu. Phương Vũ Hân rốt cuộc trải qua đến nhiều chút, cũng liền thoáng không thoải mái, Bạch Khiêm Khiêm lại chỉ là cái hài tử, như vậy hình ảnh đối hắn lực đánh vào quá lớn. Hắn nắm lấy Phương Vũ Hân tay, ấm áp xúc cảm phảng phất có trấn an nhân tâm lực lượng, làm hắn bang bang loạn nhảy trái tim có thể dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn thu hồi tinh thần lực, nhắm mắt, tận lực không thèm nghĩ vừa rồi xem thấy hình ảnh. Những người khác cũng đều nhạy bén, thấy bọn họ hai người sắc mặt không lớn đối, hơn nữa vừa rồi nghe thấy tiếng nổ mạnh, đều thông minh không hỏi bọn họ rốt cuộc thấy cái gì. Khúc Thiên Hà tắc nói, phía trước tình huống không rõ, chúng ta vẫn là không cần tùy tiện quá khứ hảo, xe liền ở chỗ này dừng lại, ta cùng Hân Hân mang theo Khiêm Khiêm ở gần đây nhìn xem, Cẩm Đường ngươi cùng Vũ Dương đi trước thăm thăm đi. Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương tự nhiên đều không có ý kiến, hai người trong lòng cũng đều là như vậy tưởng. Vì thế Phương Vũ Dương dừng lại xe, liền cầm vũ khí cùng Phương Cẩm Đường đi thăm tình huống. Lúc sau, những người khác cũng đều xuống xe, Phương Vũ Hân đem xe thu vào thanh mục linh phủ sau, đem miêu đao nắm ở trong tay, đề phòng mà nhìn bốn phía. Nổ mạnh sau trường hợp quá thẳng thiết, tự nhiên là không cho Bạch Khiêm Khiêm thấy đến hảo. Nhưng mà bọn họ ba người lưu lại nơi này, lại cũng đến muốn đề phòng tang thi đột nhiên xuất hiện. Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương tắc bước nhanh hướng phía trước đi, hai người vốn là thường xuyên rèn luyện thân thể, thể lực so bạn cùng lứa tuổi muốn hảo rất nhiều, dùng tẩy tủy quả sau, trong cơ thể tạp chất đi trừ, hai người liền giống như thoát thai hoán cốt giống nhau, không chỉ có thoạt nhìn trẻ lại không ít, thể lực cũng trở nên càng tốt. Lúc sau thức tỉnh dị năng, tuy nói không phải lực lượng cường hóa phương hướng, thân thể lại đồng dạng trải qua một lần cải tạo. Cho nên, trước mắt hai người thể lực so với bộ đội đặc chủng cũng là không nhường một tấc. Hai người lớn lên người cao chân dài, cước trình cũng mau, hơn nữa bọn họ dừng xe địa phương cùng nổ mạnh phát sinh địa phương vốn là không xa, chỉ là cách cái chỗ rẽ, tầm mắt bị ngăn trở thôi. Chỗ rẽ sau, hai người liền xa xa thấy nổ mạnh phát sinh địa phương, hai chiếc xe đều thiêu đốt lên, xuyên thấu qua hừng hực ngọn lửa, có thể thấy mơ hồ bóng người. Thô sơ giản lược vừa thấy, thế nhưng như là một người cũng chưa có thể chạy ra tới, trường hợp này thật sự thảm thiết. Hai người bước nhanh đi qua đi, không bao lâu liền đến, đã có thể vào lúc này, bọn họ lại phát hiện một chiếc trong xe thế nhưng có thứ gì ở động. Ngọn lửa cách trở tầm mắt, xem đến cũng không rõ ràng, nhưng là hai người cũng theo bản năng mà để phòng lên, lui ra phía sau vài bước. Tiếp theo, bọn họ liền thấy trong xe quả nhiên là có cái gì ở động. Không, không thể nói là đồ vật, kia rõ ràng là một người. Người này thập phần thấp bé, nhìn như là cái hài tử, bởi vì cả người bao vây lấy ngọn lửa, căn bản phân không rõ là nam hay là nữ. Chỉ là, phụ tử hai người đều theo bản năng mà nhớ tới nữ nhân trước khi chết trong miệng nhắc tới nữ nhi. Trong lòng có suy đoán, hai người trên mặt liền có vài phần không đành lòng. Bất quá bọn họ cũng không có bởi vậy thiếu cảnh giác. Ngược lại hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm người kia, càng đề phòng. Người nọ giật giật, cực kỳ thong thả mà từ trong xe bỏ ra tới. Nàng không biết là bị thương vẫn là mặt khác nguyên nhân, động tác thập phần thong thả. Chỉ là trên người nàng thiêu đốt ngọn lửa, hơn nữa tình huống không rõ, phụ tử hai người cũng không có tiến lên, ngược lại lại lui ra phía sau chút, phòng bị nàng đột nhiên làm khó dễ. Qua một hồi lâu, nữ hải rốt cuộc từ trong xe bỏ ra tới. Nàng đầu tiên là ngã xuống trên mặt đất, sau đó lại thong thả mà bỏ dậy, đi bước một hướng phía trước đi. Mỗi đi phía trước đi một bước, trên người nàng hỏa thế liền càng ngày càng nhỏ, năm bước lúc sau, trên người nàng ngọn lửa cơ hồ hoàn toàn biến mất, lộ ra nàng tướng mạo sẵn có. Phụ tử hai người thấy, lại đều là biến sắc, lần thứ hai đồng thời lui về phía sau. Trước mắt cái này nữ hải, đã không còn là người bình thường nên có bộ dáng. Trên người nàng quần áo đã hoàn toàn thiêu hủy, nguyên bản thuộc về hài tử kiều nộn da thịt trở nên khô quắt, gắt gao mà dán ở cốt cách thượng, hoàn toàn thành da bọc xương. Mà nàng trên người, cũng đã sớm thành vỡ nát. Thân thể khô quắt lúc sau, nàng đầu liền có vẻ dị thường đại, tóc sớm đã thiêu hủy, khô quắt làn da thượng còn có nhiều chỗ bỏng dấu vết. Nàng lúc này đột nhiên ngẩng đầu, sâu kín mà nhìn về phía Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương phương hướng. Hai mắt chung. Lần thứ hai bốc cháy lên hai thốc ngọn lửa. Phụ tử hai người đều nhạy bén mà phát giác, cái này quỷ dị tiểu nữ hài trên người khí thế càng ngày càng cường, thế nhưng làm cho bọn họ trong lòng đều sinh ra mãnh liệt nguy cơ cảm tới. Hai người vì thế lần thứ hai lui về phía sau, rất xa cùng nữ hải kéo ra khoảng cách. Nữ hải thân mình quơ quơ, phảng phất tùy thời đều sẽ té ngã, nàng lại ngoan cường mà đứng thẳng, đi bước một đi hướng hai người. Phương Vũ Dương nghĩ nghĩ, thử nói, mụ mụ ngươi làm chúng ta tới cứu ngươi, ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Bởi vì tiểu nữ hải bộ dáng thật sự quá quỷ dị, căn bản không giống như là người bình thường, cho nên Phương Vũ Dương hoài nghi nàng đã mất đi lý trí, liền thử thăm dò hỏi một câu. Sự thật chứng minh, hắn làm được không sai. Tiểu nữ hài hiển nhiên đối chính mình mẫu thân vẫn là có ấn tượng, Phương Vũ Dương giọng nói rơi xuống sau, nàng liền ngừng ở tại chỗ, trong đôi mắt ngọn lửa lập lòe lên, trở nên phiêu diêu không chừng, phảng phất tùy thời đều sẽ tắt. Nhìn một màn này, phụ tử hai người trong lòng đều nắm thật chặt. Bọn họ đảo không phải nhiều sợ hãi, chỉ là nhìn nàng biến thành như vậy, trong lòng liền sinh ra vài phần thương tiếc. Nàng đã bị cực đại cực khổ, bọn họ liền không đành lòng lại đối nàng xuống tay. Nhưng mà không đành lòng về không đành lòng, hai người đối nàng vẫn như cũ thập phần đề phòng. Nếu tiểu nữ hải thật muốn động thủ, hai người liền tính lại thương tiếc nàng, cũng chỉ có thể ra tay chấm dứt nàng tánh mạng. Tiểu nữ hải trong đôi mắt ngọn lửa không ngừng phiêu phe phẩy, trong chốc lát ngưng thật, trong chốc lát hư ảo, tựa hồ, nàng trong nội tâm đang ở dãy rủa không thôi. Liên ở phụ tử hai người nắm chặt trong tay vũ khí, cho rằng không thể không động thủ thời điểm, tiểu nữ hài lại mở ra khẩu, trong miệng phát ra và mỏng manh kêu gọi thanh. Nàng đại khái là giọng nói bị thương, thanh âm tiểu đến giống như mèo kêu, hơn nữa thập phần khàn khàn, căn bản nghe không ra ở gọi là gì. Nhưng mà nàng lại một lần mà kêu, thanh âm cũng dần dần mà lớn lên. Phụ tử hai người rốt cuộc nghe rõ, nàng ở kêu mụ mụ. Nàng không có đi hướng phụ tử hai người, mà là xoay người, hướng tới một cái khác phương hướng đi. Nàng động tác thong thả, hành tẩu đến thập phần gian nan, mỗi một bước tựa hồ đều hoa cực đại sức lực. Phụ tử hai người lại nhăn chặt mày, bọn họ rời đi thời điểm, vì phòng ngừa tang thi lại đi cắn nuốt thi thể, đã phóng hỏa đem thi thể thiêu hủy, hiện giờ nàng liền tính tìm đi, cũng không có khả năng tìm được nàng mụ mụ. Mà tiểu nữ hài tình huống, hiển nhiên cũng căng không được đã lâu như vậy. Bọn họ tuy rằng thức tỉnh không phải một hệ dị năng, đối nhau cơ không tính mất cảm, lại cũng nhìn ra được, tiểu nữ hài tình huống đã là dầu hết đèn tắt. Bọn họ tới thời điểm cũng nghĩ tới tiểu nữ hài khả năng đã tao ngộ bất chắc, lại không nghĩ rằng, sự tình thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Cái này tiểu nữ hài, thế nhưng thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng. Hơn nữa rất có thể, vẫn là bị người mang đi sau mới đột nhiên thức tỉnh. Nơi này hai chàng nổ mạnh, rất có thể đúng là nhân nàng dựng lên. Nhưng nàng trạng huống hiển nhiên không bình thường, Khúc Thiên Hà đồng dạng thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, chính là nàng phóng thích ngọn lửa thời điểm trong mắt cũng không sẽ xuất hiện ngọn lửa, cũng sẽ không bị bỏng cháy đến như thế nghiêm trọng. Cái này tiểu nữ hài tình huống, đảo như là tẩu hỏa nhập ma. Phụ tử hai người tuy rằng cũng không có thấy toàn bộ quá trình, lại cũng đem tình huống đoán cái 8-9 phần 10. Cũng đúng là cái này suy đoán, làm cho bọn họ cũng không dám tới gần cái này tiểu nữ hài. Nàng cảm xúc rõ ràng thực không thích hợp, nếu thật là tẩu hỏa nhập ma, bọn họ một khi tới gần rất có thể liền phải bị nàng công kích. Phương Vũ Dương thấy nàng đi được gian nan, nghĩ nghĩ, lại lần nữa thử thăm dò mở miệng, ta mang ngươi đi gặp mụ mụ ngươi hảo sao. Tiểu nữ hài chậm rãi chuyển qua đầu, nét nhưng mà, liền ở Phương Vũ Dương thử thăm dò bán ra một bước thời điểm, nàng trong ánh mắt rồi lại lập lòe nổi lửa quang tới. Đồng thời, phụ tử hai người đều nhận thấy được nàng trên người có loại đáng sợ năng lượng ở tụ tập. Hai người chỉ phải một bên lui ra phía sau một bên nói, không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Lúc này đây, tiểu nữ hải trong ánh mắt ánh lửa lóe lóe, rốt cuộc vẫn là yên lặng đi xuống, rồi sau đó, nàng trong mắt dần dần tụ tập nước mắt từ nàng khỏe mắt lăn xuống đi xuống, nàng trong miệng kêu mụ mụ, người lại đột nhiên ngã xuống. Phụ tử hai người đều là cả kinh, đang muốn tiến lên, lại cảm ứng được tiểu nữ hài trên người năng lượng lần thứ hai trở nên cuồng bạo lên. Bọn họ chỉ phải lại lui về phía sau vài bước, tiếp theo, hai người liền thấy tiểu nữ hài trên người bỗng nhiên đằng nổi lửa miêu, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn khai, đem nàng cả người bao vây, liền như vậy không tiếng động mà bốc cháy lên. Phụ tử hai người không có động, bọn họ đều có loại vận mệnh chú định cảm giác, nàng đã chết. Nếu như thế, chi bằng làm nàng cứ như vậy ở trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, theo gió mà đi, cũng đỡ phải thi thể lại bị trà đạp. Quả nhiên, ngay sau đó nữ hải thi thể liền biến thành điểm điểm hỏa tinh, một chút phiêu tán khai, lại dần dần tắt, cuối cùng lại là cái gì cũng chưa dư lại. Nàng sau khi chết, trên xe thiêu đốt ngọn lửa thế nhưng cũng quỷ dị mà tắt, lộ ra thiêu đốt sau hải cốt. Trên xe người một cái cũng chưa có thể đào tẩu, tất cả đều hóa thành vặn vẹo mà xấu xí than cốc. Phụ tử hai người thở dài, xoay người trở về. Lấy cái này tiểu nữ hải tư chất, nếu là những người đó không có tàn nhẫn giết nàng mụ mụ, mà là thi lấy viện thủ, nàng sau khi thức tỉnh nói không chừng là có thể trở thành bọn họ trợ lực. Cố tình bọn họ không hề nhân tính, không chỉ có giết nàng mụ mụ, còn đem nàng bắt đi dùng để hấp dẫn tăng thi, đem nàng kích thích đến tẩu hỏa nhập ma, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Phương Vũ Dương cùng Phương Cẩm Đường thấy một màn, Phương Vũ Hân cũng xem thấy. Nàng rốt cuộc vẫn là không yên tâm phụ tử hai người, liền lặng lẽ thả ra linh thức, đi theo phía sau bọn họ, nếu là gặp được nguy hiểm, cũng phương tiện cứu viện. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xem thấy như vậy một màn. Nàng là thuần mục linh thể, tu tập lại là ảo diệu vô cùng tiên đạo công pháp, đối với sinh cơ thập phần mẫn cảm. Tuy rằng không có ở hiện trường, chỉ là thả ra linh thức, nàng cảm thụ lại so với Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương càng thêm nhạy bén khắc sâu. Kia tiểu nữ hài hẳn là người mang hỏa hệ dị năng, bất quá nàng hiển nhiên là ở dưới tình thế cấp bách đột nhiên thức tỉnh, lấy thiêu đốt sinh mệnh lực đại giới buộc phát ra tuyệt cường năng lượng, vì chính mình cùng mụ mụ báo thù. Nàng từ trong xe bỏ ra tới thời điểm, trong cơ thể sinh cơ gần như khô kiệt, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, không có thể lập tức liền chết, chỉ là bởi vì trong lòng chấp niệm thôi. Mà Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương xuất hiện, cũng bị ngay lúc đó nàng coi như thù địch, làm nàng liều mạng cuối cùng sức lực từ trong xe bỏ ra tới, muốn đem hai người giết chết. Nếu không phải Phương Vũ Dương nhạy bén, nói ra như vậy một câu, làm tiểu nữ hài ý thức thanh tỉnh, một khi bị tiểu nữ hài công kích, liền tính bất tử, chỉ sợ cũng muốn bị thương. Mà nàng ý thức thanh tỉnh sau, tự nhiên mà vậy mà liền nghĩ tới chết thảm mẫu thân, bi thương hóa thành nước mắt, nàng trong cơ thể cuối cùng sinh cơ liền cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng kia một hồi hỏa, đã là nàng trong thân thể hỏa hệ dị năng phản phệ, đại khái cũng là nàng tâm nguyện. Thân thể hóa thành cho tàn, tổng so với bị tang thi đạp hư đến hảo. Nàng trong lòng thở dài, nhưng mà cùng loại cảnh tượng, nàng đã ở trong ngộng kiến thức quá rất nhiều lần. Theo thời gian trôi qua, tang thi thực lực sẽ càng ngày càng lợi hại, trí lực cũng càng ngày càng cao. Những cái đó thực lực mạnh mẽ, thậm chí sẽ xuất lĩnh cấp thấp tang thi vây công người sống sót căn cứ, có những cái đó thực lực vô dụng dị năng giả, nếu là bị tang thi vây công, không muốn bị tang thi cắn nuốt, liền sẽ lựa chọn tự bạo, mang theo tang thi cùng nhau đồng quy vu tận. Khi đó nàng thực lực vô dụng, rất nhiều thời điểm đều là toàn dựa Phương Vũ Dương bảo hộ, huynh muội hai người nhiều lần hãm sâu hiểm cảnh, có đôi khi Phương Vũ Dương thậm chí bị buộc đến thiếu chút nữa tự bạo, cũng may cuối cùng liều mạng trọng thương, cuối cùng chạy thoát đi ra ngoài. Vì thế nàng thở dài qua đi, càng kiên định mau chóng tăng lên thực lực tâm tư, bảo vệ tốt người nhà. Nếu không hôm nay như vậy thảm sự, ngày sau không nói được liền phải phát sinh ở bọn họ trên người. Phương Vũ Dương cùng Phương Cẩm Đường thực mau trở về tới, đại khái là bị vừa rồi kích thích. Phương Cẩm Đường nói, hân hân, tìm kiếm nguyên thạch sự tạm thời phóng một phóng đi, này phiến phế tích có lẽ còn có người sống sót, không bằng trước tìm xem, miễn cho làm cho bọn họ liền như vậy bạch bạch chết. Nói ra như vậy một phen lời nói, hắn cũng là trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ. Hắn cũng rõ ràng, trước mắt nhất mấu chốt hẳn là tìm kiếm nguyên thạch, săn giết tang thi sưu tập tinh hạch. Nhưng nếu là thực sự có người sống sót chờ cứu viện, chẳng lẽ bọn họ liền thật sự muốn trơ mắt mà nhìn bọn họ bạch bạch hưởng mạng sao? Kia cũng không tránh khỏi quá mức máu lạnh. Phương Vũ Hân nghĩ, liền đồng ý xuống dưới. Nàng nguyên bản tính toán là thuận theo tự nhiên, nếu là gặp được người sống, có thể cứu liền cứu ra, không thể cứu cũng không miễn cưỡng, tổng không thể vì cứu người đem chính mình cấp rơi vào đi. Nhưng Phương Cẩm Đường nói như vậy, nàng nghĩ đến vừa rồi thảm sự, liền không có biện pháp ngoan hạ tâm. Ở trong ngộng, nàng cùng Phương Vũ Dương gặp được nguy hiểm thời điểm, cũng không phải không chịu quá người khác viện trợ, hiện giờ bọn họ có như vậy năng lực, đúng là hẳn là hảo hảo lợi dụng, mới không uổng phí trời cao chiếu cố. Vì thế, người một nhà liền không hề vội vàng tìm kiếm nguyên thạch, mà là bằng mau tốc độ đem toàn bộ phế tích tìm kiếm một lần, tìm kiếm người sống sót. Này phiến khu công nghiệp tuy rằng không lớn, lại cũng hoa bọn họ hơn 3 giờ thời gian mới toàn bộ đi xong. cũng không biết là phía trước người vận khí quá hảo, vẫn là bọn họ vận khí quá kém, này một tìm, lại là liền một cái người sống cũng không phát hiện. Đại đa số người cùng biến dị trung tăng thi bị vùi lấp ở ngầm, chết đến không thể càng chết, mặc dù có người sống sót, đại khái cũng đều bị tăng thi cắn nuốt. Lúc trước bọn họ gặp được những cái đó, có thể là nơi này còn sót lại người sống sót. Đáng tiếc bọn họ thật vất vả sống sót, rồi lại chết ở mặt khác nhất bang tiến đến đào bảo người sống sót trong tay. Tuy nói không có thể tìm được người sống sót, nhưng rốt cuộc lại một cọc tâm sự. Người một nhà tiến vào thanh mục linh phủ dùng cơm trưa, thời gian còn lại, liền tất cả đều dùng để tìm kiếm nguyên thạch cùng săn giết tang thi. Lúc trước tìm kiếm người sống sót, có Phương Vũ Hân thả ra linh thức tìm kiếm, lại cố ý tránh đi tang thi, ở cùng cái địa phương dừng lại thời gian cũng không trường. Cho dù có tang thi theo người sống hương vị tìm tới, số lượng cũng không nhiều lắm. Nhưng mà tìm kiếm nguyên thạch liền bất đồng, tìm được sau đến đem nguyên thạch đào ra, phải tiêu phí không ít thời gian. Vì thế, ở bọn họ đào nguyên thạch thời điểm, tang thi cơ hồ là từng đợt mà chạy tới. Phương Vũ Dương, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà chặt chẽ hộ vệ ở Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm bên người, ngay cả Angela cũng ở phụ cận thủ vệ. Nó hình thể tuy rằng tiểu, lợi trảo lại thập phần lợi hại, thậm chí so với tang thi móng vuốt còn muốn sắc bén chút, mỗi lần đi xuống đều có thể cấp tang thi mang đến thương tổn. Hơn nữa nó thân pháp linh hoạt, vừa mới biến dị sơ cấp tang thi căn bản bắt không được nó. Ngay từ đầu tới tang thi không nhiều lắm, bọn họ áp lực còn không tính đại. Chính là dần dần, theo bọn họ ở một chỗ chậm trễ thời gian dài, tụ tập mà đến tang thi càng ngày càng nhiều, người một nhà liền có chút chịu đựng không nổi. Phương Vũ Dương một đao đem đánh tới tang thi chém ngã, biểu tình ngưng trọng nói, như vậy đi xuống không được. Cần thiết phải nghĩ biện pháp. Này đó tang thi quá nhiều, chúng ta sức lực sớm muộn gì sẽ dùng hết. Phương Vũ Hân cũng biết như vậy đi xuống không được, nàng nhớ tới ở trong ngộng đã từng gặp qua dị năng giả hợp công tang thi trường hợp, liền dương giọng nói, ba, ngươi thử xem có thể hay không chế tạo thổ thứ hoặc là địa hãm, trở ngại này đó tang thi hành động. Phương Cẩm Đường gật gật đầu, ta thử xem. Hắn rốt cuộc mới thức tỉnh không lâu, đối dị năng khống chế còn chưa tới thuận buồm xuôi gió trình độ, thổ hệ kỹ năng yêu cầu chính hắn đi hiểu được. Nhưng nếu là không có minh xác phương hướng, hắn muốn hiểu được ra kỹ năng liền phải tiêu phí càng nhiều thời giờ. Phương Vũ Hân cố ý nhắc tới thổ thứ cùng địa hãm, liền cho hắn nói rõ phương hướng. Phương Cẩm Đường tuy rằng còn có chút ngây thơ, nhưng hắn rốt cuộc thông minh, cân nhắc trong chốc lát sau. Liền thử ngồi xổm xuống, đem bàn tay dán trên mặt đất. Địa hãm. Phương Cẩm Đường ở trong lòng mặc nghiệm ra này hai chữ. Tiếp theo, trong thân thể hắn năng lượng đột nhiên điên cuồng kích động lên, hình thành nước lũ, hướng tới bàn tay lao nhanh mà đi. Tựa hồ là vận mệnh chú định một tia cảm ứng, hắn theo bản năng mà đem bàn tay đi xuống nhấn một cái. Tiếp theo, hắn phía trước một tảng lớn địa phương, đột nhiên liền ao hãm đi xuống, hình thành một cái thật lớn cạm bẫy. Cạm bẫy vừa xuất hiện, không ít tang thi liền đỉnh trệ đi vào. Phương gia người nhìn một màn này, tất cả đều kinh sợ, ngay cả sử dụng ra cái này kỹ năng Phương Cẩm Đường bản nhân, cùng với sớm đã ở trong ngộng kiến thức quá rất nhiều kỹ năng Phương Vũ Hân cũng không ngoại lệ. Phương Cẩm Đường vừa rồi chính cân nhắc muốn như thế nào chế tạo địa hãm, đột nhiên nhanh trí, vận mệnh chú định đã biết hẳn là như thế nào làm, vì thế liền dựa theo trong lòng kia một tia linh cảm làm ra tới. Lúc ấy hắn trong lòng chỉ nghĩ thử một lần, lại không ngờ thế nhưng thành công. Phương Vũ Hân đồng dạng rất là kinh ngạc, nàng tuy rằng ở trong ngộng kiến thức quá rất nhiều thứ dị năng giả sử dụng dị năng trường hợp, chính là liền nàng biết, dị năng giả vừa mới bắt đầu thời điểm căn bản làm không được thuần thục mà khống chế trong thân thể năng lượng, chính là Phương Vũ Dương, vừa mới bắt đầu phóng thích lưới dao gió thời điểm không chỉ có số lượng thiếu, chính xác không tốt, duy trì thời gian cũng đoạn. Nàng không nghĩ tới, Phương Cẩm Đường có thể một lần thành công, thậm chí hiệu quả như thế kinh người. Như vậy thực lực, có thể so rất nhiều vừa mới thức tỉnh dị năng giả muốn hảo quá nhiều. Mà Phương Vũ Dương cùng Khúc Thiên Hà kiến thức Phương Cẩm Đường dùng gian này nhất chiêu địa hãm sau, bọn họ trong lòng liền có chút nóng lòng muốn thử, chuẩn bị cũng thử xem chính mình dị năng. Thậm chí ngay cả Bạch Khiêm Khiêm, cũng trộm thả ra tinh thần lực, chuẩn bị thử lại khống chế tăng thi. Phương Vũ Dương phía trước đã thành công phóng thích quá lưỡi dao gió. Hắn hồi tưởng một chút ngay lúc đó cảm giác sau, vươn tay trái, ở trong lòng mặc niệm một câu lưới dao gió, ngay sau đó năm ngón tay mở ra, trăng rằm hình lưới dao gió nháy mắt từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra, xoay tròn bắn về phía tang thi cổ. Lúc này đây hắn thả ra lưới dao gió muốn so thượng một lần nhiều chút, chừng 27 nói, nhưng cũng là hắn cực hạn. Bởi vì tang thi dày đặc, này đó lưới dao gió bắn ra đi, đó là bách phát bách trúng, nét có thậm chí trực tiếp cắt lấy tang thi đầu. Dư lại một ít, cũng đều cấp tang thi tạo thành không nhỏ thương tổn. Khúc Thiên Hà cũng ra tay, nàng ngón tay một trường, liền có một cái hỏa xà từ lòng bàn tay chui ra, bắn về phía đối diện tang thi. Chỉ là rốt cuộc còn không thuần thục, ngọn lửa chỉ có một cái, còn làm không được đem nó tách ra, hơn nữa này nhất chiêu dùng ra sau, năng lượng tiêu hao cũng thập phần khổng lồ, đại đa số đều lãng phí rớt. Phương Vũ Hân tâm niệm vừa động, trong tay liền bắt một phen thảo hạt. Thảo hạt thật nhỏ, này một phen ít nhất liền có mấy ngàn viên nhiều. Nàng giương tay đem thảo hạt hướng tới tang thi giải đi ra ngoài, tiếp theo thúc dục trong cơ thể linh khí, ngón tay đánh ra một đạo đơn giản dưỡng một quyết. Thảo hạt dừng ở tang thi trên người, ngay sau đó, liền đồng thời nảy mầm, điên cuồng sinh trưởng lên. Thon dài thảo diệp cắt ra tang thi thì thối, mà vô số thảo diệp liền ở bên nhau, liền như vậy đem tang thi đầu cắt xuống dưới. Kể từ đó, nguyên bản ép tới người một nhà thở không nổi tang thi đàn, đã bị bọn họ dễ như trở bàn tay mà treo cổ. Chỉ là mặc kệ là Phương Cẩm Đường vẫn là Phương Vũ Dương, hay là Khúc Thiên Hà, bọn họ dùng ra vừa rồi kỹ năng sau, trong cơ thể còn thừa dị năng liền không nhiều lắm, duy độc Phương Vũ Hân tình huống còn hơi chút hảo chút. Bạch Khiêm Khiêm vừa rồi trộm thử thả ra tinh thần lực, bất quá căn bản không có tới đến cấp động thủ, tang thi đã bị những người khác treo cổ sạch sẽ, trong thân thể hắn dị năng tự nhiên liền dư lại không ít. Nhóm người này tang thi tuy rằng bị treo cổ sạch sẽ, nhưng là Phương Vũ Hân nghĩ đến Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương đều là lần đầu tiên sử dụng loại này đại diện tích công kích kỹ năng, mà Khúc Thiên Hà sắc mặt nhìn cũng không được tốt, liền lo lắng bọn họ tình huống, hỏi, các ngươi tình huống thế nào? Trong cơ thể dị năng còn dư lại nhiều ít. Nàng vừa hỏi, Phương Cẩm Đường ba người liền tinh tế cảm thụ lên. Nay một cảm thụ, bọn họ liền phát hiện trong cơ thể dị năng đã sở thừa không nhiều lắm. Ba người cũng đều không giấu giếm, nói thực ra. Phương Vũ Hân liền từ thanh mục linh phủ chung lấy ra một ít tinh hạch phân cho ba người, làm cho bọn họ thay phiên hấp thu. Thanh mục linh phủ chung linh tuyển thủy có tinh lọc tác dụng. Này đó tinh hạch đều là Phương Vũ Hân dùng linh tuyển thủy tinh lọc quá, bên trong mang theo virus đã bị đi trừ, dùng để hấp thu liền không cần lo lắng lại đem virus hấp thu tiến thân thể. Trên thực tế, bởi vì tang thi đựng virus, từ chúng nó trong đầu đào ra tinh hạch cũng là mang theo virus, nếu là không diệt trừ này đó virus, dị năng giả hấp thu tinh hạch chung năng lượng đồng thời cũng sẽ đem virus cũng cùng nhau hấp thu tiến thân thể. Tuy nói dị năng giả đối cùng đẳng cấp tang thi trên người virus có miễn dịch năng lực, nhưng virus ở trong thân thể tích lũy nhiều, rốt cuộc đối thân thể không tốt. Mà một khi không cẩn thận hấp thu cấp bậc càng cao tang thi tinh hoạch, này ở trong chứa có virus liền sẽ làm dị năng giả đã chịu cảm nhiễm. Dùng linh tuyển thủy tinh lọc qua đi tinh hoạch có vẻ tinh ánh dịch tấu, không chỉ có không hề đựng virus, thậm chí liền trong đó tạp chất đều bị đi trừ bỏ không ít, hấp thu lên tốc độ càng mau, cũng càng thêm an toàn. Có thể giảm bớt dị năng giả thân thể gánh nặng. Cho nên, từ biết linh tuyển thủy có tinh lọc tác dụng sau, Phương Vũ Hân liền nói cho người nhà, nói rõ lợi hại. Những người khác tự nhiên sẽ không tin nàng lời nói, được đến tinh hoạch đều sẽ trước giao cho nàng tinh lọc, yêu cầu hấp thu thời điểm, lại từ nàng trong tay lấy tinh lọc sau tinh hoạch. Bọn họ toàn bộ đội ngũ chỉ có 5 người, Bạch Khiêm Khiêm là cái hài tử, tuy nói là tinh thần hệ dị năng giả, nhưng hắn hiện tại dị năng không chế đến còn không thuần thủ, sức chiến đấu hữu hạn, mặt khác ba người muốn hấp thu tinh hoạch khôi phục dị năng, cũng chỉ có thể thay phiên tới. Bằng không một khi tang thi lại đến, tình huống liền sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Ba người đều minh bạch trong đó lợi hại, bắt được tinh hoạch sau, liền từ Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương dẫn đầu hấp thu, Khúc Thiên Hà tạm thời vì bọn họ hộ pháp, Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm tắc tiếp tục đảo nguyên thạch. Một khi tang thi xuất hiện, liền từ Phương Vũ Hân ra tay, để tránh này tụ tập quá nhiều, hình thành quy mô, tăng đại bên ta áp lực. Nay một vội, liền vội tới rồi chẳng vạng, người một nhà cơ hồ đem có thể tìm được nguyên thạch đều cấp tìm ra tới. Đến nỗi còn có hay không cá lọt lưới, người một nhà liền không được biết rồi. Hơn nữa ban đầu thu hoạch, bọn họ tìm được nguyên thạch chừng 132 viên, có lớn có bé, thành quả thực sự khả quan, nhưng bên trong rốt cuộc có hay không nguyên tinh, lại chỉ có cắt ra mới có thể biết. Trừ bỏ nguyên thạch,